Chương 950, Thiên giới chi dân. San Martin thở dài, nói, sớm tối đều sẽ như thế, không phải sao? Giáo hoàng cũng thở dài một tiếng, nói, có lẽ đi. Ta đã từng hết sức muốn phòng ngừa hôm nay cục diện như vậy, nhưng nhìn đến ta là thất bại. Martin, lúc trước ta tự tay đem mệnh vận chi thư giao cho trong tay ngươi lúc, là chờ mong có một ngày, ngươi có thể tiếp nhận chức trách của ta. Lời sắc mặt lập tức có vẻ hơi không quá tự nhiên. Nâng lên mệnh vận chi thư, San Martin trên mặt lại hiện lên tức giận, hừ một tiếng, nói, ngươi khi đó đem mệnh vận chi thư giao cho ta, thật chẳng lẽ chính là hảo tâm sao? Nếu ta không có một đôi có thể có hạn nhìn thấu vận mệnh con mắt, biết ngươi dụng ý, cuối cùng còn không phải sẽ tao ngộ đến cùng mệnh vận chi thư tương liên tai nạn. Nghe đến đó, Di Chắt trong lòng hơi động. Quyển kia mệnh vận chi thư, hiện tại coi như treo ở cái hông của hắn, biến thành hủy diệt chi thư bên trong mấy chương trang sách. Nghe San Martin thuyết pháp, chỉ cần nắm giữ mệnh vận chi thư, liền sẽ có tránh né không ra tai nạn. Vậy dạng này xem ra, lúc trước Martin tiện hắn mệnh vận chi thư, cũng không có an cái gì hảo tâm. Giáo hoàng chậm rãi cười cười, nói, lúc trước đem mệnh vận chi thư giao cho ngươi, cũng là bởi vì ngươi có thể xem thấu vận mệnh hai mắt. Chỉ có ngươi mới có thể vì mệnh vận chi thư tìm tới cuối cùng kết cục, để giáo hội thoát khỏi từ ngàn năm nay không ngừng tiêu hao tín ngưỡng chi lực chấn áp mệnh vận chi thư bị động cục diện. Hiện tại xem ra, ngươi đã vì mệnh vận chi thư tìm xong chủ nhân, không phải sao? Nói, giáo hoàng ánh mắt rơi trên người Di Chát, ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Giáo hoàng thu hồi ánh mắt, nhìn chăm chú lên San Martin, nói, Martin, trở về đi, ta mệt mỏi, cũng già rồi. Chỉ cần ngươi trở về, ta liền sẽ đem vị trí của ta giao cho ngươi, ngươi chính là mới giáo hoàng. Lây chấn động toàn thân, thất thanh nói, như vậy sao được, giáo hoàng bệ hạ, ngài phải thận trọng. Giáo hoàng nâng lên tay trái, làm cái im lặng biểu thị. Tay của hắn khô cạn khô vàng, phía trên hiện đầy lấm ta lấm tấm lao nhân ban, trên ngón trỏ mang theo một viên to lớn pháp giới. Chính là như vậy một cái đơn giản thủ thế, lấy lại sinh sinh dùng mình một cái, cũng không dám lại nói chuyện. Giáo hoàng thuyết pháp hiển nhiên đại xuất San Martin dự kiến, hắn im lặng hồi lâu, mới cười khổ một chút, nói, ta cũng rất muốn. Nhưng là, mặc dù chủ đã thật lâu không có trả lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng là ta y nguyên không muốn ruồng bỏ ban đầu ở tượng thánh trước phát hạ lời thề. Giáo hoàng bệ hạ, ta lúc đầu trong lúc vô tình biết kế hoạch của ngài, ngài muốn dựa vào giáo hội lực lượng, giữ lại tín ngưỡng, mình phong thần, cũng thay thế quang huy chi chủ thần vị. Rất xin lỗi, ta không cách nào tán đồng con đường như vậy. San Martin phảng phất giống như kinh lôi, tại mỗi người bên tai nổ vang. Giáo hoàng muốn mình phong thần, thay thế quang huy chi chủ vị trí. Nếu San Martin nói là thật, vậy coi như là một cái đủ để chấn kinh toàn bộ nọ lạn đại bí mật. Di Chắt cũng là một mặt khó có thể tin, nhưng là lập tức biến sắc, ý thức được một kiện chuyện trọng yếu. Mặc kệ San Martin nói có đúng không là thật, hôm nay một trận chiến không thể tránh được, đây chính là Di Chắt hoàn toàn không có dự đoán đến tình huống. Hắn vốn chỉ là muốn đem Thomas cùng quân đội của hắn đánh tan, nhưng muốn đem chiến tranh chỉnh thể quy mô khống chế lại, dù sao đây là tại Thánh Thụ Vương Chiêu thổ địa bên trên. Mà bây giờ, lại biến thành cùng giáo hoàng cầm đầu giáo hội chiến tranh toàn diện. Lời phản ứng cực nhanh, lập tức quát lớn, Martin, ngươi dám nói xấu giáo hoàng. Thánh chiến các thiên sứ, đem dị đoan bắt lại cho ta. Sau lưng phẩy, bốn tên người khoác thánh bảo nhân vật thần bí giờ phút này cởi thánh bảo, trên thân lập tức sáng lên chói mắt thần thánh quang huy. Từng kiện thiên quốc vũ trang trên người bọn hắn hiện hiện. Mỗi một kiện thiên quốc vũ trang đều là độc nhất vô nhị, bọn chúng nhìn qua chính là kiểu dáng khác nhau khôi giáp, tại thánh quang bên trong hiển thị rõ uy nghiêm. Bốn kiện thiên quốc vũ trang, mỗi cái thành kính tín đồ đều rất quen thuộc, Ô Liệt, Raphael, Gabriel, cùng Rẽ Mải. Nhìn thấy những này thánh chiến thiên sứ xuất hiện, phía dưới đại quân sĩ khí đại trấn, có nhảy cẫng hoan hô, càng nhiều thì là vạch lên bộ ngực mình đang thì thào cầu nguyện. Đối tín đồ tới nói, đây là cả đời cũng khó gặp thần tích. Bốn vị thánh chiến thiên sứ song song hướng về phía trước, chậm rãi bay về phía San Martin. Bọn hắn là quang huy chi chủ kiếm trong tay, đối với cùng là quang huy chi chủ các tín đồ mà nói, có mãnh liệt áp chế tác dụng. Sau lưng San Martin trong đám người, đã có người lộ ra vẻ sợ hãi. Thánh chiến thiên sứ trên thân những cái kia quang mang mãnh liệt cũng không phải là vô dụng trang trí, một khi tiến vào quang mang phạm vi, liền sẽ lúc nào cũng nhận thần lực bị bỏng, tốc độ sẽ rất là chậm lại, đồng thời tiếp tục không ngừng mà tiếp nhận tổn thương. Quá khứ trên chiến trường, mỗi một vị thánh chiến thiên sứ đều là chiến trường hạch tâm, có được tả hữu cục bộ chiến cuộc năng lực. Trên người bọn họ quang mang có thể ảnh hưởng trăm mét phạm vi. Năm đó ở Cạ Dạn Đô Đại Lục lúc, Di Chát đã từng cùng thiên quốc vũ trang giao đấu, bởi vì là một đối một chiến đấu, cho nên đối thủ không có khởi động thần thánh quang mang. Thánh chiến thiên sứ là dùng ở chiến trường sát khí, tại một đối một trong quyết đấu sử dụng năng lượng tiêu hao còn không bằng trực tiếp dùng tại công kích. Mà lúc này giờ phút này, bốn vị thánh chiến thiên sứ thần thánh quang huy chồng chất lên nhau, vô luận là đối chiến lực suy yếu, vẫn là tiếp tục tổn thương, đều đạt đến một cái trình độ tương đối cao. Saint Martin lúc này thở dài một tiếng, nói, ra đi, mẹ tạ chồng. Sau lưng hắn, ba vị thánh võ sĩ bỏ đi thánh bảo, trên thân đồng dạng chớp động lóa mắt thánh quang, tại quang mang bên trong, từng kiện giáp phiến cấp tốc xuất hiện, tạo thành một kiện giáp bọc toàn thân giáp. Mà áo giáp phía sau thoáng hiện màu đỏ nhạt quang rực, thì để phía dưới giáo hội các kỵ sĩ phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc. Hồng sắc quang cánh, kia là mẹ tạ chồng đặc hữu tiêu ký. Trong truyền thuyết sớm đã thất lạc thiên sứ chi vương mẹ tạ chồng, thế mà xuất hiện tại Saint Martin trên tay, mà lại là ba vị. Mẹ tạ chồng danh xưng thiên sứ chi vương, tại thiên giới chi dân bên trong địa vị cực cao. Giờ phút này ba vị mẹ tạ chồng cùng giáo hoàng phương bốn vị thánh chiến thiên sứ cách không giằng co, song phương tản ra thần thánh quang huy lẫn nhau ăn mòn bài xích, trên bầu trời màu ngà sữa thánh quang cùng hào quang màu đỏ đan vào một chỗ, sôi trào mãnh liệt. Có thể rất rõ ràng xem ra, lệ thuộc vào mẹ tạ chồng hào quang màu đỏ rất nhanh liền chiếm thượng phong, mãi cho đến chiếm hết 3/5 không vực, mới bắt đầu cùng bạch sắc quang mang tiến vào giữ lẫn nhau trạng thái. Saint Martin rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn ba tên mẹ tạ chồng mặc dù số lượng so giáo hoàng phương muốn thiếu một cái, thế nhưng là khí thế chẳng những không yếu, ngược lại ẩn ẩn chế trụ đối thủ. Trước đây hắn lo lắng nhất chính là ba vị mẹ tạ chồng có thể hay không kiềm chế lại đối phương bốn vị thánh chiến thiên sứ. Hiện tại từ kết quả nhìn, di chát cấu trang tiêu chuẩn so Martin dự đoán còn cao hơn, thậm chí có thể nói đã vượt qua thánh ti tơ thời kỳ toàn thịnh tiêu chuẩn. Saint Martin không khỏi có chút hối hận, nếu như có thể lại nhiều hai vị mẹ tạ chồng, thế cục lại là khác biệt. Thế nhưng là dưới trướng hắn có thể khu động thiên quốc vũ trang thánh võ sĩ chỉ có ba người, lại nhiều một cái đều không có. Nhìn thấy ba vị mẹ tạ chồng, lấy con mắt cơ hồ đều thẳng, hắn chỉ vào Saint Martin, thất thanh nói, ngươi lại dám làm như vậy. Mẹ tạ chồng nguyên lai rơi xuống trong tay của ngươi. Nhưng mà giáo hoàng thần sắc như thường, hòa ái cười cười, nói, Martin, ngươi để cho ta rất thất vọng. Ngươi chẳng lẽ cho rằng, thánh tử thân phận liền có thể để ngươi muốn làm gì thì làm sao? Xem ra vì hôm nay chiến tranh, ngươi chuẩn bị rất đầy đủ. Nhưng là, đây là không đủ. Giáo hoàng quay người đối thánh quang đại môn nói, ra đi, Michael đại nhân, ngài có thể chứng minh ta thành kính. Thánh quang trong cửa lớn lần nữa tuôn ra mãnh liệt chi cực quang mang, một cái mạnh mẽ, ưu nhã thân ảnh từ thánh quang bên trong hiện hiện, sau lưng hắn, ba cặp to lớn quang rực giãn ra, đương quang rực dương đến cuối cùng lúc, thánh quang bỗng nhiên trở nên xí nhiệt chi cực. Trong lúc nhất thời, giống như ở trên bầu trời xuất hiện một vòng mới mặt trời. Saint Martin sắc mặt lúc này lại biến. Giờ phút này sau lưng Saint Martin, hiện ra một vị toàn thân đều là ánh sáng thiếu nữ, nàng có bốn cái quang rực. Thiếu nữ nhìn chằm chằm Michael, lộ ra cực kỳ tức giận, nghiêm nghị quát, Michael. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn phản bội quang huy chi chủ? Lục dực thánh chiến thiên sứ mặt không biểu tình, chậm rãi bay về phía chiến trường. Hắn kim sắc quang mang khuyết tán đến ngoài ngàn mét. Mà kim sắc quang mang chỗ đến, liền xem như mẹ tạ chồng ánh sáng màu đỏ nhạt cũng không ngừng bị tiêu di hoặc là khu trục, trong nháy mắt mẹ tạ chồng liền bị toàn diện áp chế. Cho đến lúc này, Michael mới nhìn thiếu nữ một chút, lạnh lùng nói, ta chung với thánh quang. Quang huy là chủ lại không nhất định là quang huy. Ai đem đạt được thánh quang tán thành, người đó là quang huy chi chủ. Ngươi. Thiếu nữ cực kỳ chấn kinh, nhất thời nói không ra lời. Di chát khẽ như mày, trong nháy mắt di động thoáng hiện đến Martin bên người, hỏi. Cái này Michael cảm giác bên trên rất không giống, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Saint Martin cười khổ mà nói, lúc trước thiên quốc vũ trang tổng cộng có 7 kiện. Kia 4 vị thánh chiến thiên sứ toàn bộ là thánh ti tơ làm ra, nhưng mà có 2 kiện thiên quốc vũ trang lại là đặc thù. Bọn chúng là từ quang huy chi chủ trực tiếp lấy thần lực ngưng tụ thành hạch tâm, giao cho thánh ti tơ, sau đó từ thánh ti tơ hoàn thành xung quanh cấu kiện. Cho nên nghiêm khắc nói, kia 2 kiện thiên quốc vũ trang trên thực tế là chủ sáng tạo, một kiện là Michael. Một kiện khác là lũ sải ở. Bởi vì là chủ tạo vật, cho nên đây 2 kiện thiên quốc vũ trang chỉ có thiên giới chi dân mới có thể chân chính phát huy ra uy lực của bọn nó. Thật không nghĩ tới, giáo hoàng lại còn nói động Michael, chúng ta hôm nay. Xem ra là phải thua. Kia lũ sải ở đâu? Di chát nhữ mày hỏi. Lũ sải ở đã thật lâu không ai có thể khu động. Thiên giới chi dân cũng không được. Di chát nhìn xem ngay tại tới gần Michael, nói, xem ra chỉ có đánh. Martin thở dài. Nói, là ta liên lụy ngươi. Di chát cười cười, nói, chúng ta có thể chưa chắc sẽ thua. Cái chuyện cười này rất lạnh. Thánh quang chỗ cửa lớn, giáo hoàng dơ cao quyền trượng, một đòn nặng nề. Theo động tác của hắn, toàn bộ bầu trời cũng vì đó tối sầm lại. To rõ thánh ca vang lên lần nữa, không trung có vô số hư ảo thiên sứ xuất hiện, thổi lên chiến tranh kèn lệnh. Nồng liệt thánh quang giống như thủy triều từ trong cửa lớn tuôn ra, cuồn cuộn mà đến, tràn qua toàn bộ chiến trường, lập tức đem nơi này biến thành quang huy chi quốc. Mà tại thánh quang bên trong, tất cả giáo hội kỵ sĩ, chủ giáo cùng thánh võ sĩ đều tinh thần phân chấn, khí thế liên tục tăng lên, chiến lực chí ít để cao một cái cấp độ. Chương 951, quang huy chi chiến. Tới đối đầu, những cái kia không có tín ngưỡng chiến sĩ thông thường, tại như thế quang huy tắm rửa dưới, thì sẽ cảm giác được chướng mắt cùng da thịt phòng. Mặc dù bọn hắn y nguyên có thể chiến đấu, chiến lực thụ ảnh hưởng có hạn, thế nhưng là chỉ cần ngẫm lại toàn bộ chiến trường đều biến thành quang huy chi quốc, di chắt quân đội tương đương với chiến lực bị chỉnh thể suy yếu một cấp, liền có thể biết giáo hoàng cái này thần thuật uy lực kinh khủng. Bất quá di chắt sắc mặt không thay đổi, còn có lúc rồi dãi dò xét cả người cơ hồ hóa thành một chùm sáng huy giáo hoàng, nói, là pháp bảo cùng quyền trượng. Martin gật đầu nói, kia là thánh giả pháp bảo cùng quang huy chi trượng, đều là chủ nhóm lửa thần hỏa thời gian đã dùng qua thánh vật. Nhưng là bây giờ lại bị giáo hoàng dùng để đối phó chúng ta. Các kỵ sĩ, công kích. Thánh Thomas thanh âm vang vọng đất trời. Vạn danh giáo sẽ kỵ sĩ tại hiệu lệnh hạ sách ngựa hướng về phía trước, cấp tốc thêm đến tốc độ cao nhất, như màu trắng chiều dâng tuân hướng di chát quân đội. Mà ở trên bầu trời, thánh quang như có thực chất, đã đem thánh quang chi môn cùng Saint Martin nối liền cùng một chỗ, lắt thành một cái khác không trung chiến trường. Gần ngàn tên thánh võ sĩ tại Hồng Y giáo chủ chỉ huy dưới, hát hành khúc, nhanh chân hướng Saint Martin bên này thúc đẩy. Vô luận trên trời dưới đất, di chát cùng Saint Martin nhân số đều xa ít hơn so với đối phương, đang cuộn trào mãnh liệt mà đến chiều dâng trước, liền như một cái bất lực đảo hoang. Thánh chiến các thiên sứ trước hết nhất đụng vào nhau, bọn hắn lấy thánh kiếm cùng hỏa diễm tương hỗ chém giết, cấp tốc tiến vào liều chết quyết chiến trạng thái. Ma Michael thì biến thành toàn bộ chiến cuộc hạch tâm, cái kia đem thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm cử kiếm mỗi lần chém xuống, đều sẽ đem một mệ tạ chồng bổ đến bay rất ra ngoài. Giáo hoàng thánh võ sĩ rất nhanh liền đem Saint Martin cùng Di Chát bao vây lại. Di Chát lần thứ nhất nhìn thấy Saint Martin chăm chú chiến đấu. Saint Martin chiến đấu phương thức hết sức kỳ lạ, hắn không biết từ nơi nào lại làm một bản cùng loại với mệnh vận chi thư nặng nghề thánh điện. Bản này dài gần 1 mét cự sách, chỉ xem phân lượng liền biết không thể so với một thanh hai tay chiến truy nhẹ bao nhiêu. Saint Martin trong miệng thì thảo càng không ngừng cầu nguyện, nội dung phần lớn là để cho địch nhân tại một cái nào đó phương diện không may, tỉ như nói tê liệt, hay là thời gian ngắn mù mắt loại hình. Quỷ dị chính là, cầu nguyện của hắn thế mà tất cả đều ứng nghiệm, những cái kia vây công Martin thánh võ sĩ thường thường lại đột nhiên xuất hiện tình trạng, mỗi khi lúc này, quyển kia to lớn thánh điển kiểu gì cũng sẽ kịp thời xuất hiện, hung hăng nện ở thánh võ sĩ đỉnh đầu. Thánh điển uy lực không thể coi thường, một cái đập xuống, thánh võ sĩ cứng rắn mũ giáp đều sẽ xẹp đi vào một khối lớn. Thánh võ sĩ tự nhiên cũng liền sống không được, từ không trung rơi xuống. Saint Martin miệng bên trong dài dòng văn tự, trên tay cũng không nhàn rỗi, đem từng cái thánh võ sĩ đập tới trên mặt đất. Thấy cảnh này, Di Chát không biết tại sao luôn cảm thấy trong lòng ứa ra hàn khí. Di Chát có thể xác định Saint Martin là đang cầu khẩn, mà không phải nguyền rủa. Khi hắn cầu nguyện thời điểm, Di Chát không có cảm giác được bất kỳ thần lực gì dị thường ba động, nhưng là chung quanh thánh võ sĩ liền một cái tiếp một cái xảy ra vấn đề, sau đó bị hắn tay chân vụng về đập ngã. Di Chát nhìn một chút, đều cảm thấy mình đỉnh đầu ẩn ẩn làm đau. Quyền kia dày đến lạ thường thánh điển trang bịa thế nhưng là bao đồng, toàn lực nện xuống tới tuyệt đối không nhẹ. Mà lại quan sát nửa ngày, cho dù là dùng tới chân thực tầm mắt, Di Chát cũng không hiểu rõ Martin cầu nguyện nguyên lý. Di Chát ẩn ẩn có loại cảm giác, chính là lấy mình cao tới đáng sợ kháng tính, chỉ sợ cũng ngăn không được Martin cái kia quỷ dị cầu nguyện, không biết sẽ có bao nhiêu buồn nôn hiệu quả quấn đến trên thân. Ngươi đi không được, mà lại tay của ngươi không nhấc lên nổi. Thanh này chiến phủ sẽ chọn một tấn. Mặc dù dung mạo ngươi rất đẹp trai, nhưng là rất không may, ngươi sẽ đau bụng. Nghe được lâu, tựa hồ Martin rông dài bản thân cũng có tương đương lực sát thương. Di Chát sau lưng đột nhiên vang lên gầm lên giận dữ, dị đoan. Đến địa ngục đi sám hối tội của ngươi đi. Di Chát nhìn lại, một dáng người cực độ khôi ngô thánh võ sĩ chính vòng lên hai tay chiến truy, hung hăng hướng mình nện xuống. Tại giáo hoàng thần thuật tăng thêm dưới, một truy này uy lực tăng lên gần nửa, đã tiếp cận cường giả thánh vực một kích. Nhìn qua Di Chát đã tới không kịp né tránh, chỉ có thể đưa tay, dùng cánh tay đi cản thánh võ sĩ chiến truy. Thánh võ sĩ a ha hét lớn một tiếng, hai tay tăng lực, chuẩn bị một truy liền đem cái mới nhìn qua này liền 10 phần đơn bạc tiểu pháp sư nện thành thịt muối. Hắn đã vừa mới đập chết một địch nhân, trọng truy rơi chỗ, tên kia Saint Martin dưới trướng chiến sĩ cả nửa người đều biến thành nhìn không ra diện mục thật sự thịt nát. Truy trên ngọn còn mang theo một sợi không có nhỏ chỉ toàn tơ máu. Di Chát nâng tay phải lên, chặn chiến truy. Thánh võ sĩ hai mắt lập tức trợn tròn, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Di Chát cứ như vậy tùy tiện chặn lại, liền dùng cánh tay chặn hai tay của hắn chiến truy. Hắn thậm chí đang nghĩ, chẳng lẽ thời gian đột nhiên đình chỉ. Nhưng mà sau một khắc, Thánh Võ Sĩ liền biết thời gian vẫn tại bình thường trôi qua. Hắn cảm giác mình một truy này liền như nện trên thần sơn, vừa mới sử xuất lực lượng toàn bộ bị bắn ngược trở về, chiến truy lập tức cao cao bắn lên, định rời tay bay ra. Thánh Võ Sĩ một tiếng hét lên, hai tay liều chết phát lực, lúc này mới khống chế lại chiến truy, không có để nó bắn ngược trở về đạp nát đầu của mình. Thế nhưng là hai tay của hắn cùng cẳng tay đều là máu me đầm địa, bởi vì sử dụng vượt qua cực hạn lực lượng mà làm mạch máu vỡ toang, cơ bắp xoay tròn. Cái này sao có thể? Thánh Võ Sĩ còn không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, Di Chát cũng ồ lên một tiếng, tựa hồ đối với hắn còn có thể nắm chặt chiến truy biểu thị kinh ngạc. Nhưng lập tức Di Chát liền vung ngược tay lên, dường như vung đuổi côn trùng, phịch một tiếng, một chút liền đem Thánh Võ Sĩ rút đến xa xa bay ra ngoài. Cuối cùng rơi xuống mặt đất, Thánh Võ Sĩ đã hoàn toàn thoát ly thân người bình thường hình thái, mà trên thân bị Di Chát rút chúng địa phương lom sâu vào. Di Chát duỗi tay ra, lại từ một tên khác Thánh Võ Sĩ trong tay lấy xuống một thanh chiến truy. Sau đó thuận tay vung lên, đem tên này Thánh Võ Sĩ trực tiếp đập ngã. Nặng đến hơn 100 kg, hai tay chiến nện vào Di Chát trong tay nhẹ nhàng đến giống như cây tam, không ngừng đem từng cái Thánh Võ Sĩ đập bay ra ngoài. Những cái kia Thánh Võ Sĩ mặc kệ cái nào, dùng cái gì phương thức ngăn cản, chỉ cần bị chiến truy quẹt vào, không chết cũng là trọng thương. Liên tục đập bay hơn 10 người Thánh Võ Sĩ về sau, trôi này trọng truy bỗng nhiên phát ra một tiếng quạc kẹt, truy trôi vặn vẹo không còn hình dáng. Nguyên lai liền liên chiến truy bản thân đều không chịu nổi Di Chát vung đánh mà tổn hại. Di Chát khẽ giật mình, nhún nhún vai, sau đó tiện tay đem chiến truy ném ra ngoài, lại đập chết một Thánh Võ Sĩ. Sau đó tay hắn tìm tòi, lại cướp được một thanh càng thêm nặng nề ba đầu côn. Di Chát dùng sức huy động côn, lăng hình gông đầu vừa mới động, liền biến thành một vòng hắc quang, sau đó không trung vang lên trận trận khiến người ta run sợ bén nhọn tiếng gào. Hắn nhắm ngay một Thánh Võ Sĩ đang chuẩn bị đập tới, trong tay chợt chợt nhẹ liên tiếp lấy gông đầu dây thép chịu không nổi lực, đột nhiên liền đoạn mất. Ba cái gông đầu tứ tán bay ra, lại đập chết mấy tên xui xẻo Thánh Võ Sĩ. Lúc này Di Chát đã biết, những này Thánh Võ Sĩ vũ khí chất lượng không cao, căn bản không chịu nổi cái kia lực lượng kinh khủng. Hiện tại hắn có thể xác nhận lực lượng tuyệt đối của mình đã tại tỷ rẹ mị phía trên, cơ bản cùng một đầu thành niên lực lượng hình cự long tương đương, so với truyền kỳ cự long vẫn là hơi kém một chút. Mà cùng tà long tỷ ạ mạt loại tồn tại này, Di Chát thì là có thể sừng đấu sức, nhưng vẫn là thất bại. Nguyệt Quang có vĩnh không tổn hại thần khí thuộc tính, tự nhiên có thể chịu được Di Chát lực lượng. Bất quá Di Chát phát hiện, đương lực lượng có ưu thế áp đảo lúc, vẫn là chiến truy, côn loại này hạng nặng cùn khí dụng càng thêm đã nghiền. Hắn hiện tại xem như minh bạch vì cái gì thực nhân ma lãnh chúa như vậy thích dùng chiến truy. Từng người Thánh Võ Sĩ bị Martin cùng Di Chát đánh ngã, Martin tiêu diệt tốc độ của đối thủ vậy mà không thể so với Di Chát chậm bao nhiêu. Thế nhưng là chiến cuộc cũng không có bởi vì bọn hắn mà cải thiện, mà là cấp tốc chuyển biến xấu, trong nháy mắt liền muốn lâm vào tuyệt cảnh. Thánh Võ Sĩ cũng chính là tại Martin cùng Di Chát trước mặt lộ ra không chịu nổi một kích, kỳ thật bọn hắn tại giáo hoàng thần thuật gia trì hạ sớm đã biến thành đáng sợ cô máy chiến tranh. Khai chiến mới trong khoảng thời gian ngắn, Sen Martin mang tới 100 tên tùy tùng liền đã tử thương vượt qua 1/3. Mà giáo hoàng bên kia, Hồng Y giáo chủ nhóm trả căn bản không có xuất động. Bộ phận Hồng Ý giáo chủ bởi vì niên kỷ nguyên nhân, hoàn toàn chính xác thực lực có chỗ hạ xuống. Nhưng đại đa số Hồng Ý giáo chủ đều vượt qua 18 cấp đại quan, Lầy Su Cơ đại chủ giáo càng là 21 cấp truyền kỳ thần quan, thực lực gần như chỉ ở giáo hoàng phía dưới. Một cái khác trọng yếu chiến trường, ba vị mẹ tạ chồng dấu hiệu thất bại đã hiện, trên người bọn họ đã nhiều chỗ thụ thương, máu tươi nhuộm đỏ nửa bên khôi giáp. Mà tại Michael xuất linh dưới, bốn vị thánh chiến thiên sứ chỉ có ra phải thụ chút vết thương nhẹ. Giờ phút này mặt cổ ánh sáng màu vàng nóng cơ hồ bày khắp toàn bộ bầu trời, mẹ tạ chồng hào quang màu đỏ thì bị áp xúc đạt được không được quanh người 10 mét chi địa. Tại mặt cổ ánh sáng màu vàng nóng bên trong, vô luận Sen Martin thủ hạ, vẫn là Di Chát chiến sĩ, đều lộ ra thống khổ không chịu nổi, chiến lực bị trên diện rộng suy yếu. Trên mặt đất, Di Chát quân đoàn đã bị như thủy triều địch nhân vây quanh, tiến vào tàn khốc nhất loạn chiến rào sát giai đoạn. Từng người kỵ sĩ cả người lẫn ngựa không ngừng ngã xuống, trên thân cắm đầy địch nhân vũ khí. Thảm liệt như vậy chiến đấu, vốn là Di Chát quân đội cường hạng, nhưng bây giờ nếu từ tổn thương đến xem, Di Chát ưu thế cũng không rõ ràng. Trong khoảng thời gian ngắn, Di Chát liền tổn thất mấy cấu trang kỵ sĩ cùng hơn 600 tên phổ thông kỵ sĩ, mà Thánh Thomas một phương giáo hội kỵ sĩ thì chiến tử ngàn người tả hữu. Nhưng phải biết, Di Chát kỵ sĩ phổ biến tại 12 cấp tả hữu, mà giáo hội kỵ sĩ thì là tại 8 đến 10 cấp ở giữa. Loại này chiến tổn so, kỳ thật Di Chát xem như đánh bại. Tại mắt cổ ánh sáng màu vàng nóng ảnh hưởng dưới, Di Chát kỵ sĩ chiến lực ít nhất bị suy yếu 2 cấp. Thánh chiến thiên sứ hiện tại là chiến trường mấu chốt, Di Chát hừ lạnh một tiếng, đưa tay hướng mắt cổ một chỉ, hơn 10 quả màu lam hỏa cầu đồng xuất hiện, như gió táp mưa rào hướng lục dược thiên sứ dài đánh tới. Michael lập tức cảm giác được uy hiếp, hét lớn một tiếng, cự kiếm liệt diễm bước lên, vận kiếm như gió, thế mà đem Di Chát oanh tới toàn bộ hỏa cầu từng cái chặt tán. Di Chát lam hỏa tuyệt không phải đơn giản như vậy liền có thể đối phó, đánh tan hỏa cầu cũng không có nghĩa là kết thúc, chỉ cần bị vẩy ra lam hỏa dính vào một điểm, cho dù là cường giả thánh vực cũng sẽ bị đốt thành trọng thương. Sau khi từng khỏa hỏa cầu bị chém ra về sau, lam hỏa hỏa diễm sắc thực văng tứ phía, nhưng là những cái kia hỏa hoa bị mặt cổ ánh sáng màu vàng nóng bổ nhào về phía trước, lập tức cấp tốc cảm đạm, trong nháy mắt liền triệt để dập tắt. Michael Kim Quang Thánh Huy mặc dù cũng tại làm trong lửa nghiêm trọng hao tổn, thế nhưng là phương xa giáo hoàng động. Quyền trượng vung lên, một đạo thô to thánh quang cổ sáng chiếu rọi trên người lục dược thiên sứ, lập tức đem hắn thần lực bổ đầy. Di Chát sắc mặt lập tức châm xuống. Chương 952, Thiên Sứ, Vương Giả. Thần thuật từ này đến đều là ma pháp sư chán ghét nhất địch nhân, đây là bởi vì thần lực đối ma pháp nguyên tố có mãnh liệt bài xích tính, biểu hiện tại chiến đấu bên trong chính là thần thuật giả thường thường kháng tính cường đại, mà lại bọn hắn sử dụng thần thuật đối pháp sư ma pháp có tăng thêm hiệu quả. Trên chiến trường, thần quan nhóm xua tan ma pháp luôn luôn là đối phó pháp sư lợi khí. Tại mắt cổ thuần chính quang huy thần lực dưới, liền ngay cả quá khứ không có gì bất lợi lam hỏa đều trở nên tương đương bất lực. Di Chát là chiến tranh nghệ thuật đại sư. Giờ này khắc này đã nhìn ra không trước tiên đem Michael xử lý, như vậy trận chiến tranh này tất thua không thể nghi ngờ. Ở phía dưới, liền ngay cả sẽ Mỹ đều thụ quang huy quốc gia ảnh hưởng mà chiến lược đại giảm, tại cùng Thánh Thomas chiến đấu bên trong hiểm tượng hoàn sinh, bị giết đến hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Nếu không phải Di Chát hùng hậu tài lực duy trì dưới, sẽ Mỹ một thân trang bị phẩm cấp còn tại Thánh Thomas phía trên, huyết chi thánh kỵ sĩ sớm đã bị Thánh Thomas chém giết. Ngay cả sẽ Mỹ cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu quang huy quốc gia ảnh hưởng. Cấu trang kỵ sĩ thì càng không được. Di Chát sắc mặt lạnh xuống, đối mắt cô lạnh lùng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Không muốn tìm chết, liền lập tức cút cho ta. Thiên giới lực lượng cấp độ còn tại nọ lạn phía trên, Di Chát giờ phút này chả không muốn chân chính cùng thiên giới không chết không thôi. Nhưng mà mắt cô cười lạnh một tiếng, cự kiếm vung lên, nói, dĩ đoan, hôm nay các ngươi cũng phải chết ở nơi này. Không có bất kỳ người nào có thể cứu vớt các ngươi. Di Chát hướng phía dưới nhìn lại. Nhìn thấy ạ chỉ mòn các chiến sĩ tại hải lượng địch nhân vây công kế tiếp cái ngã xuống, trên mặt tức giận dần dần nhạt đi, chuyển thành không có cái gì bình tĩnh. Hắn nhìn xem Michael, lạnh nhạt nói, nếu là dạng này, như vậy, người có thể đi chết rồi. Trên người Di Chát, đột nhiên bắn ra áp đảo hết thệ quang huy, kêu huyết hồng sắc cột sáng nối thẳng thiên địa. Trong chốc lát, liền ngay cả thánh quang chi môn cũng vì đó thất sắc. Lấy cột sáng làm trung tâm, lại có một đạo vầng sáng màu đỏ ngòm hiện hiện, cấp tốc khuếch tán. Cho đến vạn mét bên ngoài, toàn bộ chiến trường bên trên đều bao phủ một tầng mông mông huyết sắc, chiến sĩ tầm mắt bên trong cũng là như thế. Di Chát lơ lửng ở cột sáng trung tâm, vài kiện ngân sắc giáp phiến từ trong hư không hiện hiện, hội tụ đến trên người hắn, cuối cùng tổ hợp thành một kiện bao trùm toàn thân chiến giáp. Giáo hội bên trong Hồng Y giáo chủ trở lên cao tầng, đều thấy qua Thiên Quốc Vũ Trang khởi động thời gian bộ dáng, bởi vậy giờ phút này cũng là cực kỳ chấn kinh. Bởi vì bộ chiến giáp này hiện hiện cùng trang bị phương thức cùng Thiên Quốc Vũ Trang cơ hồ giống nhau như lúc, nó đã là khôi giáp, cũng là cấu trang. Trên người Di Chát, thế mà cũng xuất hiện Thiên Quốc Vũ Trang. Thiên Quốc Vũ Trang phải có thành kính tín ngưỡng mới có thể khởi động, đây là quá khứ ngàn năm thưởng thức. Saint Martin kêu ba kiện không biết từ nơi nào lấy được mệ tạ chồng còn dễ nói, dù sao bên trong đều là 18 cấp trở lên thánh võ sĩ giải, bọn hắn tín ngưỡng chi lực không thể nghi ngờ. Nhưng là Di Chát trên thân cái này Thiên Quốc Vũ Trang là chuyện gì xảy ra, ai cũng biết, hắn không có khả năng đối quang huy chi chủ có tín ngưỡng. Giờ phút này Di Chát đã từ huyết sắc trong cột ánh sáng đi ra, hiện ở trên người hắn khôi giáp đường cong ưu nhãm mà trôi chảy, lấy ngân sắc làm nền, lấy huyết sắc vì văn, đỏ ngân song sắc màu cơ bản nhìn vô cùng bắt mắt. Tại bộ này khôi giáp trên mũ giáp, một trương kim loại mặt nạ che khuất Di Chát khuôn mặt. Đây là trương lạnh nhạt mặt, mặt mày sinh động, giống như vật sống. Cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh. Một cao tuổi Hồng Y giáo chủ toàn thân đột nhiên run rẩy, xa xa chỉ vào Di Chát, nghẹn ngào kêu lên, mẹ tạ chồng. Thiên sứ chi vương mẹ tạ chồng. Lại một cái mẹ tạ chồng. Vị này Hồng Y giáo chủ lúc còn trẻ cũng là một vị đại cấu trang sư, suốt đời đều đang nghiên cứu Thiên Quốc Vũ Trang, hắn là tuyệt sẽ không nhận lầm. Một đám Hồng Y giáo chủ nhóm nhìn thấy Di Chát trên người mẹ tạ chồng, rốt cuộc hiểu rõ Saint Martin mẹ tạ chồng là xuất từ tay người nào. Nhưng là một vị khác hồng y giáo chủ nghi ngờ nói, không đúng. Mẹ tạ chồng quang mang không phải màu vàng kim nhạt sao? Biểu tượng thánh khiết, cao quý cùng thương hại, không phải là trước mắt màu đỏ. Chẳng lẽ Di Chát có thể cải biến thiên quốc vũ trang? Đây chính là thánh Ti Tơ đại sư nhận thần khải sau mới có thể hoàn thành tác phẩm. Trước một vị bà lão chủ máy giáo lúc này ánh mắt phức tạp, thì thào nói, các ngươi quên sao? Trong truyền thuyết, chủ ta tọa hạ mẹ tạ chồng vì thiên sứ chi vương, nó chấp trưởng đông đảo quyền hành, có ba loại tư thái. Một loại là bình thường trạng thái, cũng chính là thánh Ti Tơ đại sư chỗ khắc họa mẹ tạ chồng tư thái. Mà loại thứ hai, thì là tư thế chiến đấu. Thánh điển bên trong, đương mẹ tạ chồng hiện ra huyết sắc quang mang cho địch nhân lúc, chính là tư thế chiến đấu. Một hồng y giáo chủ hãi nhiên kinh hô, đây là mẹ tạ chồng chiến đấu bản. Đây, cái này, chẳng lẽ cũng là ngũ giai cấu trang? Không, chỉ sợ. Tại ngũ giai phía trên, bà lao chủ máy giáo nói giống như cự thạch, nặng nề mà đặt ở trong lòng mọi người. Nó làn cao nhất chính là ngũ giai cấu trang. Nhưng giáo hội cao tầng có thể tiếp xúc đại lục rất nhiều hạch tâm cơ mật cùng bí văn, tự nhiên biết nhưng thật ra là từng có một chút siêu ngũ giai cấu trang xuất hiện. Tỷ như trong truyền thuyết Tô Hải Luân trên thân chính là lục giai cấu trang. Chỉ bất quá siêu ngũ giai cấu trang phần lớn như hoa quỳnh lóe lên một cái rồi biến mất, dù cho còn có một số tồn tại đến nay, thì rốt cuộc không người có thể khu động. Siêu ngũ giai cấu trang đối gánh chịu lực có kinh khủng yêu cầu, chính là truyền kỳ cường giả tùy tiện mặc vào, vừa khởi động liền sẽ bị hút thành thây khô. Trên chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, trên trời dưới đất, những cái kia còn tại liều chết chém giết lấy các chiến sĩ cũng không khỏi tự chủ chậm lại động tác, vô số ánh mắt đều hội tụ trên người Di Chát, nhìn xem cái này chưa hề xuất hiện qua thần bí thánh chiến thiên sứ. Từ cỗ này thiên quốc vũ trang trên thân, bọn hắn cảm thấy không cách nào hình dung uy nghiêm cùng lực lượng. Phảng phất thế giới vạn vật chỉ cần dám ngăn tại nó con đường đi tới bên trên, liền sẽ bị vô tình phá hủy. Di Chát lặng lặng đứng đấy. Mẹ tạ chồng chiến đấu bản kết nối tại thân thể của hắn bên trên bốn cái tiếp lời giờ phút này liền như đê đập bên trên bốn cái lỗ hổng, để trong cơ thể hắn năng lượng mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt, tương đương với một vị phổ thông truyền kỳ pháp sư năng lượng liền bị rút hút quá khứ. Nhưng là mẹ tạ chồng chiến đấu bản hiển nhiên còn chưa đầy đủ, từ bốn cái tiếp lời chỗ truyền đến không cách nào kháng cự cường đại rút hấp lực, không ngừng nghiền ép lấy Di Chát trên thân mỗi một điểm mỗi một giọt năng lượng. Di Chát trong thân thể, ba viên trái tim đã tại điên cuồng nhảy lên. Liều mạng đem năng lượng bơm hướng toàn thân các nơi. Nhưng là mỗi một tia năng lượng tuôn ra, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị rút hút trống không. Ba viên trái tim bởi vì quá độ phụ tải, giờ phút này mặt ngoài đã bắt đầu chảy ra huyết châu, kia là xuất hiện nhỏ bé tổn hại dấu hiệu. Nhưng là mẹ tạ chồng chiến đấu bản còn chưa đầy đủ. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ Di Chát sẽ bị rút hút thành thây khô, mà chiến đấu bản vẫn còn chưa thể khởi động. Đây chính là siêu ngũ giai cấu trang chỗ kinh khủng, tại siêu tuyệt uy lực phía sau. Là đối sử dụng người gánh chịu lực kinh khủng yêu cầu. Đúng lúc này, tại Di Chát trong lồng ngực, viên kia cổ lao ác ma hạch tâm rốt cục thức tỉnh, sau đó chậm rãi rung động một chút. Toàn bộ chiến trường bên trên, đột nhiên vang lên một cái to lớn tiếng tim đập. Trái tim tất cả mọi người lúc này đều đã mất đi mình tiết tấu, đi theo quả tim này cùng một chỗ nhảy lên. Giáo hoàng đột nhiên trợn to hai mắt, nắm trượng tay đều có chút run rẩy, nhẹ nói, đây là chủ thần chi lực. Ở đâu, ở đâu? Giáo hoàng ánh mắt đảo qua toàn bộ chiến trường, cuối cùng vẫn rơi trên người Di Chát. Bởi vì Di Chát trên thân món kia khôi giáp đột nhiên sống lại, tất cả huyết sắc hình dáng trang sức bắt đầu ở khôi giáp mặt ngoài chậm chậm lưu động. Mẹ tạ chồng chiến đấu bản, rốt cục khởi động. Đến từ viễn cổ ạ chỉ mòn ác ma hạch tâm tại rung động một chút về sau, lại lần nữa trở nên yên ắng. Nhưng chỉ là một chút nhịp đập, sinh ra năng lượng không riêng thỏa mãn mẹ tạ chồng chiến đấu bản khởi động yêu cầu, chả đem Di Chát toàn bộ năng lượng trong nháy mắt bổ đầy. Di Chát có chút vụng về nâng lên tay trái, giống đang quan sát chính mình. Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn qua kia hiện ra sáu đôi quang dược thiên sứ trưởng, nói, ta nói qua, ngươi có thể đi chết rồi. Nói, Di Chát tay trái nắm tay, trước người hư vùng một chút. Theo động tác của hắn, mẹ tạ chồng chiến đấu bản quang mang nổi lên, ở sau lưng cũng giãn ra sáu con huyết sắc quang dược. Những này quang dược lập tức thu nạp, đem Di Chát vây quanh ở bên trong, sau đó hóa thành khôi giáp mặt ngoài huyết văn một bộ phận. Đường Di Chát trái mở lúc, lại là một đạo vầng sáng màu đỏ ngòm gột rửa ra, trong chốc lát lướt qua toàn bộ chiến trường, đem Michael ánh sáng màu vàng nóng quét sạch sành xanh. Giờ này khắc này, Michael nguyên bản trải ra ngàn mét quang huy liền chỉ còn lại không đủ trăm mét, mà lại biên giới sáng tối chập chờn, xem ra trăm mét đều là miễn cưỡng duy trì. Mà bốn vị thánh chiến thiên sứ quang mang mất hết, chỉ có khôi giáp mặt ngoài còn có thể nổi một tầng nhàn nhạt màn sáng. Saint Martin một phương ba vị mẹ tạ chống lại là nước lên thì thuyền lên. Tại Di Chát bao phủ toàn bộ chiến trường huyết sắc quang mang bên trong, bọn chúng quang huy cũng theo đó khuyết tán đến hơn 500 mét, vượt xa lúc trước năng lực. Mà lại ba cái mẹ tạ chồng đang không ngừng hấp thu chúng quanh huyết sắc quang mang, trên thân một chút nhỏ bé tổn hại thì lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại tu bổ. Trong nháy mắt, ba bộ mẹ tạ chồng liền lại khôi phục lại tiếp cận hoàn toàn mới trạng thái. Michael vừa sợ vừa giận, quắc, dị đoan. Ngươi dám khinh nhẫn thiên giới chi dân. Hắn gầm lên giận dữ, bay vụt đến Di Chắt trước mặt, cự kiếm vào đầu chém xuống. Di Chắt rút ra nguyệt quang, phất tay giữ lấy Michael thánh diễm cự kiếm, cười lạnh nói, ngươi không nhìn thấy sao? Ta đây chính là mẹ tạ chồng đại nhân tư thế chiến đấu. Ngươi cái này thiên giới phản nghịch, tự cam đoạ lạc đồ vật, có tư cách gì tới nói ta? Dị đoan. Ta muốn đem ngươi tại cọc thiêu sống bên trên triệt để đốt cháy. Michael giận dữ, cự kiếm trùng điệp đè xuống. Song phương bắt đầu lần thứ nhất toàn lực đọ sức. Một đạo vầng sáng màu vàng nóng đột nhiên bắn ra, cấp tốc hướng chung quanh khuếch tán, nhưng lập tức từ hai người trong chiến đấu chỗ lại xuất hiện một đạo vầng sáng màu đỏ ngòm, trong nháy mắt đuổi kịp vầng sáng màu vàng nóng, cũng đem dập tắt. Trên trời dưới đất, lại là huyết sắc bao phủ thế giới. Trên mặt đất, Di Chắt chiến sĩ không ngừng hấp thu huyết sắc quang mang, thân thể đều có khác biệt trình độ bành trướng, tốc độ của bọn hắn càng nhanh, lực lượng càng lớn, thậm chí còn có nhất định tự lành năng lực. Mà giáo hội các kỵ sĩ trên thân đồng dạng lượn lờ lấy huyết sắc quang mang, cảm thụ lại hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn cảm thấy giống ở trong nước hành tẩu, mọi cử động nhận lực cản, mà lại huyết sắc quang mang có mãnh liệt ăn mòn lực, bị bỏng lấy bọn hắn ra thịt. Lúc nào cũng truyền đến đâm nhói để các kỵ sĩ công kích nhận cực lớn ảnh hưởng, có chút rõ ràng có thể đánh trúng công kích, lại bởi vì đột nhiên nổi lên đâm nhói dẫn đến thân thể lắc một cái, cũng liền rơi xuống cái không. Di Chắt nhìn xuống toàn bộ chiến trường, đem từng cảnh tượng ấy tình huống đều thu tại đáy mắt. Chương 953, Thiên sứ chiến tranh. Di Chắt hiện tại đã biết rõ, Thiên quốc vũ trang chiến tranh quang hoàn là lấy tín ngưỡng hay là tín niệm trong lòng làm phán đoán căn cứ, sẽ tự động phân chia địch ta. Thậm chí một ít tình huống dưới có thể dùng đến phân biệt ngụy tín giả. Cho nên đồng dạng tại huyết sắc quang mang dưới, vì Di Chắt mà chiến người liền có thể đạt được cùng loại với khát máu, cự lực cùng chúc phúc tăng thêm, mà đối địch với Di Chắt giáo hội các kỵ sĩ lại phải bị thống khổ cùng chậm chạp tra tấn. Thiên quốc vũ trang cũng không phải là vì người tranh đấu, mà là hẳn là dùng cho trên chiến trường quân đoàn lợi khí. Đặc biệt là tại tông giáo trong chiến tranh, nó chính là độc nhất vô nhị sát khí. Chỉ là Di Chắt từ Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long chỗ đạt được mệ tạ chồng chiến đấu bản, lần thứ nhất sử dụng lại là đối giao quang minh giáo hội, không biết đây châm chọc trùng hợp phía sau, sẽ có hay không có cái khác nguyên nhân. Michael tiếng giống như sấm, từng kiếm một hướng Di Chắt điên cuồng tấn công, nhưng là mỗi một kiếm đều bị Di Chắt nhẹ nhõm ngăn lại. Đại thiên sứ giải trừng lấy đánh bay phổ thông mệ tạ chồng lực lượng, trên người Di Chắt lại không chiếm được chút tiện nghi nào. Hắn thậm chí cảm giác được, lực lượng của mình dường như còn muốn hơi thua tại Di Chắt. Cái này sao có thể? Vì thanh trừ dị đoan mà thành Michael, mặc dù không lấy lực lượng sở trường, nhưng lực lượng tuyệt đối ý nguyên không tại cự long phía dưới. Mà tại lực lượng không chiếm ưu thế tình huống dưới, Michael mới phát hiện mình nghệ thuật chiến đấu cũng không mạnh bằng Di Chắt. Đến giờ này ngày này, từ đầu đến cuối lấy một cái phân ý thức nghiên cứu thần quan thuật cách đấu Di Chắt, tại chiến đấu nghệ thuật bên trên đã đạt đến đại thành cảnh giới. Đơn thuần chiến đấu kỹ nghệ bản thân, đã không có tiến bộ không gian. Tựa hồ là cảm giác được Michael phẫn nộ cùng nghi hoặc, Di Chắt cười ha ha một tiếng, nói, thế nào, có phải hay không đột nhiên phát hiện mình lực lượng không chiếm ưu thế, cho nên rất khó hiểu. Ngươi cái này phản nghịch, không nghĩ ra sự tình còn nhiều nữa. Di Chắt lại rút ra thanh thứ hai kiếm, tài quyết. Mà hắn lấy tài quyết chỉ hướng Michael, nói, hiện tại ta phát hiện, ta càng ngày càng chán ghét như ngươi loại này mọc ra cánh buồn nôn đổ vật. Theo Di Chắt lời nói, tài quyết bên trên khí tức đống nhiên biến đổi. Lưỡi đao đột nhiên dài hơn, dài gần 2 mét, cao thấp không đều răng cưa đột nhiên trở nên nghiêm chỉnh như một, mà lưỡi đao bên trên thì nổi lên nhàn nhạt hắc khí, kia là đến từ địa ngục khí tức. Cùng là trật tự một phương, nhưng ma quỷ lại là thiên sứ tử địch. Song phương lực lượng cũng có khả năng nhất khắc chế đối phương, không chỉ thiên sứ có thể khắc chế ma quỷ lực lượng cũng giống vậy có thể khắc chế thiên sứ. Tài quyết vừa xuất hiện, Quang Minh giáo hội một phương chủ giáo cùng thánh võ sĩ trong nháy mắt mở to hai mắt. Kia là như thế nồng đậm mà thuần chính hắc ám, tại Quang Minh giáo hội định nghĩa bên trong, đây chính là tội, thâm trầm nhất tội. Dị đoan, ngươi vậy mà cùng ma quỷ cấu kết. A, tại Michael tiếng gào đau đớn bên trong, tài quyết như ưu linh lướt qua hắn một mảnh quang dực. Lưỡi đao bên trên hắc khí lưu động, đem mảng lớn kim sắc quang mang hút vào, mà Michael kia phiến quang dực cũng đang sức hút bên trong bị xé thành chia năm xẻ bảy, cuối cùng chỉ để lại ngắn ngủi một đoạn cánh rễ. Tài quyết chỉ là vạch đến quang dực. Dưới tình huống bình thường hẳn là lưu lại một cái mười mấy cm vết thương. Cùng Michael dài đến 5 mét to lớn quang rực sánh, điểm ấy vết thương liền cùng bị tiểu côn trùng cắn một cái không sai biệt lắm. Có thể vốn nên là nhỏ đến có thể sơ sót vết thương, lại đem thiên sứ trưởng quang dược sinh sinh xé rách, gần như toàn hủy. Michael lảo đảo lui lại, ánh sáng màu vàng nóng lập tức cảm đạm rất nhiều, phạm vi giảm bớt hơn 10 mét, chỉ có thể miễn cưỡng bao trùm hơn 50 mét phạm vi. Mà tài quyết thì không ngừng ngọ ngoại, liền như là làm gì vật đang cố gắng tiêu hóa vừa mới hút đi vào vỡ tan quang dược, nhìn thấy người dùng mình. Tài quyết đao phong bên trên hắc ám năng lượng, ngay tại cấp tốc tăng cường, xem ra Michael bị xé nứt quang dược, đã bị chuyển hóa làm hắc ám lực lượng, tăng cường rất nhiều thanh này quỷ dị vũ khí lực lượng. Di chắt dùng tài quyết hướng Michael một chỉ, lạnh lùng nói, nhìn thấy không? Chư thần ban thưởng lực lượng ngươi, cũng không phải khiến ngươi lấy ra khoe khoang. Cực kỳ tức giận đã để Michael mặt có chút bóp méo, hắn càng không ngừng gầm thét, dĩ đoan. Ngươi bất quá là cấp thấp vị diện một đầu bỏ sát, lại dám tổn thương cao quý thiên giới chi dân. Không riêng gì ngươi, vị diện này đều muốn vì ngươi tội ác trả giá đắt. Các ngươi những này thấp hèn linh hồn. Không chỉ là Di Chát, liền ngay cả giáo hội sắc mặt người đều có vẻ hơi khó coi. Bọn hắn mặc dù tự khoe là thần người hầu, nhưng Michael cũng là thần người hầu. Tại thần người hầu bên trong, cũng không có nói còn muốn phân cái đủ loại khác biệt. Michael gầm thét, lại là đem toàn bộ nọ lạn sinh linh cùng một chỗ cùng chửi. Di Chát ngược lại cười, vậy liền để ta cái này dân đen hảo hảo cho ngươi học một khóa đi. Mẹ tạ chồng chiến đấu bản đống nhiên dâng lên sán lạn quan mang, hóa thành một viên huyết sắc lưu tinh, trong nháy mắt bổ nhào vào Michael trước mặt, song đao như cuồng phong như mưa rào chém về phía đối thủ. Trên bầu trời bỗng nhiên như khói lửa nở rộ, các loại quang rơi như mưa. Tài quyết lượn lờ lấy hắc khí, mà trên ánh trăng thì bốc lên lấy ngọn lửa màu xanh lam. Mặc dù Di Chát lam hỏa đối Michael hiệu quả cũng không rõ ràng, nhưng bao nhiêu có thể cho hắn tạo thành chút phiền phức. Càng làm cho Michael phẫn nộ chính là, Nguyệt Quang lại có thể cứng rắn chống đỡ hắn cử kiếm. Thiêu đốt lên thánh diễm cử kiếm là Michael từ thiên giới mang xuống tới vũ khí, đã làm lấy thiên giới tiêu chuẩn cũng là thần khí. Tài quyết rõ ràng yếu nhược tại cử kiếm, một lần cứng đôi cứng đón đỡ liền để cử kiếm cắt đứt ba cây răng cưa. Thế nhưng là Nguyệt Quang không biết là đến từ nơi nào vũ khí, lại có thể cùng thánh diễm cử kiếm liều mạng mà không chút nào bị hao tổn. Mà phát hiện điểm này về sau, Di Chát cũng không chút nào do dự dùng Nguyệt Quang liều mạng, mà tài quyết thì dao động ở bên, thỉnh thoảng khởi sướng một chút đánh lén. Michael vừa sợ vừa giận, tài quyết cho dù là sượt qua người, đều sẽ từ trên người hắn mang đi một mảnh nhỏ quang mang. Những ánh sáng kia chính là Michael bản thể. Cứ như vậy, Di Chát căn bản không cần chém trúng thân thể của hắn, coi như không ngừng chẳng không, cũng có thể tiếp tục tạo thành tổn thương. Trong lúc kịch chiến, Di Chát đống nhiên nổi lên vẻ tươi cười. Michael trong chốc lát cảm giác được cực độ nguy hiểm, hét lớn một tiếng, lập tức lui lại. Thế nhưng là đã muộn. Di Chát đột nhiên ra tốc, hung hăng đụng trên người Michael. Trên bầu trời bỗng nhiên hiện hiện một đoàn to lớn quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm. A, lại là một tiếng thật dài thống khổ gào thét, mà đây tiếng la xuất từ Michael. Trên bầu trời Di Chát thẳng tắp rơi hướng đại địa, nhưng cách xa mặt đất mấy chục mét thời gian ổn định rơi xuống tình thế. Trên người hắn thiêu đốt lên hừng hực kim sắc hỏa diễm, bất quá mệ tạ chồng bên trên huyết văn chuyển động, đem thánh diễm toàn bộ dập tắt. Quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm chậm rãi ảm đạm, tiêu tán, Michael thân ảnh cũng xuất hiện. Giáo hội bên trong, một đám chủ giáo đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi muốn tuyệt mà nhìn xem Michael sau lưng. Đại thiên sứ giải phía sau, mất đi một con quang dực. Quang dực là thiên giới chi sức dân lượng nguồn suối, cũng là thân phận và địa vị biểu tượng. Lục dực thiên sứ chính là trí cao tồn tại, như mẹ tạ chồng chiến đấu bản hiện ra cũng là 6 con huyết sắc quang dực. Chỉ bất quá trước khi bắt đầu chiến đấu, mẹ tạ chồng thu lại toàn bộ quang dực. Michael trên mặt tất cả đều là thống khổ, kim sắc quang mang sáng tối chập chờn. Chỉ có thể duy trì ở xung quanh người trong phạm vi 10 thước, mà lại chính là điểm này khoảng cách cũng không ổn định. Michael đống nhiên hướng giáo hoàng quát, cho ta lực lượng, đem các ngươi lực lượng đều cho ta. Chúng đám giáo chủ hãi nhiên lui lại, mà giáo hoàng thì khuôn mặt bình tĩnh, giơ lên cao cao ở trong tay quyền trượng. Từ phẩy su cơ đại chủ giáo phía dưới, cho đến hồng y giáo chủ, mỗi người trên thân cũng không khỏi tự chủ hiện hiện ánh sáng màu vàng óng, từng cái kim sắc quần sáng từ trên người bọn họ phát ra, bị quyền trượng hút vào. Lầy hãi nhiên phát hiện, mình tích xúc nhiều năm thần ân thần lực vậy mà không bị khống chế bắt đầu thiêu đốt, đồng thời bị giáo hoàng trong tay quyền trượng hấp thu đi vào. Dựa theo cái tốc độ này, không dùng đến 3 phút, lầy cả đời tu luyện liền sẽ hóa thành hư không, từ đây biến thành một ông già bình thường. Hắn hãi nhiên hô to, không. Ngươi đang làm gì, mau dừng tay. Chúng đám giáo chủ cũng phát hiện thần lực đang không ngừng sói mòn, thế nhưng là bọn hắn giờ phút này bị quyền trượng lực lượng hoàn toàn giam cầm trói buộc, không thể động đậy chút nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tự thân thần lực bị từng chút dành thời gian. Chẳng biết lúc nào, Saint Martin đi vào Di Chát bên người, nhìn qua phương xa giáo hoàng, ánh mắt phức tạp, nói, nghe nói tại quang huy chi chủ nhóm lửa thần hỏa thời điểm, tích xúc quang còn kém một điểm. Dưới loại tình huống này, lúc ấy ở đây tín đồ của chúa, tự nguyện đem mình quang dâng hiến cho chủ, mà chủ liền thành công nhóm lửa thần hỏa, dâng lên thần quốc. Chủ lưu lại quang huy chi trượng, hẳn là lúc kia lên, có được chức năng này. Tự nguyện. Di Chắt nhìn xem phương xa một đám kinh hãi muốn tuyệt, không chút nào không thể động đậy đám giáo chủ, đương nhiên là có khác biệt ý nghĩ. Hắn nói với Martin, đoạn lịch sử này, tại giáo điển bên trong có ghi chép sao? Không có. Đây là sẽ chỉ ở giáo hoàng cùng thánh tử ở giữa lưu truyền bí mật. Cái này đúng rồi. Quang huy chi trượng đỉnh bắn ra một vệt sáng, chiếu rọi trên người Michael. Đại thiên sứ vươn người tuần lập tức hiện ra một cái kim sắc vòng bảo hộ, đem hắn bảo vệ. Sau đó thánh quang liên tục không ngừng tràn vào thân thể của hắn, hai mặt đã bị hủy quang rực vậy mà từng chút bắt đầu một lần nữa sinh trưởng. Michael khó đối phó, ngươi. Cẩn thận. Saint Martin nhìn Di Chắt trong tay tài quyết một chút, thần sắc rất là phức tạp. Lúc này tài quyết bên trên hắc khí lượn lờ, chính nhanh chóng ngọ ngoại, khuyết tổn răng cưa chính một cây một lần nữa mọc ra. Quỷ dị như vậy kinh khủng vũ khí, chính là tại trong địa ngục hẳn là cũng không thấy nhiều. Mà thân là thánh tử, Saint Martin chính là cách tài quyết tới gần, cũng sẽ cảm thấy toàn thân không thoải mái. Chờ tài quyết chữa trị hoàn tất, Di Chắt đống nhiên nói, ta tại sao muốn làm như vậy chờ lấy đâu. Mẹ tạ chồng chiến đấu bản đột nhiên triển khai toàn bộ quang dực, hóa thành hồng sắc thiểm điện, nhào về phía bốn vị thánh chiến thiên sứ. Không trung sáng lên bốn đám huyết sắc quang mang, bốn vị thánh chiến thiên sứ một cái tiếp một cái từ không trung rơi xuống. Thiên quốc vũ trang bên trong thân thể đã triệt để vỡ nát, huyết nhục đều bị hắc khí thôn vệ trong không. Giữa không trung, thánh chiến thiên sứ liền nhao nhao giải thể, cuối cùng khôi phục thành áo giáp lúc đầu hình thái, rơi xuống ở trên mặt đất. Những này áo giáp phiến cánh nhưng năng lượng vẫn còn, rơi xuống đất giống như cỡ nhỏ bạo liệt đạn, nổ bay chung quanh một mảng lớn quý tộc tư quân. Bốn kiện thiên quốc vũ trang bên trên hiện đầy tổn hại vết dạng, quang mang diệt hết, cơ hồ hoàn toàn tổn hại. Lúc này Di Chát lại tại không trung hiện hiện, nhìn xem đang dạy hoàng truyền tống tới thánh quang bên trong khôi phục nhanh chóng Michael, mỉm cười nói, cao quý thiên giới trì dân, hiện tại chúng ta có thể công bằng đánh một trận. Chương 954, Đại Thiên Sứ Trưởng kết thúc. Sau lưng Di Chát, ba vị mẹ tạ chồng xếp thành một hàng, cầm trong tay huyết sắc thanh kiếm, nhìn thèm thuồng lấy Michael. Trước đó, ở vào mẹ tạ chồng chiến đấu bản áp chế xuống, bốn vị thánh chiến thiên sứ đối chiến ba vị phổ thông bản mẹ tạ chồng vốn là chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. Kết quả Di Chắt đột nhiên bỏ Michael, cường thế giết tới, bọn hắn nào có sức chống cự. Bị Di Chắt một kiếm một cái, trong nháy mắt chạm sát. Hiện tại, không trung thế cục liền biến thành Di Chắt cùng ba vị phổ thông bản mẹ tạ chồng vây công Michael cục diện. Nguyên bản lấy một đối một, Michael đều không phải là đối thủ của Di Chát, hiện tại biến thành một đối bốn, chiến cuộc càng không cần nói. Ưu thế lại lớn, Di Chát cũng không có ý định cho Michael dư giả thời gian chuẩn bị, càng sẽ không cùng hắn công bằng một trận chiến. Từ một cái góc độ khác, Di Chát cũng chán ghét đại thiên sứ lớn lên không có chút ý nghĩa nào cảm giác ưu việt cùng ở khắp mọi nơi ngạ mạn. Di Chát chỉ một ngón tay, trên thân lập tức bay vụt ra ba đạo hồng quang, chiếu rọi tại ba cái phổ thông bản mẹ tạ chồng trên thân. Trong một chớp mắt, thao túng mẹ tạ chồng ba vị thánh võ sĩ tóc dài phát hiện mình đã mất đi quyền khống chế thân thể. Ba bộ mẹ tạ chồng trong nháy mắt liền thành bị Di Chát điều khiển khôi lỗi. Phương xa Martin cũng đã nhận ra điểm này, hơi nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Xem ra thiên quốc vũ trang lẫn nhau ở giữa đẳng cấp áp chế phi thường lợi hại, mẹ tạ chồng tư thế chiến đấu dứt khoát liền có thể tiếp quản phổ thông bản quyền khống chế. Một màn này có lẽ chính là Di Chát cố ý biểu hiện ra cho Martin nhìn. Song phương chỉ có được ngang nhau lực lượng, hữu nghị mới có thể lâu dài lại vững chắc. Ba cái mẹ tạ chồng cấp tốc đem Michael vây quanh, sau đó cùng nhau tiến lên, ra sức vây công. Michael gầm thét liên tục, trong nháy mắt liền đem ba vị mẹ tạ chồng áp chế đến hạ phong. Thế nhưng là cũng chỉ có thể như thế, bởi vì Di Chát còn không có động. Di Chát bất động, Michael cũng liền không dám dùng toàn lực. Ngay tại Michael sắp mất đi kiên nhẫn lúc, trước mắt đột nhiên hồng quang lóe lên. Tâm hắn hạ hai nhiên, lập tức một kiếm hướng hồng quang chém tới. Quả nhiên từ cự kiếm bên trên truyền đến để toàn thân hắn chấn động to lớn phản chấn, kia không phải người lực lượng kém chút để hắn cầm không được trong tay cự kiếm. Đang hồng quang tán đi lúc, Michael thình lình phát hiện chống chọi cự kiếm lại là tài quyết. Thanh này quỷ dị vũ khí, chẳng lẽ ngay tại vừa mới một trận chiến thời gian, liền đã trưởng thành đến không e ngại thánh diễm cự kiếm trình độ. Đã một thanh tài quyết liền có thể ngăn trở thánh diễm cự kiếm, như vậy nguyệt quang đâu? Michael đống nhiên cảm giác phần bụng có một trận rất nhỏ đâm nhói, vội vàng túi đầu nhìn lại. Nhìn thấy nguyệt quang chính cắm ở bụng của mình. Kia thân thiên quốc vũ trang hóa thành khôi giáp, không thể ngăn cản thanh này kỳ dị trường đao. Cây đao này. Michael dường như nhớ ra cái gì đó, nhìn chằm chằm Nguyệt Quang, sắc mặt thay đổi dần, miệng há trương. Cây đao này không tệ. Bá một tiếng, Di Chát đột nhiên rút ra Nguyệt Quang, lạnh lùng nhìn xem Michael. Đại thiên sứ trưởng ngơ ngác nhìn xem miệng vết thương ở bụng, đột nhiên chấn động toàn thân, vốn chỉ là một tuyến vết thương đột nhiên nổ tung, bắn ra một đạo kim sắc mưa máu. Sinh mệnh chu tuyệt, nó hiệu quả rốt cục bạo phát. Bất quá chỉ có bức kia hấp thu Di Chát tinh huyết sinh mệnh chu tuyệt sinh ra hiệu quả, còn lại đều không thể tại đại thiên sứ vươn người bên trên có hiệu lực. Đây là Michael bản thể lần thứ nhất thụ thương. Hắn nhìn chòng chọc Di Chát trong tay Nguyệt Quang, trong mắt cừu hận thậm chí còn tại tài quyết phía trên. Nhìn hắn còn muốn nói điều gì, nhưng là Di Chát lại không có ý định cho hắn cơ hội thở dốc, điều khiển ba bộ mẹ tạ chồng không màng sống chết công lên. Trên bầu trời chiến cuộc đống nhiên đã đến cao chiều nhất. Đại thiên sứ tóc dài ra không cam lòng gào thét, kim sắc quang mang một lần nữa thắp sáng, giống như mặt trời ở trên bầu trời dâng lên. Ba cái mẹ tạ chồng thì hướng về sau ném đi, bị xa xa đánh ra. Nhưng là trong tay bọn họ, riêng phần mình nắm lấy một mảnh tàn phá quang dực. Trên ánh trăng, mặc một mảnh kim sắc quang dực. Mà Tài Quyết đang cố gắng thôn vệ một mảnh khác quang dực. Michael toàn thân xối đầy kim sắc máu tươi, phía sau chỉ còn lại một mảnh còn sót lại quang dực, đang chậm rãi cánh động. Nhìn xem đã từng lục dực thiên sứ, Di Chát chậm rãi nói, ta nói qua, ngươi trốn không thoát. Ngươi cùng ta ác làm bạn, cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Michael lung lay, sau cùng quang dực hóa thành lưu quang mà đi. Máu tươi của hắn bắt đầu cháy hừng hực, cuối cùng không trung xuất hiện một viên kim sắc thiêu đốt lưu tinh, rơi hướng đại địa. Quanh một tiếng vang, trên mặt đất dây lên một đoàn chói mắt kim sắc hỏa cầu, lấy ngàn mà tính chính trong giao chiến sĩ bị tạc bay. Sóng lửa qua đi, trên chiến trường lưu lại một cái phương viên mấy chục mét hố to, trong hầm một phiến đất hoang vu, lại không sinh mệnh tồn tại. Từng tại nơi này quyết tử chiến đấu hơn ngàn tên chiến sĩ, cho dù là cấu trang kỵ sĩ, cũng tại nhiệt độ nóng bỏng hạ hóa thành hư không. Di Chát từ không trung rơi xuống, đứng tại hố sâu trung ương. Tại trung tâm vụ nổ chỗ, đứng thẳng một tôn kim sắc giáp bọc toàn thân giáp, đó chính là Thiên Quốc Vũ Trang, Michael. Kim sắc trên khải giáp khắp nơi đều là tổn hại, kia là trong lúc kịch chiến bị Nguyệt Quang xuyên thủng sau lưu lại vết thương. Nhưng khôi giáp mũ giáp lại lông tóc không tổn hao gì, phía trước chán chỗ thì tuyên khắc lấy Quang Huy Chi Chủ thần huy. Xem ra, cái này mũ giáp chính là lúc trước Quang Huy Chi Chủ tự mình chế tác hoạch tâm cấu kiện. Chỉ cần hoạch tâm cấu kiện không có tổn hại, như vậy Di Chát liền có lòng tin chữa trị còn lại bộ phận. Tại Thiên Quốc Vũ Trang, Michael bên cạnh, Đại Thiên Sứ trưởng sử dụng qua Thánh Diễm Cử Kiếm chính cắm ở đại địa bên trên, kim sắc tàn lửa còn đang thiêu đốt. Chờ Michael lưu lại thánh lực tiêu hao hết, Thánh Diễm mới có thể dập tắt. Di Chát đưa tay xuyên qua Thánh Diễm, rút ra cử kiếm, tiện tay vung mấy lần, kim sắc lưu hỏa bốn phía bay vụt, tại đất khô cằn bên trên lại lưu lại từng mảnh hóa rắn bị bỏng vết tích. Đơn thuần từ uy lực đi lên nói, cự kiếm sinh ra thánh diễm cơ hồ không thể so với Di Chát thương làm chi nguyện kết hợp hủy diệt tên thật sinh ra màu lam dịch hỏa kém. Màu lam dịch hỏa mang theo một tia yên diệt thuộc tính, có thể phá hư vật chất bản thân bảo trì ổn định kết cấu. Mà thánh diễm thì là dựa vào thuần túy nhiệt độ cao đến tạo thành hủy diệt. Đương nhiệt độ cao tới trình độ nhất định, cơ hồ không có cái gì vật chất có thể chống cự. Thanh này thánh diễm cự kiếm là chân chính thần khí, có thể đưa về cao cấp thần khí phạm chủ, liền uy năng mà nói, có lẽ gần với giáo hoàng trên người thánh giả pháp bảo cùng quang huy chi trượng. Chỉ bất quá cự kiếm quá to lớn, dài đến 3 mét lưỡi kiếm rất thích hợp Michael sử dụng, nhưng đối với con người mà nói lại là quá lớn rồi một chút. Bất quá cân nhắc đến uy lực của nó, điểm ấy nho nhỏ không tiện không đáng kể chút nào. Mà lại, tại Nguyệt Quang bên ngoài, Di Chát rốt cục thấy được thanh thứ 2 mang theo vĩnh không tổn hại thuộc tính trang bị. Cho tới bây giờ, Di Chát mới hiểu được vĩnh không tổn hại cũng không phải là cái rất thường gặp thuộc tính. Di Chát rơi xuống từ trên không, đưa tay tại Thiên Quốc Vũ Trang, Michael bên trên gõ gõ, sau đó xốc lên giáp ngực. Tại trống rông khôi giáp bên trong, quả nhiên nổi trôi một viên to lớn kim sắc thủy tinh. Thiên sứ hạch tâm. Đây là cùng ác ma tâm hạch cùng nhân loại trái tim vật tương tự, là vì thiên giới chi dân cung cấp năng lượng hạch tâm khí quan. Từ Michael để lại viên này thiên sứ hạch tâm, từ năng lượng bên trên giảng đã cùng ác ma tiểu lãnh chúa tương đương. Nếu là dùng vĩnh hằng cùng thời gian chi long tiêu chuẩn cân nhắc, đã miễn cưỡng mò tới cấp 2 tế phẩm cánh cửa. Di Chát đưa tay đem viên này thiên sứ hạch tâm lấy ra, sau đó thu vào. Dĩ Đoan, ngươi đây là tại khinh nhờn Thánh Hải. Phương xa Thánh Thomas nhìn thấy màn này, nhịn không được cao giọng gầm thét, tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Saint Martin biểu lộ cũng có chút không tự nhiên, ngược lại là giáo hoàng một mặt bình tĩnh. Thế nhưng là giờ khắc này ở giáo hoàng dưới chân, khắp nơi là Hồng Y giáo chủ cùng Hồng Y giáo chủ thi thể. Lấy đưa tay nắm lấy giáo hoàng vào áo. Hai mắt trợn tròn, đúng là chết cũng không chịu nhắm mắt. Vị này đã đi vào truyền kỳ su cơ đại chủ giáo, năm nay còn không có vượt qua 100 tuổi. Mặc dù thần thuật giả sinh mệnh so phổ thông truyền kỳ cường giả muốn ngắn đến nhiều, nhưng hắn chí ít còn có 200 năm tuổi thọ. Tại truyền kỳ cường giả bên trong, Lợi Y Nguyên có rộng lớn tăng lên không gian, cũng có được cùng mình thực lực tướng xứng đôi dạ tâm. Nếu không phải Sen Martin xuất hiện, dựa theo quang minh giáo hội quá khứ lệ cũ, Lợi đã đủ để tiếp nhận giáo hoàng trong tay quang huy chi trượng. Nhưng là hiện tại, hết thể đều kết thúc. Thánh Thomas muốn xông lại, thế nhưng lại bị Sệ Mi kéo chặt lấy. Toàn bộ chiến trường đều bị Di Chát Mệ Tạ chồng chiến đấu bản áp chế, cứ kéo dài tình huống như thế, Sệ Mi mặc dù không có khả năng chiến thắng vị này uy tín lâu năm truyền kỳ thánh kỵ sĩ, nhưng muốn cuốn lấy hắn vẫn là làm được. Di Chát thu hồi tài quyết cùng nguyệt quang, giơ thánh diễm cự kiếm, chậm rãi đem lực lượng của mình đưa vào. Mệ Tạ chồng chiến đấu bản bên trên huyết sắc đường vân lần nữa thắp sáng, thánh diễm cự kiếm bên trên hỏa diễm dần dần biến thành huyết sắc hỏa diễm. Lúc này Di Chát mới quay đầu nhìn về Thánh Thomas, mẹ tạ chồng trên mặt nạ một mảnh đạm mạc và bình tĩnh. Di Chát đưa tay trái ra, trên không trung phát họa ra một đạo truyền tống môn, sau đó đi vào, cứ thế biến mất. Thánh Thomas ngạc nhiên nhìn xem một màn này, một lát sau mới đột nhiên kịp phản ứng, Di Chát là truyền kỳ pháp sư. Truyền tống chính là các pháp sư sở trường cho hay. Đồng dạng truyền tống môn tại Thánh Kỵ Sĩ sau lưng lặng yên hiện hiện, Di Chát từ truyền tống môn bên trong đi ra, một kiếm hướng Thánh Thomas vào đầu chém xuống. Huyết sắc thánh diễm hóa thành sóng dữ, trong nháy mắt liền che mất thánh kỵ sĩ. Đương hỏa diễm quá khứ, mọi người mới nhìn thấy Thomas hoành cầm kỵ thương, gắt gao giữ lấy Di Chát vào đầu chém xuống huyết diễm cự kiếm. Nhưng là huyết sắc hỏa diễm đã xông qua thân thể của hắn, thánh kỵ sĩ sắc mặt tái nhợt, sợi râu đều đang không ngừng rung động, liều chết chống cự lại cự kiếm bên trên truyền đến lực lượng khổng lồ. Hắn dưới hông ngân sắc chiến câu đột nhiên một tiếng rên rỉ, tứ chi mềm nhũn, sập ngã xuống đất, toàn thân khung xương vỡ vụn. Đây thất đi theo Thánh Thomas vượt qua trăm năm chiến mã, không chống đỡ được Di Chát nguồn gốc từ thượng cổ ạ chỉ mòn lực lượng, bị tươi sống đẻ chết. Thánh Thomas một tiếng bi thiết, nhưng mà tiếng kêu lại đột nhiên ngừng lại. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Sệ mỉ trong tay chiến thương đã đâm vào hậu tâm của hắn, mũi thương lúc trước ngực thấu ra. Huyết chi thánh kỵ sĩ hai tay cầm thương, cắn chặt răng, liều chết đem toàn thân đấu khí đưa vào Thánh Thomas thể nội, đem hắn nội tạng toàn bộ chấn thành thịt muối. Di Chát thu hồi cự kiếm, nhìn một chút trả duy trì nguyên bản tư thế chiến đấu thánh kỵ sĩ, thở dài, nói, ta nói qua, đây là sinh tử huyết thủ, liền từ ngươi bắt đầu đi. Thánh Thomas hiết hầu giật giật, thế nhưng là một câu cũng nói không nên lời. Sệ mì hai tay vừa thu lại, đem chiến thương rút ra. Thánh Thomas còn sót lại sinh mệnh lực cấp tốc sói mòn, thân thể của hắn chậm rãi ngã xuống, rơi vào bụi bặm. Chiến tranh kết thúc. Di Chát ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn đứng ở thánh quang phía trên giáo hoàng. Chương 955, chia của. Giáo hoàng thật sâu thở dài, quay người bước vào thánh quang đại môn, cứ thế biến mất. Di Chát liền nhìn như vậy giáo hoàng từ thánh quang cánh cửa bên trong rời đi, không có ngăn cản, cũng hoàn toàn không có xông đi lên quyết nhất tử chiến ý nghĩ. Tại một phương hướng khác bên trên, Saint Martin cũng là đồng dạng bình tĩnh, đưa mắt nhìn giáo hoàng rời đi. Thánh quang chi môn chậm chậm biến mất, không trung từ thánh quang cấu trúc bình đài cũng theo đó tiêu tán. Đám giáo chủ thi thể đã mất đi dựa vào. Nhao nhao từ không trung rơi xuống, tại bịch bịch trầm đục bên trong ngã tại đại địa bên trên. Đã từng cao quý thân thể bị xám bùn cùng bụi đất chỗ mai một, liền cùng tầng dưới chốt nhất binh sĩ đồng dạng. Lầy cũng ở trong đó. Saint Martin sau lưng, thánh quang bình đài y nguyên tồn tại, tòa kia bình đài là phụ thuộc vào Saint Martin lực lượng mà duy trì. Trên bình đài chiến đấu như cũ tại kéo dài, thế nhưng là đã hoàn toàn không phải vừa rồi như thế kịch liệt. Phía trên lệ thuộc vào giáo hội thánh võ sĩ còn có mấy trăm người còn sống. Đối mặt chỉ còn lại 50 người không đến đối thủ, bọn hắn nguyên bản ở vào tuyệt đối thượng phong. Lại kiên trì nửa giờ, Saint Martin thủ hạ liền sẽ sụp đổ, khi đó chính là nghiêng về một bên đổ sát. Thế nhưng là trong nháy mắt Michael chiến bại bỏ mình, thánh chiến thiên sứ toàn bộ ngã xuống, giáo hội Hồng Y giáo chủ đoàn càng là quét sạch sành sanh, thậm chí ngay cả cốt cán Hồng Y giáo chủ đều tử thương thảm trọng. Trên mặt đất, thánh Thomas cũng đã bị chạm sát. Những này thánh võ sĩ bỗng nhiên mê mang. Bọn hắn coi như lấy được cục này bộ chiến trường thắng lợi lại có thể thế nào. Saint Martin cùng Di Chát thoáng qua một cái đến, liền có thể đem bọn hắn giết đến sạch sẽ. Di Chát quay đầu nhìn về Saint Martin, hỏi, ngươi làm sao không truy? Vậy ngươi vì cái gì không truy? Saint Martin mỉm cười hỏi lại. Hai người đều không có trả lời vấn đề của đối phương, mà là đưa ánh mắt rơi vào còn tại chiến đấu trên chiến trường. Di Chát đương nhiên sẽ không đi truy, giáo hoàng cơ hồ lông tóc không thương. Hơn nữa còn có thánh giả pháp bảo cùng quang huy chi trượng hai đại thần khí nơi tay. Mặc dù không biết giáo hoàng bản thân thực lực như thế nào, nhưng là một cái có can đảm giữ lại tín ngưỡng, dự định mình phong thần gia hỏa tuyệt đối khó đối phó, làm không cẩn thận hắn cách nhóm lửa thần hỏa cũng liền chênh lệch một bước mà thôi. Quang Huy chi chủ, dựa theo của mình tư liệu phán đoán, rất có thể là có được cường đại thần lực chủ thần, chí ít cũng tại trung đẳng thần lực trở lên. Đó cũng không phải là nhược đẳng thậm chí là yếu ớt thần lực, mà lại đây là nọ lạn chủ thần. Bất kể nói thế nào, tay cầm hai đại thần khí giáo hoàng, thật muốn chiến đấu, chỉ sợ chắc chắn sẽ là siêu cấp cường giả cái kia cấp bậc. Cho tới thời khắc này gì chát, thân kiêm vạn vật thành cho cùng mẹ tạ chồng chiến đấu bản hai đại cấu trang, lại có tài quyết cùng nguyệt quang nơi tay, đồng thời đạt được thượng cổ ạ chỉ mòn đại lãnh chúa trái tim, đủ loại điều kiện chung vào một chỗ, Di Chát mới phát giác được có thể cùng siêu cấp cường giả một trận chiến. Chỉ là có lực đánh một trận mà thôi, khoảng cách chiến thắng còn có tương đương khoảng cách. Huống chi, coi như Di Chát liều mạng vừa chết đem giáo hoàng xử lý, lại có chỗ tốt gì? Lưỡng bại câu thương về sau, đừng quên bên cạnh còn có một vị Sen Martin. Di Chát không biết Sen Martin lực lượng tiêu hao bao nhiêu, nhưng ít ra cho đến bây giờ, hắn còn không có làm sao thụ thương. Có lẽ Sen Martin cũng là ôm ý tưởng giống nhau, mới tùy ý giáo hoàng rời đi. Lúc này Sen Martin lên giọng, nói, tín đồ của chùa nhóm, kẻ phản bội đã thất bại. Hiện tại, ta lấy thánh tử danh nghĩa, mệnh lệnh các ngươi bỏ vũ khí xuống. Thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ chiến trường. Giáo hoàng rời đi, lấy bỏ mình về sau, Sen Martin chính là giáo hội tại trận nhân vật tối cao, mà lại thánh tử luôn luôn lấy thần chi hóa thân xuất hiện, là tín đồ lãnh tụ tinh thần. Các đại lĩnh chủ tư quân nhóm đầu tiên đình chỉ chiến đấu. Cái này căn bản liền không phải bọn hắn chiến tranh. Mà giáo hội các kỵ sĩ cũng lần lượt có người buông vũ khí xuống, rất nhanh chiến đấu liền lắng lại. Chỉ có cực thiểu số thánh Thomas tâm phúc còn tại ương ngạnh tử chiến, không chịu từ bỏ. Nhưng đã mất đi nhân số ưu thế về sau, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, dũng khí căn bản không đủ để đền bù trên thực lực chênh lệch thật lớn, trong nháy mắt liền bị Di Chát các kỵ sĩ giết sạch sành sanh. Cuối cùng, tín ngưỡng kiên định thánh các võ sĩ cũng buông vũ khí xuống, mặt hướng Sen Martin quỳ xuống. Biểu thị sám hối cùng thần phục. Trên mặt đất song phương quân đội bắt đầu thoát ly tiếp xúc, Di Chát bộ đội cấp tốc trọng chỉnh đội hình, còn có lực lượng chiến đấu ở ngoại vi, bị thương nhẹ viên thì bị đặt ở giữa tiến hành bảo hộ. Trong nháy mắt, lại là một cái nghiêm chỉnh như mới chiến trận xuất hiện. Mà trái lại Thánh Thụ Vương chiêu một phương, bộ đội thì là loạn thành một bầy. Chiến đấu đến bây giờ, rất nhiều tư quân biên chế đều bị đánh loạn, các chiến sĩ hôn tạp cùng một chỗ, riêng phần mình dựa theo cờ xí tìm kiếm đội ngũ của mình. Thánh Thomas phó quan liền thu nạp may mắn còn sống sót giáo hội kỵ sĩ, ở ngoại vi bày trận, đem hỗn loạn quý tộc tư quân nhóm bảo hộ tại sau lưng, cảnh giác nhìn xem đối diện ạ chỉ mòn quân đội. Ở thời điểm này, giáo hội kỵ sĩ cùng quý tộc tư quân ở giữa chênh lệch liền hết sức rõ ràng, mà cùng ạ chỉ mòn sánh, Thánh Thụ Vương Chiêu cùng Quang Minh giáo hội tự xưng là tinh nhuệ quân đội cũng lộ ra không đáng giá nhắc tới. Nhưng là giờ này khắc này, chất lượng là một chuyện, số lượng lại là một chuyện. Ác chiến đến nay, ạ chỉ mòn 3 vạn quân đội chiến tử cùng trọng thương vượt qua 1 vạn người, lại tính cả mất đi sức chiến đấu vết thương nhẹ viên, còn có thể chiến đấu chỉ còn lại 17.000 người. Giáo hội cùng vương triều quân đội tử thương viễn siêu ạ chỉ mòn, tổng cộng có gần 7 vạn thương vong. Thế nhưng là bọn hắn còn dư lại binh lực y nguyên vượt qua 25 vạn, nhằm vào ạ chỉ mòn dẫn trước ưu thế ngược lại làm lớn ra. Tổn thất thảm trọng nhất chính là giáo hội kỵ sĩ, Thánh Thomas mang ra 1 vạn kỵ sĩ, hiện tại chỉ còn lại 3.000 còn có thể đứng tại trên chiến trường. Tại Di Chát một phương, 200 tên cấu trang kỵ sĩ chết trận hơn 30 tên. Thánh quang trên bình đài, nguyên bản còn tại tử chiến thánh các võ sĩ hiện tại thống nhất tín ngưỡng, lần nữa biến thành cùng một trận doanh. Trên chiến trường bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề, nguyên bản còn tại ồn ào náo động đám người cũng dần dần yên tĩnh, liền ngay cả thương binh nhóm cũng tựa hồ cảm giác được cái gì, cố nén thống khổ, đình chỉ. Trong lúc nhất thời yên tĩnh đột nhiên giáng lâm, giống như trước cơn bão tố, đè nén để cho người ta khó chịu. Martin đang nhìn Di Chát cũng đang nhìn Martin. Trên chiến trường lực lượng so sánh, lặng yên ở giữa phát sinh cải biến. Hiện tại Martin trở thành quang minh giáo hội chính thống, lập tức có được 25 vạn đại quân, cùng mấy trăm cường hãn thánh võ sĩ. So sánh dưới, Di Chát trên tay binh lực yếu đến đáng thương. Nếu như nói khai chiến mới bắt đầu, Di Chát còn có lòng tin tại liên tiếp vận động chiến bên trong đánh tan thánh Thomas, như vậy nhìn thấy bây giờ lực lượng so sánh, Di Chát biết mình chỉ có duy nhất lựa chọn. Hy sinh tất cả chạy không nhanh bộ đội cùng thương binh, cùng mẫu xào kỵ sĩ, để cấu trang kỵ sĩ cùng tinh nhuệ ạ chỉ mòn kỵ sĩ rút lui. 1.7 vạn tên chiến sĩ, cuối cùng có thể sống trở lại ạ sản hẳn là sẽ không vượt qua 3.000 người. Nhưng Di Chát không có hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì, cũng không để cho bộ đội rút lui, chính là đứng tại đại địa bên trên, đứng tại thiên quốc vũ trang, Michael bên cạnh, an tĩnh nhìn xem Sen Martin. Chính hắn thậm chí đều không có muốn chạy trốn ý tứ. Sen Martin bỗng nhiên cười. hướng còn lơ lửng trên không trung ba vị mẹ tạ chồng nhìn thoáng qua. Ba cái mẹ tạ chồng đứng một cách yên tĩnh, riêng phần mình cầm kiếm, ẩn ẩn thành hình khuyên đem Di Chát bảo vệ trong đó. Là bảo vệ, mà không phải vây quanh. Trên thực tế, thân ở mẹ tạ chồng bên trong ba vị thánh võ sĩ trưởng căn bản không thể động đậy, thân thể của bọn hắn đã biến thành cung ứng mẹ tạ chồng năng lượng công cụ. Martin mỉm cười nói, Di Chát, xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Di Chát nói, đầy đủ chuẩn bị chí ít không phải chuyện xấu, không phải sao. Martin hướng thiên quốc vũ trang, Michael nhìn thoáng qua, thở dài, nói, nếu ta bây giờ có thể sẽ vượt qua Michael lực lượng, có lẽ liền không đồng dạng. Không có bất kỳ người nào có thể trưởng khống hết thảy, cũng không có bất kỳ người nào có thể đoán được hết thảy. Di Chát bình tĩnh trả lời. Martin bỗng nhiên lộ ra một nụ cười sán lạ, nói rất có đạo lý. Như vậy, chiến tranh kết thúc. Di Chát cũng cười, nếu ngươi cảm thấy chiến tranh kết thúc, hay kia là kết thúc. Tốt, rất tốt. Saint Martin bắt đầu hưng phấn xoa tay, đã chiến tranh đã kết thúc, như vậy thì đến chia của sung sướng thời khắc, đúng không? Di Chát ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới vị này thánh tử trong nháy mắt liền biến thành người khác. Sau đó chính là thanh lý chiến trường, cùng một lần nữa hiệp thương phân chia lợi ích sự tình. Đương nhiên trước đó, Di Chát để Sệ Mỹ mang theo cấu trang kỵ sĩ cùng ạ chỉ mòn quân đội đi đầu rút lui, chỉ để lại 2.000 người quét dọn chiến trường cùng chiếu cố người bị trọng thương. Sệ Mỹ kỳ thật tại cùng Thánh Thomas chiến đấu bên trong đã thân chịu trọng thương, không tiếp tục chiến chi lực, lưu lại cũng không có tác dụng gì. Huống hồ những này ạ chỉ mòn chiến sĩ vừa đi, Di Chát ngược lại trở nên dễ dàng. Một vị truyền kỳ pháp sư quyết tâm muốn chạy trốn, chính là siêu cấp cường giả cũng chưa chắc có thể lưu được bọn hắn. Húng chi Di Chát trả đầy đủ phô bày mẹ tạ chồng chiến đấu bản uy lực, siêu ngũ giai cấu trang liền không phải là cùng bình thường, chỉ là có thể hoàn toàn khống chế ba vị mẹ tạ chồng, cùng triệt để áp chế mắt cổ đây hai hạng, liền để nó áp đảo toàn bộ ngũ giai cấu trang phía trên. Mặt khác mẹ tạ chồng chiến đấu bản tái hiện chính là thiên sứ chi vương mẹ tạ chồng tư thế chiến đấu, cái này cũng liền mang ý nghĩa quang minh giáo hội hết thể lấy thần lực làm cơ sở công kích, tại mẹ tạ chồng trước mặt đều không phát huy ra vốn có uy lực. Thậm chí ngay cả một nửa đều không phát huy ra. Di Chát chỉ cần mặc lên mẹ tạ chồng chiến đấu bản trốn bán sống bán chết, Saint Martin liền lấy hắn hoàn toàn không có biện pháp. Cho nên chính như Saint Martin nói như vậy, chiến tranh xác thực kết thúc. Sau đó Saint Martin liền nghiêm túc cùng Di Chát bắt đầu chia tang. Tang vật chủ yếu chính là 5 bộ thiên quốc vũ trang, cùng mạch cổ từ thiên giới mang xuống tới thánh diễm chi kiếm. Trải qua một phen bình đẳng, hữu hảo, người tới ta đi thảo luận, cuối cùng Saint Martin muốn đi 4 bộ thánh chiến thiên sứ. Mà Michael cùng hắn thánh diễm chi kiếm thì về Di Chát tất cả. Di Chát đối nghe nói là quang huy chi chủ tự tay chế tác Michael mũ giáp cảm thấy rất hứng thú, thánh diễm chi kiếm thì có thể làm phối hợp mẹ tạ chồng chiến đấu bản vũ khí đến sử dụng. Bất quá cứ như vậy Di Chát đoạt được vượt xa Saint Martin, bởi vậy làm đền bù, Di Chát cần vì Saint Martin tu bổ 4 bộ thánh chiến thiên sứ. Đồng thời, còn cần giao phó Saint Martin một bộ Michael rút lại bản. Nói cách khác, đem đầu nón trụ bộ vị hạ thấp cùng cái khác cấu kiện một cái cấp bậc trình độ. Đây mặc dù sẽ làm Michael huy năng đại giảm, cũng không tiếp tục phục đại thiên sứ trưởng phong thái, nhưng là đối người sử dụng yêu cầu cũng giảm mạnh. Saint Martin thủ hạ thánh võ sĩ trưởng hoàn toàn có thể sử dụng, không cần tiếp tục muốn từ chân chính thiên giới chi dân đến khu động. Chương 956, chiến trường bên ngoài nhạc đệm. Kể từ đó, lại thêm 3 bộ mẹ tạ chồng, không bao lâu, Saint Martin trên tay liền sẽ có 8 bộ thiên quốc vũ trang. Mà hắn đã quyết định sau khi trở về, không tiếc đại giới đầu nhập tài nguyên lại để thăng mấy cái thánh võ sĩ giải đến khu động bọn chúng. Thánh võ sĩ trưởng lại thêm thiên quốc vũ trang, đã tương đương với thiên vị thánh vực. Có được lực lượng như vậy, cùng nắm giữ 2 vị truyền kỳ cũng không khác nhau nhiều lắm. Về phần cuộc chiến tranh này nguyên nhân gây ra, thần mục ô kim, cũng tại đề tài thảo luận bên trong. Saint Martin đáp ứng sau khi trở về liền đem hồng y giáo chủ đoàn chiến lược tồn kho lấy ra giao cho Di Chát. Còn nguyên bản bị cướp đi cái đám kia thần mục ô kim, liền cần chính Di Chát nghĩ biện pháp. Có thể muốn được trở về chính là ngoài định mức thu hoạch, nếu không trở lại cũng không có cách nào. Chia của hoàn tất, đã đến chia tay thời khắc. Martin cùng Di Chát lại đứng tại thánh quang trên bình đài, đứng đối mặt nhau. Saint Martin từ đầu đến cuối không có triệt tiêu hắn thánh quang bình đài, mà Di Chát cũng không có dỡ xuống mẹ tạ chồng chiến đấu bản. Giờ phút này Martin không nhìn thấy Di Chát biểu lộ, chỉ có thể nhìn thấy một trương lạnh như băng kim loại mặt nạ. Đương nhiên, nếu Di Chát muốn có biểu lộ, xác thực có thể thông qua mặt nạ bày ra. Nhưng là hiện tại, Di Chát không muốn có bất kỳ biểu lộ. Vẫn là Saint Martin mở miệng trước, Di Chát, ta nhớ được trên người ngươi cấu trang là vạn vật thành cho đi, kia là một bộ tứ giai sáo trang, bên trong dường như còn có thanh cấu trang làm tạo thành bộ phận. Nhưng hiện ở trên thân thể ngươi lại có cái này. Ân, tư tư thế chiến đấu mẹ tạ chồng, ta rất hiếu kỳ, ngươi gánh chịu lực đến tột cùng là bao nhiêu. Không nói những cái khác, chỉ là bộ này mẹ tạ chồng, là có thể đem truyền kỳ hút thành thầy khô à. Ngươi biết đến thật nhiều. Martin nhún vai nói, kia là đương nhiên. Đối thiên quốc vũ trang ta luôn luôn có chút hiểu rõ. Năm đó Michael chế thành về sau, là để sử dụng hắn, giáo đình bên trong tuần tự hy sinh hơn 10 vị thánh võ sĩ trưởng, thậm chí còn có một vị truyền kỳ cấp độ thánh kỵ sĩ bị Michael hút thành thầy khô. Nỗ lực bỏ ra cái giá nặng nề như thế về sau, Michael mới biến thành thiên giới chi dân chuyên dụng thiên quốc vũ trang. Chính là vương triều trong hoàng thất huyết mạch nồng nặc nhất người, cũng không dám lại nếm thử Michael. Mà trên người ngươi bộ này tư thế chiến đấu mẹ tạ chồng thậm chí có thể áp chế Michael, đừng nói cho ta yêu cầu của nó so Michael còn thấp hơn. Ta cũng không tin tưởng thiên hạ hội có cơm trưa miễn phí. Di chát cười cười, nói, nếu không ngươi mặc vào thử một chút. Kiên quyết không? Chính ngươi hảo hảo giữ đi. Ta còn muốn sống thêm mấy năm, vì chủ phục vụ đâu. Saint Martin xem ra đối bộ này mẹ tạ chồng tránh như xà hạt. Đã không hứng thú, vậy liền không nên hỏi nhiều như vậy. Tốt, không có gì chuyện khác, ta đi. Di chát hướng Martin phất phất tay, liền xoay người chuẩn bị rời đi. Tại hắn phát họa truyền tống môn thời điểm, Martin nói, chiến tranh đã kết thúc, ngươi làm sao chả không đem bộ này khôi giáp thời ra. Di chắc cũng không quay đầu lại, tiếp tục phát hỏa mình nếu như ta hiện tại thoát nó, chiến tranh kia nói không chừng lại muốn bắt đầu. Martin cười hắc hắc, nói, làm sao lại như vậy? Hữu nghị của chúng ta rất yếu đuối, chịu không được khảo nghiệm. Truyền tống môn rốt cục hoàn thành, Di chắc một bước liền bước vào. Martin duỗi cổ, hướng về phía truyền tống môn hô, Di chắc, ngươi bây giờ có thể nói cho ta vì cái gì có cao như vậy gánh chịu lực à? Bằng không, ta sẽ bị lòng hiếu kỳ của mình hành hạ chết. Từ sắp sửa biến mất truyền tống môn bên trong truyền ra Di chát thanh âm, ta thân thể khỏe mạnh. Martin ngạc nhiên, nửa ngày sau mới hồi phục tinh thần lại, cả giận nói, tráng. Tráng cái đầu của ngươi. Ngươi còn có thể so thú nhân cường tráng hay sao? Nhưng mà hắn hồi tưởng lại Di chát đập bay từng cái thánh võ sĩ nhẹ nhàng thoải mái, tín niệm đống nhiên dao động. Xem ra, Di chát chính là so thú nhân cường tráng. Martin chậm rãi trở lại. Phía dưới là mấy chục vạn đại quân, trên bầu trời có mấy trăm thánh võ sĩ. Những này, từ hôm nay trở đi, liền đều là lực lượng của hắn. Xuất phát. Chúng ta về Thánh Huy Đại Thần Điện. Saint Martin thanh âm vang vọng trên không trung. Giờ khắc này, nó là quang minh giáo hội duy nhất thanh âm. Chiến tranh kết thúc, nhưng đối một số người tới nói, vận rủi mới là vừa mới bắt đầu. Sở tỷ vẩn sân cùng mái nẻ bị Di chắt phóng thích về sau, một đường hướng sổ lầm công tức lĩnh mà đi. Đường xa rất xa xôi. Cho nên ban đêm Sở Tỷ Vẩn Sân liền tuyển cái tiểu trấn, mang theo mãi nẹ tiến vào một nhà quán trọ nhỏ bên trong. Hắn không có hiển lộ thân phận của mình, với hắn mà nói, dưới mắt tình trạng là khó có thể chịu đựng sỉ nhục, làm sao có thể phía sau thân phận. Nói như vậy, hắn sẽ chỉ trở thành trong quý tộc trò cười. Dòng dã 10 vạn đại quân A. Như thế quân lực, kết quả tại Di Chát tập kích hạ thế mà cứ như vậy dễ dàng hỏng mất. Mà Di Chát từ trên trời giáng xuống thời gian hiển lộ kinh khủng như thế. Không riêng chấn nhiếp toàn bộ các tướng quân, ngay cả Sở Tỷ Vẩn Sần cũng sợ hãi. Sau đó, hắn không chỉ một lần thật sâu hối hận, vì cái gì liền không có sông đi lên liều chết một trận chiến dũng khí. Sở Tỷ Vẩn Sần biết mình tuyệt không có khả năng là Di Chát đối thủ, nhưng là cường đại đối thủ không phải tránh chiến lý do, dù là anh dũng chiến tử, cũng so hiện tại trạng thái phải tốt hơn nhiều. Sở Tỷ Vẩn Sần biết, hiện tại đối Di Chát sợ hãi đã xâm nhập linh hồn của mình chỗ sâu. Hắn thậm chí đã mất đi phấn đấu đấu chí, bởi vì hắn biết lại thế nào cố gắng cũng không có khả năng đuổi kịp Di Chát. Giữa song phương chênh lệch đã lớn đến để cho người ta tuyệt vọng tình trạng. Tại quán trọ ở lại, Sở Tỷ Vẩn Sần trực tiếp đem mọi mệnh thân thể ném tới phía sau. Gian phòng rất đơn sơ, thậm chí còn không bằng hắn người hầu gian phòng. Nhưng là bây giờ trong lòng của hắn nghĩ không phải phía sau, mà là sau khi trở về như thế nào hướng sổ lầm công tức giao phó. Còn có mấy chục tên quý tộc cùng tướng quân, cùng mấy vạn chiến sĩ cần chuộc thân đâu. Tiền chuộc kim ngạch chi lớn. Hắn thậm chí cũng không dám đi tính toán. Mãi nẹ ngồi tại nơi hẻo lánh, không nói một lời, không biết suy nghĩ cái gì. Từ được phóng thích về sau, nàng liền không có nói qua mấy câu. Sở Tỷ Vẩn Sần bỗng nhiên ngồi dậy, gắt gao nhìn chằm chằm mãi nẹ, âm lãnh nói, ngươi bây giờ cảm xúc có chút không đúng à? Đang suy nghĩ gì? Mãi nẹ miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung, nói, cái gì đều không nghĩ, ta chỉ là mệt mỏi. 3. Một cái vang dội cái tát hung hăng quất vào trên mặt nàng. Đánh cho nàng cả người đều bay ra về phía sau, cái hót nặng nề mà túi tại trên tường. Mãi nẹ một tiếng hét thảm, lộn vài vòng, mới miễn cưỡng chống lên thân thể. Nàng thanh lệ mặt đang nhanh chóng sưng lên, máu tươi thì từ mép tóc bên trong chảy ra, dọc theo hai gò má chảy xuống. Sở Tỷ Vân Sần như bị điên tê, ngươi gái điếm. Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi đang suy nghĩ gì chát, đang muốn làm sơ vì cái gì không phải lên giường của hắn, mà là lên giường của ta. Là như vậy a? Ngươi nói a, có phải hay không? Mai nẹ một tiếng, cười chua xót, nói, làm sao lại như vậy? Ta hiện tại trong lòng cũng chỉ có ngươi. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Sở Tỷ Vân Sần bỗng nhiên cười, cười đến có chút điên cuồng, ta đương nhiên biết. Ta biết mình cái gì cũng không bằng gì chát, cấu trang không sánh bằng hắn, Tô Hải Luân cũng càng thích hắn, hiện tại hắn đã là truyền kỳ, đã là điện hạ rồi. Mà ta đây tính toán là cái gì? Coi như trên chiến trường, ta mang theo 10 vạn người, dòng dã 10 vạn người à, lại bị số lượng không đến một nửa ạ chỉ mòn đánh cho toàn quân bị diệt. Trong lòng ngươi có ta. Ta như vậy một cái phế vật, cũng xứng tại trong lòng ngươi sao, Mỹ lệ mái nẹ tiểu thư. Hắn đột nhiên bắt lấy mái nẹ cổ áo, đem nàng nhấc lên. Nhìn chằm chằm con mắt của nàng, mỗi chữ mỗi câu nói, ngươi đừng cho là ta không biết, ban đầu ở rời đi Thâm Lam thời điểm, ngươi vụng trộm đi tìm gì chát. Chỉ là người ta chướng mắt ngươi cái này tiện hóa, ngươi mới không thể không đi theo ta trở về. Mai nẹ hút miệng khí lạnh, nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Ngươi bị di chát đánh ra thời điểm, ta ngay tại cuối lối đi nhìn xem. Sở Tỷ Vân Sần thanh âm đột nhiên trở nên bình thường, ngữ điệu cũng thấp đến, thậm chí có chút ôn nhu. Mái nẹ lại run rẩy lên. Ngươi nghe ta giải thích. Ba. Lại là một bạn hai, rút đến mái nẹ khỏe miệng trong mũi đều máu tươi phun như suối. Giải thích. Tốt, ngươi giải thích cho ta nghe, giải thích a. Giải thích a. Sở Tỷ Vân Sần môi giống một câu, liền sẽ trùng điệp rút mái nẹ một bạn hai. Thanh âm bột bột không ngừng vang lên, huyết châu tung tóe đến trên vách tường, nhìn thấy mà giật mình. Lúc này cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang, quán trọ thị nữ ở ngoài cửa nói. Đại nhân, ngài, không có chuyện gì a? Có khách nói quá ổn, không có cách nào đi ngủ. Sở Tỷ Vân Sần nhanh chân đi đến trước cửa, một thanh kéo cửa phòng ra. Thị nữ nhìn thấy hắn hoàn toàn vặn vẹo mặt, doa đến tại chỗ chính là rít lên một tiếng. Sở Tỷ Vân Sần cầm ra tràn đầy một thanh kim tệ, phía sau quay đầu đánh tới hướng thị nữ, lạnh lùng nói, số tiền này ngươi cầm đi. Nếu là còn có cái nào ngu xuẩn ngại mình sống được quá dài, cảm thấy ta quá ổn, ngươi liền bọn hắn trực tiếp tới tìm ta. Ta sẽ một cây đập nát những này dân đen xương cốt. Hành lang dài rằng giặc bên trên, lúc đầu có mấy cái ở đầy ngập khách mặt vẻ giận dữ thò đầu ra, thế nhưng là cùng Sở Tỷ Vân Sần ánh mắt vừa giao nhau, lại nhìn thấy rơi đầy đất sán lạng kim tệ, lập tức dọa đến rụt trở về, chăm chú đóng cửa phòng. Phích một tiếng, cửa phòng tại thị nữ trước mặt hung hăng quẳng lên. Thị nữ lại giật nảy mình, nàng hốt hoảng nhặt lên tất cả kim tệ, sau đó vội vàng đào tẩu. Bởi vì gian phòng bên trong lại vang lên từng tiếng trầm muộn thanh âm. Nghe được nàng sợ đến vỡ mật, dường như mỗi cái xương cốt đều đang đau. Trong phòng, Sở Tỷ Vân Sần một cước đá vào mái nẹ trên mặt, trên vách tường lập tức lại nhiều một biểu máu tươi, còn dính lấy một chiếc răng. Nhìn thấy những này, hắn mới phát giác được thoáng thở dài một ngụm, thở hào hển. Mái nẹ phục trên đất, thân thể không tự chủ được phía sau, ngay cả khí lực cũng bị mất. Nhìn xem nàng yểu điệu đường cong, Sở Tỷ Vân Sần đột nhiên cảm giác được yết hầu phát khô, phía sau bắt đầu cấp tốc bành trướng phía sau. Hắn đột nhiên bổ nhào vào mái nẹ trên thân, trực tiếp xé đi nàng hạ thể quần áo, dùng hết toàn lực, một chút liền cắm đến nàng thân thể chỗ sâu nhất. Thời khắc này Sở Tỷ Vân Sần liền như chưa từng có chạm qua phía sau kẻ lang thang, dùng hết bú sữa mẹ khí lực, như bị điên đánh thẳng vào mái nẹ, mỗi va chạm một chút, liền sẽ hung hăng mang lấy, thoải mái sao, tiện hóa. Là ta ra hỏa đại vẫn là di chát đại A. Nói A, ngươi cái tiện hóa, ngươi không phải liền là muốn được di chát thao sao. Sở Tỷ Vân Sần gần như phía sau đụng chạm lấy mại nẹ, nhưng đụng phải, lại đột nhiên toàn thân cứng đờ. Hắn ngạc nhiên, chậm rãi cúi đầu, nhìn xem thân thể của mình. Tại hắn sườn bộ, chính thật sâu cắm một thanh tinh xảo chủy thủ. Mà cây chủy thủ này, giữ tại mái nẹ trong tay. Chương 957, bảo hộ. Ngươi dám. Sở Tỷ Vân Sần thanh âm, phiêu hốt đến giống như là trong gió chập chờn ánh nến. Hắn khó có thể tin nhìn một chút chủy thủ, nhìn lại mại nẹ, sau đó lại nhìn xem chủy thủ. Trong thân thể của hắn lực lượng ngay tại nhanh chóng sói mòn, từng cơn ớn lạnh đánh tới, để hắn dùng mình một cái. Ở thời điểm này, Sở Tỷ Vân Sần bỗng nhiên trở nên vô cùng tỉnh táo hòa thanh tỉnh, hắn nhìn thấy mại nẹ ánh mắt rất trong trẻo, cũng rất bình tĩnh. Thanh âm của nàng cũng đồng dạng bình tĩnh, mặc dù mặt sưng phù đến cơ hồ nhìn không ra nguyên bản mỹ lệ bộ dáng. Ngươi biết không, từ ngươi leo đến trên người ta một khắc kia trở đi, ta vừa muốn đem cây chủy thủ này cắm vào trong thân thể của ngươi. Sở Tỷ Vân Sần không có tin tưởng lỗ tai của mình, nhưng đây đúng là mại nẹ nói. Tầm mắt của hắn dần dần ảm đạm, tất cả cảnh vật cũng dần dần mơ hồ, rét lạnh đã xuyên vào cốt tủy, mà lại biến thành thời khắc cuối cùng duy nhất cảm giác. Sở Tỷ Vân Sần mơ hồ cảm giác được, mình dường như ngã trên mặt đất, sau đó trên thân lại bị thứ gì đập mấy lần. Lại tiếp sau đó, chính là hoàn toàn hắc ám. Di Chát xuất lĩnh lấy ạ chỉ mòn chiến sĩ về tới bờ giảm hầu tức lĩnh. Quân đội tốc độ tiến lên tự nhiên cùng một mình hắn thời điểm không thể so sánh, bởi vậy mấy trăm cây số đường vẫn là phải đi đến 2 ngày, huống chi hiện tại trong bộ đội còn có rất nhiều thương binh. Nhưng cái này trong đêm, đương Di Chát cắm trại lúc nghỉ ngơi, đồng nhiên tới một cái để hắn ngoại ý muốn khách tới thăm, Mại Nẹ. Mại Nẹ liền xem như truyền kỳ, cũng đối Di Chát hoàn toàn không có uy hiếp, huống chi nàng chỉ có 16 cấp. Cho nên Di Chát trực tiếp tại doanh trướng của mình bên trong gặp nàng, chỉ có Sệ Mỉ làm bạn ở bên. Nhưng là xuất hiện ở trước mắt Mại Nẹ, lại làm cho Di Chát giật nảy cả mình. Nàng mặt mũi tràn đầy bầm tím, trên sống mũi càng có một đầu bắt mắt vết thương, hiển nhiên xương mũi đã đoạn mất. Mắt trái của nàng xương chỉ còn lại một đầu khe hẹp, khỏe mắt tất cả đều là vết máu khô khốc. Mà lại tay phải của nàng mềm mềm rũ xuống bên cạnh, cánh tay không tự nhiên vặn vẹo lên. Di Chát con ngươi hơi co lại, hỏi, Sở Tỷ Vân Sần đánh. Vâng. Di Chát lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, nói, xem ra ta phải lại cho hắn điểm khắc sâu giáo hơn a. Mại Nẹ bình tĩnh nói, không cần thiết, bởi vì ta đã đem hắn giết. Lần này ngược lại là đến phiên Di Chát giật nảy cả mình, ngươi giết hắn. 10 giờ chuyện lúc trước. Mại Nẹ bình tĩnh đến giống như đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, mà không phải vừa mới giết một vị truyền kỳ công tước người thừa kế. Di Chát ồ một tiếng, hỏi, vậy ngươi bây giờ tới tìm ta, muốn cái gì? Ta muốn trở thành nữ nhân của ngươi. Di Chát cười ha ha, không khách khí chút nào trả lời, không có khả năng. Mại Nẹ tự rêu cười một tiếng, nói, ta đương nhiên biết không có khả năng. Vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút, thuận tiện thăm dò một chút tâm ý của ngươi. Nói thẳng đi, ta nghĩ ngươi bảo hộ ta. Bảo hộ? Di Chát trầm ngâm. Ta giết Sở Tỷ Vân Sẩn, Số Lầm công tước nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Di Chát, ngươi sẽ không sợ sẽ Số Lầm công tước, cho nên ta cầu xin ngươi bảo hộ. Dạng này ta mới có thể sống sót. Đại giới đâu? Chuyện này, đại giới cũng không tiện nghi. Mai Nệ nói, ta biết. Ta là 16 cấp pháp sư, trước kia một mực không dám vượt qua Sở Tỷ Vân Sẩn, cho nên ta mới tận lực để thấp đẳng cấp của mình. Nếu ngươi chịu cho ta một chút tài nguyên, rất nhanh ta liền sẽ trở thành đại ma đạo sư. Ngươi hẳn phải biết Tô Hải Luân Điện Hạ bắt bẻ, cho dù là tự trả tiền học sinh, nàng cũng sẽ không tùy ý thu nhận sử dụng. Cho nên ở thiên phú phương diện, ngươi có thể đối ta yên tâm. Di Chát gật đầu nói, điểm ấy ta đồng ý, còn có đây này. Ngươi cần, ta tùy thời có thể trở lên giường của ngươi. Kỹ thuật của ta coi như không tệ. Mái Nẹ giống như đang nói ăn cơm uống nước đồng dạng bình tĩnh. Di Chát cười, nói, xem ra Sở Tỷ Vân Sần đối ngươi làm không ít huấn luyện a. Sệ Mì, ngươi thấy thế nào? Sệ Mì giang tay ra, nói, Số Lầm thế nhưng là không ít tìm chúng ta gây phiền phức. Nếu như chúng ta đem giết Sở Tỷ Vân Sần người thả ở bên người, chỉ sợ hắn muốn chọc giận điên rồi đi. Di Chát cười ha ha một tiếng, nói, điều này cũng đúng. Tốt ta, Mại Nẹ, ngươi liền ở lại đây đi. Dù sao thủ hạ ta có bao nhiêu pháp sư đều chê ít. Ngươi chỉ cần hảo hảo làm việc cho ta là được rồi. Cái khác đều không cần lo lắng. Ngày mai ta liền sẽ phái người thông chi Số Lầm, ngươi ngay tại bên cạnh ta. Nếu như hắn cảm thấy mình có bản lĩnh, cứ việc tới thử nhìn một chút có thể hay không giết chết ngươi. Lần tiếp theo vận khí của hắn liền sẽ không tốt như vậy, có thể từ thủ hạ ta chạy thoát rồi. Mái Nẹ chấn động toàn thân. Nàng biết Di Chát rất mạnh, lại không nghĩ rằng đã lợi hại đến loại trình độ này. Long Dực tòa thành bên trong, Bờ Giảm Hầu Tức lần nữa đứng ngồi không yên. Thông qua rất có hạn tin tức con đường cùng mình quan sát, Hầu Tước biết Di Chát đã rời đi Nhật Mộ Thành, xuất lĩnh lấy ạ chỉ mòn chủ lực tiến về phương Bắc. Mục đích của chuyến này rất rõ ràng, Thánh Thụ Vương Chiêu cùng giáo hội đại quân đã đến, mà Di Chát thì là đi chống cự. Song phương lực lượng so sánh 10 phần cách xa. Vương Triều một phương từ Thánh Thomas xuất lĩnh giáo hội kỵ sĩ đoàn là chủ lực, trong đó có dòng giã 1 vạn tên Thánh Bạch kỵ sĩ. Các đại lĩnh chủ xuất động tư quân chung vào một chỗ cũng vượt qua 30 vạn. Dạng này hợp binh một chỗ, quân lực là Di Chát không chỉ gấp 10 lần. Mặc dù Di Chát là truyền kỳ pháp sư, nhưng Thánh Thomas cũng là truyền kỳ thánh kỵ sĩ. Lao kỵ sĩ mặc dù sống hơn 300 tuổi, y nguyên chỉ là cấp 21, nhưng tháng năm dài đằng đẵng cho dù chưa thể mang đến lực lượng tăng lên, thế nhưng là kinh nghiệm chiến đấu lại càng ngày càng tăng. Cho nên từ vài ngày trước, Hầu Tước lại lần nữa trở nên lo lắng bất an, khẩn trương chờ đợi tin tức tốt. Chỉ nhìn song phương lực lượng so sánh, Hầu Tước liền biết không có khả năng có cái gì tin tức xấu. Thế nhưng là không biết tại sao. Từ khi cùng phế đại chủ giáo thông qua một lần nói về sau, tòa thành bên trong thông tin pháp trận liền triệt để yên tĩnh lại, không còn có thu được bất cứ tin tức gì. Hầu tước dạng này khổ đợi hai ngày, về sau thực sự chịu đựng không nổi, dứt khoát rời cái ghế, an vị tại thông tin ma pháp trận bên cạnh chờ đợi tin tức. Thông tin ma pháp trận không có động tĩnh, nhưng hầu tước thân vệ lại mang đến tin tức mới nhất, lính gác thấy được gạ chỉ mòn quân đội. Kia là một chi vẫn chưa tới vạn người quy mô bộ đội, đang từ phương xa hướng về Long Dực tòa thành mà tới. Xem ra, bọn hắn vừa mới kinh lịch đại chiến thảm liệt, rất nhiều trên thân người chả mang theo tổn thương. Hơn 3 vạn người ra ngoài, 1 vạn người trở về, xem ra ạ chỉ mòn nhận lấy trọng thương. Nhưng là bờ giảm còn đến không kịp cao hứng liền lại sinh lòng nghi hoặc, vương triều thế nhưng là phái tới có truyền kỳ áp trận mấy chục vạn đại quân, làm sao còn có thể để ạ chỉ mòn trốn tới 1 vạn người. Hầu tước lúc này đứng lên, kết thân vệ nói, đi, mang ta đi nhìn xem. Đương bờ giảm hầu tước vội vã leo lên thành lâu lúc, vừa hay nhìn thấy Di Chát xuất lĩnh lấy một đội kỵ sĩ hướng Long Dực tòa thành chạy tới. Bờ giảm hầu tức lúc này biến sắc, bởi vì hắn thấy được cả đội cấu trang kỵ sĩ, cũng nhìn thấy Di Chát bắt đầu lên không, đây chứng minh Di Chát còn có thể chiến đấu. Mà cuối cùng, ạ chỉ mòn quân đội mặc dù nhân số đại giảm, nhưng quân dung vẫn như cũ nghiêm chỉnh. Đồng thời hầu tức roi mắt trông về phía xa, cũng không thể nhìn thấy vương triều quân đội. Chỉ lấy trước mắt chi này ạ chỉ mòn bộ đội, đánh xuống Long Dực tòa thành đã là dư xài. Hầu tước cũng không tiếp tục cho là mình đặt ở trong thành bảo 2 vạn chiến sĩ có thể thủ được ạ chỉ mòn tiến công. Chiến tranh tượng trưng bắt đầu, lại tượng trưng kết thúc. Di Chắt dùng dài đến 3 phút ngâm sướng chú ngữ, sau đó lấy một cái truyền kỳ cấp độ hạch dung bạo liệt oanh mở Long Dực tòa thành đại môn, chứng minh mình làm truyền kỳ pháp sư thực lực không hư hại. Đồng thời thuận tiện đem trên cổng thành gần 100 tên thủ vệ chiến sĩ cùng một chỗ đưa lên thiên quốc. Sau đó bờ giảm hầu tước liền tuyên bố đầu hàng. Chống cự đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Di Chắt không ai có thể ngăn cản, huống chi tên này truyền kỳ pháp sư chả mang theo gần 100 vị cấu trang kỵ sĩ. Hơn vạn tên tinh nhuệ ạ chỉ mòn chiến sĩ cũng không phải hầu tức tư quân thân vệ có thể chống đỡ được. Vô vị chống cự, chỉ sẽ tạo thành nặng nề tai nạn. Di Chắt cất bước đi vào bờ giảm phòng nghị sự, cấu trang kỵ sĩ thì giống như thủy triều tràn vào, phân biệt ở đại sảnh hai bên xếp hàng. Mà chính Di Chắt thì dọc theo tinh hồng thảm đi đến đài cao, ngồi xuống hầu tức chuyên môn trên chỗ ngồi. Bờ giảm gia tộc trọng yếu thành viên đều lục tục đi vào đại sảnh, tại vị trí chỉ định đứng vững. Bọn hắn nhìn xem xếp 2 hàng cấu trang kỵ sĩ, ánh mắt bên trong tất cả đều là sợ hãi. Bọn hắn chưa từng có thấy qua như thế cấu trang kỵ sĩ đồng thời xuất hiện, chỉ là lực lượng uy áp sinh ra, liền để thực lực yếu một điểm người hô hấp gian nan. Mà Di Chắt đứng bên người vị kia diễm lệ nữ kỵ sĩ, thì để cho người ta không tự chủ được sinh lòng mơ màng. Hầu tước còn chưa có xuất hiện, hắn thông qua thị vệ hướng Di Chắt đưa ra yêu cầu. Hắn cần thời gian nửa tiếng. Thế là Di Chát an vị tại chỗ ngồi bên trên, kiên nhẫn chờ lấy. Nửa giờ sau, một thân thịnh trang bờ giảm hầu tức xuất hiện, hắn ăn mặc liền như muốn đi tham gia hoàng đế yến hội, ngang nhiên đứng tại Di Chát trước mặt. Di Chát khuỵu tay đỡ tại trên lan can, từ trên cao nhìn xuống bờ giảm, chậm rãi nói, "Hầu tước, chúng ta lại gặp mặt." Bờ giảm nói, "Ta thật không hy vọng là loại phương thức này. Ngươi dự định làm cái gì? Nơi này dù sao cũng là thánh thụ vương chiêu lãnh địa, mà ta là vương triều hầu tước. Ngươi bây giờ cử động, tương đương với đang gây hấn với toàn bộ thánh thụ vương triều. Vương triều chắc chắn cho phép trừng phạt." Di Chát có nhiều hứng thú mà nhìn xem bờ giảm. Đến lúc này, hầu tước hay là không muốn nhận thua. "Hầu tước đại nhân, làm quý tộc, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, nhưng là ngài trí tuệ cũng không đáng giá lấy lòng. Có lẽ ta là đang gây hấn với thánh thụ vương triều, mà thánh thụ vương triều cũng xác thực muốn trừng phạt ta. Nhưng mà thật đáng tiếc chính là, ta thắng." Bờ giảm lần này là chân chính chân kinh, ngươi, ngươi thắng. Làm sao có thể? Di Chát lạnh nhạt nói, xác thực rất khó lấy tin, nhưng đây là sự thật. Ngươi không cần chờ mong cái gì, Thánh Thomas chết rồi, Lầy Su Cơ đại chủ giáo cũng đã chết. Thánh Thomas, Lầy, bọn hắn, đều đã chết. 2 cái này tin tức rất nhanh liền có thể tìm được chứng minh, bất quá, hầu tước đại nhân, 10 phần tiếc nuối, bản thân ngươi đã đợi không đến một khắc này. Bờ giảm cũng không có rất rõ ràng nghe được Di Chát đằng sau kia đoạn lời nói, hắn lúc này đã sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tăng dã, miệng bên trong còn tại lẩm bẩm đọc lấy Thánh Thomas cùng phẩy danh tự. Như thế đả kích nặng nề, vừa lúc tại hắn nhất ôm chặt hy vọng thời điểm đến, hầu tước trụ cột tinh thần trong nháy mắt này hỏng mất. Ta đám kia thần mục ố kim đến tột cùng ở đâu? Chương 958, quay về gờ dình sân. Bờ giảm đông nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta biết thần mục ố kim hạ lạc. Lãnh địa của ta đã hủy, gia tộc cũng hủy. Thế nhưng là ngươi cũng đừng nghĩ bình an vô sự. Ngươi không phải có cái thiên tài hậu duệ sao, liền để hắn cho ta chôn cùng đi. Di Chát cười ha ha một tiếng, nói, từ vừa mới bắt đầu chính là các ngươi trước động thủ với ta, mà lại chết cũng không hối cải. Làm sao cho tới bây giờ, nói đến ngươi giống như là cái người bị hại đồng dạng. Bờ giảm, đây chính là vinh quang của ngươi cùng tôn nghiêm sao. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Đã như vậy, vậy cũng không có gì đáng nói. À, đúng, quên nói cho ngươi biết, rất nhanh ta liền có thể đạt được một nhóm mới thần mục ô kim, là giáo hội su cơ đoàn chiến lược dự trữ. Cho nên con của ta, nhất định sẽ bình an vô sự. Di Chát đứng lên, nói với Semi, nơi này giao cho ngươi. Sau đó hắn liền nhanh chân rời đi phòng nghị sự. Semi đưa mắt nhìn Di Chát rời đi, sau đó đem ánh mắt rơi vào hầu tức trên thân, vũ mị cười một tiếng. Nụ cười của nàng gợi cảm diễm lệ, nhưng mà hầu tức lại không hiểu dùng mình một cái. Sẽ mỉ hướng bên trong đại sảnh các kỵ sĩ làm thủ thế, nói, đem hầu tức trực hệ người thân đều tìm ra, bắt giữ lấy đằng sau đi. Bờ giảm đột nhiên biến sắc, hét lớn một tiếng ngươi muốn làm gì. Lời còn chưa dứt liền ra sức nhào về phía sẽ mỉ. Huyết chi thánh kỵ sĩ mặc dù trọng thương chưa lành, nhưng cũng không phải hầu tức có thể địch nổi. Nàng tiện tay nắm lên một thanh trường kiếm, liên tiếp vỏ kiếm tại hầu tức trên thân vừa gõ, đem hắn đổ nhào trên mặt đất, sau đó giẫm ở hắn đầu. Sẽ mỉ dùng sức ép mấy lần. Nghe hầu tức trên mặt da thịt ma sát đá cẩm thạch mặt đất thanh âm, sau đó tràn đầy phấn khởi nói, ta muốn làm gì, đây không rõ lắm sao. Đương nhiên là diệt ngươi đây một chi gia tộc A. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi cái gì cháu trai, chất tử loại hình sẽ nhảy ra kế thừa tước vị của ngươi cùng lãnh địa, bờ giảm sẽ không diệt vong, chỉ là ngươi đây một chi từ hệ thống gia phả bên trên biến mất mà thôi. A, có lẽ ta hẳn là đem hầu tức phu nhân lưu lại, để cho nàng gả cho đời tiếp theo tuổi trẻ lãnh chúa. Ngươi. Bờ giảm nghĩ gầm thét, có thể chỉ phát ra một cái âm tiết, liền bị sệ mì hung hăng dâm ở, tất cả nguyền rủa chửi mắng đều bị dâm hồi trong cổ họng đi. Đang lúc hoàng hôn, long dực cổ bảo đông nhiên giấy lên trùng thiên ánh lửa, có được mấy trăm năm lịch sử hầu tức phủ rất nhanh liền tại trong liệt hỏa hóa thành phế tích. Bờ giảm hầu tức cùng hắn một nhà, đều tại trận này trong hỏa hoạn mất mạng. Di Chát trở lại cổ pháo đài bờ Lách Dô Sờ ngày thứ hai, sệ mì cũng quay về rồi. Huyết chi thánh kỵ sĩ chỉ nói hầu tức đã được giải quyết. Cái khác chi tiết một mực không có báo cáo, mà Di Chát cũng không có ý định hỏi. Bờ giảm chỉ là cuộc chiến tranh này dây dẫn nổ, nó địa vị cũng cùng tất cả dây dẫn nổ, nhóm lửa về sau liền vô dụng. Thánh thụ Vương Chiêu cùng Quang Minh giáo hội một mảnh yên tĩnh, liền như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Ai cũng không biết Sen Martin cùng giáo hoàng phân tranh là kéo dài, vẫn là như vậy giải quyết. Mà Quang Minh giáo hội thủ đoạn cũng thực là lợi hại, toàn bộ Hồng Y giáo chủ đoàn, 1/4 Hồng Y giáo chủ toàn bộ chết sạch. Thế mà không có gây nên bất luận cái gì phong ba, cứ như vậy bình tĩnh mà trôi qua. Nếu Di Chát không phải người trong cuộc, có lẽ sẽ không biết Quang Minh giáo hội phát sinh qua chuyện lớn như vậy. Sen Martin hiệu suất rất cao, ngày thứ ba thời điểm dưới tay hắn mấy tên thánh võ sĩ liền đi tới ạ sản lĩnh, đem 5 phần thần mục ô kim đưa đến Di Chát trên tay. Quang Huy đại thần điện cùng cổ pháo đài bờ Lách Dô Sở cách nhau rất xa, mấy vị này thánh võ sĩ là một đường thông qua siêu viễn trình truyền tống trận đi vào cổ pháo đài bờ Lách Dô Sở. Chỉ là truyền tống cùng thuê công trình phí tổn liền vượt qua những này thần mục ô kim giá trị. Đây mấy tên thánh võ sĩ trả mang đến một nhóm lớn ma pháp vật liệu, giá trị hơn ngàn vạn kim tệ. Di Chát ngạc nhiên phát hiện bên trong lại có mấy thứ nọ lạn bên trên đã tuyệt tích vật liệu. Xem ra nhóm này vật liệu đều xuất từ giáo hội bảo khố. Sen Martin đưa tới nhóm này vật liệu cũng không phải tặng không, trong đó đại đa số là dùng tại chữa trị 4 kiện thánh chiến thiên sứ vật liệu, còn có một số thì có thể dùng tại phục chế Michael bên trên. Mặc dù như thế, kia mấy thứ không xuất bản nữa vật liệu y nguyên để Di Chát kinh hỉ, có bọn chúng, Di Chát liền có thể thực hiện mình rất nhiều tư tưởng. Quá khứ những này tư tưởng bởi vì khuyết thiếu cần thiết vật liệu, mà chỉ có thể dừng lại tại trên giấy. Cỏ quả đã hết sức yếu ớt, cách mỗi 3 ngày liền sẽ có thần quan tới vì nàng phóng ra có thể kích hoạt sinh mệnh lực thần thuật, mới khiến cho nàng suy yếu không có nhanh như vậy. Nhưng ngay cả như vậy, nàng cũng nhiều nhất chỉ có thể kéo 1 tháng. Di Chát đạt được thần mục ô kim về sau, lập tức đi gỡ gìn sần vị diện. Tại gỡ gìn sần vị diện bên trong lại tốn hơn 2 tháng, mới thành công đem ma động vũ trang tấn thăng thành 5 dài câu trang. Đến Di Chát bây giờ lực lượng cấp độ, đã có thể cảm giác được một cách rõ ràng vị diện trên lực lượng hạn áp chế. Mới ma động vũ trang tiếp cận mệ tạ chồng chiến đấu bản cấp độ, bên trong thế nhưng là thiết thiết thực thực sử dụng 2 vị chủ thần thần khu làm hạch tâm. Tại chế tác quá trình bên trong, Di Chát rõ ràng nhận lấy gỡ gìn sần vị diện lực lượng quá nhiễu. Cứ việc cuối cùng vẫn thành công, nhưng là liên tiếp thất bại 4 lần. Loại này thất bại tần suất theo Di Chát đơn giản không thể chịu đựng, bởi vì mỗi một lần thất bại, liền mang ý nghĩa giá trị gần 400 vạn ma pháp vật liệu hóa thành hư không. Di Chát nguyên bản dự tính nhiều nhất 3 lần liền có thể thành công. Mà ở cái khác cấu trang sư nơi đó, nếu chỉ thất bại 4 lần liền có thể hoàn thành ma động vũ trang, vậy đơn giản chính là có thể nói khoác cả đời vị dấu vết. Số lượng đông đảo thất bại cũng là không phải là không có chỗ tốt, lần lượt đem ma lực nghiền ép đến cực hạn quá trình, ngược lại kích thích Di Chát ma lực nhanh chóng tăng trưởng. Tại truyền kỳ về sau, hạn chế cường giả bình cảnh chủ yếu là pháp tắc trường khống. Nhưng mà Di Chát lại vừa vặn tương phản, hắn còn tại đại ma đạo sư cấp độ thời gian liền bắt đầu chạm đến quy tắc, mà bước vào thiên vị thánh vực thời gian liền nắm trong tay không chỉ một loại quy tắc. Cho tới bây giờ, Di Chát đã nắm trong tay nhiều loại quy tắc. Như gỡ gìn sần sinh mệnh quy tắc loại này tương đối cạn cấp độ hệ thống quy tắc, hắn đã phân tích xong toàn bộ thượng tầng quy tắc, liền chỉ còn lại 16 đầu tầng dưới chốt quy tắc. Một khi phá giải những này tầng dưới chốt quy tắc, từ quy tắc trên lực lượng tới nói, Di Chát đã hoàn toàn đồng đẳng với gỡ gìn sần thế giới thụ. Tại cải tiến ma động vũ trang quá trình bên trong, Nại Ẹt từ đầu đến cuối canh giữ ở Di Chát bên người. Nàng không nói cũng bất động, chính là như thế an tĩnh nhìn xem Di Chát, lại không chút nào quấy rầy đến hắn. Di Chát một khi đắm chìm đến cấu trang thế giới bên trong, liền sẽ trở nên cực kỳ đầu nhập và chuyên chú, có lúc lại liên tục công việc mấy ngày mấy đêm. Mỗi khi lúc này, Nại Ẹt đồng dạng có thể vào chỗ mấy ngày mấy đêm. Đương Di Chát cuối cùng từ cấu trang cùng ma pháp thế giới bên trong trở về lúc, dù cho có thánh vực thực lực, Nại Ẹt cũng thiếu chút không đứng lên nổi. Nại Ẹt chờ đợi, cùng kiên định bên trong mang theo chút chờ đợi ánh mắt, để Di Chát rất là run sợ. Tại cặp kia sáng tỏ đôi mắt nhìn chăm chú, Di Chát luôn có loại muốn né ra xúc động. Cũng may ý chí của hắn lực cực mạnh, sinh sinh nhịn xuống, không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Thế nhưng là khi thời gian từng ngày trôi qua, Nại Ẹt từ đầu đến cuối như một chỗ canh gắt lúc, Di Chát đáy lòng cũng có một tia rung động. Hắn thực sự không biết nên như thế nào đối mặt vị này mị lực kinh người tứ hoàng nữ. Có đôi khi trốn tránh cũng là một loại rất tốt biện pháp giải quyết, mà cấu trang chính là Di Chát trốn tránh phương thức. Nhưng là khó khăn đi nữa cấu trang cũng có thành công thời điểm, ma động vũ trang rốt cục chế thành. Di Chát cũng rốt cục ngẩng đầu, nhìn về phía Nại Ẹt. Ngươi muốn lên đường? Ừm, rất nhanh. Muốn ta đi chung với ngươi sao? Di Chát trầm ngâm một chút, nói, không, lần này sẽ có một chút nguy hiểm, ta chỉ sợ chiếu cố không được ngươi. Nại Ẹt gật gật đầu, nói, được rồi. Về sau liền rốt cuộc không có nhắc lên cùng Di Chát cùng đi mạo hiểm sự tình. Gờ gìn sân bầu trời vĩnh viễn là âm trầm, chưa từng có ánh nắng. Bất cứ lúc nào ngẩng đầu, xuyên thấu qua che trời tán cây, nhìn thấy đều là một mảnh màu xám. Nơi này thời tiết cũng giống nhau tức quá khứ ẩm ướt tấm lãnh, tại cái địa phương quỷ quái này ngốc lâu đơn giản muốn để người nổi điên. Cũng may nham mục bây giờ đã biến thành dễ như trở bàn tay nhiên liệu, cơ hồ từng nhà lò sưởi trong tường bên trong đều vĩnh viễn thiêu đốt lên ấm áp hỏa diễm. Này mới khiến mọi người có thể trôi qua thoải mái dễ chịu một chút. Di Chát không có nóng lòng xuất phát, mà là đi trước nhìn Hoàng Kim Thế Giới Thụ cùng mẫu xảo phân thân. Hoàng Kim Thế Giới Thụ lúc này của mình hơn 50 mét cao, rộng lượng tán cây thì bao trùm hơn 100 mét phạm vi. Cùng chân chính Thế Giới Thụ sánh, nó vẫn chỉ là một gốc cây giống. Nhưng là làm cao đẳng tinh linh thần vật, Hoàng Kim Thế Giới Thụ đã hiện ra nó không giống bình thường. Từ tán cây bên trong, sẽ bắn xuống đạo đạo kim sắc quang mang. Những ánh sáng này ấm áp mà tươi đẹp, xua tán đi lâm hải bên trong ẩm ướt cùng ấm lãnh, để dưới cây biến thành tràn ngập mỹ lệ quang huy thế giới. Đường Di Chát đi vào Hoàng Kim Thế Giới Thụ dưới, lập tức vì đây thần tích cảnh tượng rung động. Hoàng Kim Thế Giới Thụ quang huy, lại có thể thay thế ánh nắng. May mắn còn sống sót vĩnh dạ các tinh linh tại Hoàng Kim Thế Giới Thụ hạ xây dựng một cái thôn lạc nho nhỏ. Bọn hắn xây dựng Nguyệt Thần Lucia thần điện, trả thử nghiệm thành lập nguyệt lượng giếng. Nhưng là tại gở rỉn sần nguyệt lực 10 phần yếu ớt, đây miệng trăng tròn cần hao tổn phí nặc rẽn đờ mấy lần thời gian mới có thể tích đầy một giếng tuyền thủy. Đường Di Chát đến lúc trong bầu trăng tròn thủy vừa mới chứa đầy. Di Chát đứng tại trăng tròn một bên, trong thân thể ngân nguyệt tinh linh huyết mạch đang không ngừng rung động, trăng tròn khí tức để hắn cảm giác được lòng say thần mê. Hắn túi người vốc lên thổi phồng tuyền thủy, nhìn kỹ một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí uống một ngụm. Nguyệt tỉnh tuyền thủy tràn đầy nguyệt lực cùng sinh mệnh khí tức, mà nguyệt lực bên trong thiên thanh chi nguyệt rõ ràng chiếm ưu. Loại này tuyền thủy là tinh linh thánh vật, uống xong một ngụm liền có thể tại ngắn ngủi mấy phút bên trong bổ đầy một truyền kỳ pháp sư toàn bộ ma lực. Đồng thời nó còn có tương đương với đại thần quan toàn lực hành động thời gian trị du hiệu quả. Mà cuối cùng, nó còn có thể tăng lên mức nhỏ pháp sư ma lực hạn mức cao nhất. Năm đó tinh linh đế quốc diệt vong lúc, vì mấy ngụm truyền thừa mấy ngàn năm trăng tròn thuộc về, đã từng phát sinh qua mấy lên chiến tranh. Ở trong mắt Di Chát, đây miệng trăng tròn trả rất non nớt, hiệu quả cũng yếu đến có thể. Nhưng là đây là hắn lần thứ nhất như thế xâm nhập tiếp xúc trăng tròn, thuộc về tinh linh thiên tính cũng theo đó chậm rãi thức tỉnh. Hoàng kim thế giới thụ lúc này sàn sạt chập chờn, từ tán cây bên trong bắn xuống quang mang dần dần trở tối. Ý vị này hoàng hôn đã đến đến, một hồi sẽ qua, thế giới thụ tán cây bên trong tán phát quang huy liền sẽ hoàn toàn biến mất, khi đó đêm sắp giáng lâm. Đứng tại hoàng kim thế giới thụ dưới, Di Chát có thể cảm giác được ý chí của nó ngay tại nhảy cẫng hoan hô, như đứa bé giống như vây quanh hắn bay tới bay lui. Chương 959, mẫu xảo phân thân. Năm đó là Di Chát tự tay ở chỗ này cắm xuống hoàng kim thế giới thụ, cũng nguyên nhân chính là như thế, hoàng kim thế giới thụ ý chí liền coi Di Chát là thành thân cận nhất sinh mệnh. Chỉ bất quá bây giờ hoàng kim thế giới thụ ý chí vừa mới thức tỉnh, chả như cái gì cũng đều không hiểu đứa bé, chỉ có đơn giản cảm xúc biến hóa, vẫn không có thể khai hóa trí tuệ. Bất quá một chút thuộc về bản năng năng lực đã bắt đầu thức tỉnh. Tỷ như nói, từ tán cây bên trong tán phát quang huy, đối tinh linh trưởng thành liền sẽ có chỗ tốt rất lớn. Mà lại tại phát hiện gở dịn sần không có mặt trời về sau, hoàng kim thế giới thụ liền tự hành dựa theo ngày đêm biến thiên điều tiết quang mang, từ đó tạo thành cùng nọ lạn cơ hồ nhất trí ngày đêm biến hóa. Vĩnh dạ tinh linh khai thác trong bầu trăng tròn tuyển thủy, đại bộ phận sẽ dùng đến đổ vào hoàng kim thế giới thụ, một phần nhỏ tồn tại, chuẩn bị tộc nhân sinh bệnh hoặc là thụ thương thời gian sử dụng. Nguyệt tỉnh tuyển thủy đối sinh mệnh thụ cùng thế giới thụ trí tuệ trưởng thành cũng có tương đối lớn xúc tiến tác dụng. Cứ như vậy, thế giới thụ cùng cao đẳng tinh linh tương hô y tồn, lẫn nhau trợ giúp, đem một phương này tiểu thiên địa kinh doanh đến ấm áp sáng lạ. Ngay tại khoảng cách hoàng kim thế giới thụ không đến 100 cây số địa phương, là mẫu xảo phân thân xảo huyệt. Khoảng cách này nhìn như xa xôi, thực tế thì không phải vậy. Đương hoàng kim thế giới thụ hoàn toàn trưởng thành lúc, nó tán cây bán kính liền có khả năng vượt qua 100 cây số. Cái này cũng mang ý nghĩa, mẫu xảo phân thân trên thực tế liền ở tại hoàng kim thế giới thụ cửa nhà. Đường Di Chát đi vào mẫu xảo phân thân xảo huyệt lúc, trong ý thức vang lên một cái có chút lạ lẫm cùng thanh âm non nớt, chào mừng ngài đến, chủ nhân. Chủ nhân. Di Chát đối xưng hô thế này hơi cảm giác được ngoài ý muốn. Ngươi bản thể linh hồn đã độc lập, nó xưng hô ta chủ nhân, ta cảm thấy càng nhiều là một chủng tập quán A. Mẫu xảo phân thân thanh âm vang lên lần nữa, bản thể là bản thể, mà ta là ta. Với ta mà nói, đem ta đưa đến gờ dịn sần, đồng thời ban thưởng ta trưởng thành cơ hội ngài. Vĩnh viễn là chủ nhân của ta. Câu trả lời này thì càng để Di Chát ngoài ý muốn. Hắn bay đến mẫu xảo phân thân xảo huyệt trước, nhìn xuống dưới. Tại Di Chát trước mặt, là một mảnh phương viên mấy chục cây số to lớn đất trống. Nơi này tất cả cây cối đều bị thanh lý, được thay thế bởi Di Chát quen thuộc trùng tổ xâm lâm. Xa xa nhìn lại, chừng gần trăm tòa cự hình trùng tổ cao cao đứng sướng sướng. Cảnh tượng này để Di Chát cực kỳ giật mình, cho dù ở mẫu xảo bản thể chô dung chuyển chi địa, cũng không có nhiều như vậy số lượng trùng tổ. Có trùng tổ cùng trùng tổ xâm lâm, đê giai chiến đấu đơn vị liền có thể vô cùng vô tận sản xuất. Cao giai chiến đấu đơn nguyên cũng không cần lo lắng đồ ăn vấn đề. Nhưng mà Di Chát nhưng trong lòng có nghi hoặc, mẫu xảo chiến đấu đơn nguyên tiêu hóa năng lực cực mạnh. Tỷ như hình người kỵ sĩ, nhìn qua cùng nhân loại chiến sĩ đồng dạng vui chơi giải trí, thế nhưng là tại lúc khi tối hậu trọng yếu, bọn hắn chính là dựa vào gặm cây cũng giống vậy có thể sống sót, mà lại sức chiến đấu không giảm. Như Lâm Hải loại hoàn cảnh này, đối mẫu xảo tạo vật tới nói đơn giản khắp nơi đều có đồ ăn, chỗ nào cần cân nhắc nhiều như vậy bổ cấp vấn đề. Di Chát vòng quanh xảo huyệt bay một vòng, cuối cùng đi đến mẫu xảo phân thân phía trên, chậm rãi hạ xuống. Mẫu xảo phân thân nằm ở xảo huyệt chính giữa, nó mặc dù chỉ có bát dài, nhưng là hình thể to lớn, chiều dài đã vượt qua 900 mét, cùng bản thể cơ hồ không xê xích bao nhiêu. Nó ngay tại ăn, vô số ong thợ chen chúc mà đến, đem một loại màu vàng nhạt nhũ dịch nôn đến một tòa trong hồ nhỏ, sau đó lại vội vàng rời đi. Tòa này hồ nhỏ hoàn toàn là từ loại kia màu vàng nhũ dịch cấu thành, mẫu xảo phân thân liền nằm ở bên hồ, càng không ngừng hút lấy trong hồ nhũ dịch. Di Chát phất tay một chiêu, một đoàn nhũ dịch liền bay đến trong lòng bàn tay, hắn do dự một chút về sau, vẫn lản đếm thử một chút. Nhũ dịch có chút chua xót hương vị, rõ ràng không phù hợp nhân loại khẩu vị, nhưng là bên trong giàu có dinh dưỡng cùng năng lượng, cơ hồ không có một chút tạp chất, gần như có thể bị hoàn toàn hấp thu. Như dạng này nhũ dịch, chỉ cần một ngụm nhỏ cũng đủ để thỏa mãn một chiến sĩ cả ngày hoạt động cần. Mà lại tại nhũ dịch bên trong, Di Chát chả cảm giác được nồng đậm sinh mệnh năng lượng, hắn nếm thử một chút về sau, trong thân thể rất nhiều khí quan đều xuất hiện tạm thời hoạt hóa hiện tượng. Mẫu xảo phân thân cùng bản thể dáng dấp cơ hồ giống nhau như lúc, bất quá Di Chát lại là nhìn ra khác biệt. Hắn rơi vào phân thân đỉnh đầu ngón tay toát ra màu lam nhạt hỏa diễm, liền hướng phía dưới đâm tới. Trùng giáp so Di Chát dự liệu còn muốn mềm mại, căn bản chống cự không được Di Chát công kích. Mà lại trùng giáp độ dày vẫn chưa tới 2 mét, cùng thân thể cao lớn sánh, bất quá chỉ là một tầng mỏng xác. Di Chát nhíu mày nói, phòng ngự của ngươi quá kém. Đừng bảo là truyền kỳ, chính là đến cái cường giả thánh vực đều có thể trọng thương, thậm chí giết chết ngươi. Bản thể của ngươi liền muốn cường đại hơn nhiều, nó hiện tại đã hoàn toàn có thể đối kháng truyền kỳ cường giả. Mẫu xào phân thân nói, chủ nhân, gờ gìn sần không có thể uy hiếp được ta tồn tại, ta ở chỗ này rất an toàn, làm gì đem năng lượng lãng phí ở không có khả năng xuất hiện tại nguy hiểm bên trên đâu. Hiện tại mỗi một điểm một giọt năng lượng lãng phí, đều sẽ ảnh hưởng đến tương lai phát triển. Mẫu xào phân thân bình tĩnh không lay động tiếp tục trần thuật, làm mẫu xào, sáng tạo chiến đấu đơn vị là chúng ta bẩm sinh sứ mệnh. Mà cái này sáng tạo chu kỳ là lấy ngày qua tính toán. Dạng này, nếu thời gian buông dài đến một năm, hiện tại lãng phí một điểm năng lượng liền sẽ bị phóng đại đến một cái phi thường khả quan số lượng, nếu nhìn càng thêm lâu dài một điểm, như vậy cái số này sẽ còn gia tăng, to lớn đến không thể dễ dàng tha thứ. Quá trình này, liền như nhân loại nói tới quả cầu tuyết, cuối cùng tuyết cầu sẽ càng lăn càng lớn. Thu hoạch như thế, tổn thất cũng là như thế. Di chát 10 phần ngoài ý muốn, nhưng lại cũng không hoàn toàn đồng ý quan điểm của nó. Ngươi bây giờ cái dạng này, tương đương với không có một chút điểm năng lực tự vệ. Bất luận cái gì phong hiểm cũng có thể triệt để hủy diệt ngươi. Chủ nhân, nếu không đi cực đoan, ta phát triển sẽ không nhanh chóng như vậy. Di chát kiểm tra một chút mẫu xảo phân thân quá khứ sáng tạo ghi chép, lại cảm thấy khó có thể lý giải được. Ngươi sáng tạo nhiều như vậy cấp thấp chiến lực thì có ích lợi gì? Đương số lượng nhiều tới trình độ nhất định, cũng sẽ trở thành khó mà ngăn cản lực lượng. Câu nói này cũng không phải là không có đạo lý, nhưng là cùng Di Chắt một quen đến nay mạch suy nghĩ đi ngược lại. Hắn từ trước đến nay để mẫu xảo sáng tạo đỉnh cấp chiến đấu đơn vị, sau đó lợi dụng cường đại trí tuệ thiên phú tiến hành chỉ huy. Đây cũng là bởi vì mẫu xảo bản thể nương theo lấy Di Chắt trưởng thành, mà lúc trước tại trí tuệ thiên phú trưởng thành trước đó, Di Chắt có thể đồng thời chỉ huy số lượng 10 phần có hạn. Nhiều mà không tinh quân đội ngược lại sẽ ảnh hưởng chiến lực. Mẫu xảo phân thân cảm giác được Di Chắt đăm chiêu suy nghĩ, nói, chủ nhân, ngài có nghĩ qua, nếu như chúng ta muốn hủy diệt một cái vị diện, hẳn là tình cảnh gì sao? Hủy diệt một cái vị diện. Di Chắt bắt đầu chăm chú suy tư, lập tức có chút minh bạch mẫu xảo phân thân ý tứ. Dựa theo mẫu xảo trưởng thành lộ tuyến, khi chúng nó trưởng thành đến cấp 15 lúc, có thể sáng tạo cấp thấp chiến đấu đơn vị chính là vô cùng vô tận. Chỉ cần đồ ăn cùng có thể số lượng lớn đủ, mỗi một ngày đều sẽ có đến hàng vạn mà tính cấp thấp chiến sĩ từ chủng tổ bên trong đi ra, đi hướng chiến trường. Tại mẫu xào hàm nghĩa bên trong, cấp thấp là chỉ dưới 10 cấp. Mà đẳng cấp này tại bất luận cái gì đã biết vị diện nhân loại trong xã hội đều đã có thể trở thành tinh nhuệ kỵ sĩ. Quần quần không dứt hải lượng chiến sĩ có thể bình định bất cứ một cái nhân loại đế quốc. Sau đó, mẫu xào liền có thể sáng tạo ra lấy ngàn vạn mà tính ong thợ, bắt đầu gặm ăn toàn bộ vị diện. Nói cách khác, lý tưởng tình trạng hạ cấp 15 mẫu xào liền có thể san bằng toàn bộ vị diện. Nhưng nếu dựa theo Di Chát suy nghĩ, cấp 15 mẫu xào nhiều nhất có thể sáng tạo ra 20 cấp tinh anh đơn vị. 20 cấp tinh anh số lượng 10 phần có hạn, mà bọn chúng không đạt được rút ra vị diện bản nguyên làm chiến đấu năng lượng trình độ, cũng liền không hủy diệt được vị diện. Từ góc độ này tới nói, mẫu xào thiên nhiên bản năng chính là muốn sáng tạo ra hải lượng chiến tranh binh khí. Nhưng mà Di Chát có lo nghĩ của mình, tầm mắt của hắn không hề chỉ cực hạn tại gờ dìn sần hay là phạ rào nhất thời một chỗ. Liên như mẫu xảo phân thân bởi vì cùng hoàng kim thế giới thụ vì lân cận, cho nên từ bỏ bản thân phòng ngự, hoàn cảnh biến hóa, liền sẽ ảnh hưởng quyết sách nội dung. Bởi vậy Di Chắc không định lại bỏ mặc mẫu xảo phân thân tự chủ hành động, hơn nữa thoạt nhìn trong mấy ngày này Nài Ad cũng không có làm sao ước thúc nó, hoàn toàn là nó cung cấp cái gì binh chủng, Nài Ad liền dùng cái gì. Suy tư một chút, Di Chắc lập tức nói, đình chỉ hiện hữu hết thể chiến đấu đơn nguyên sáng tạo, trước chế tạo 3 vạn con ong thợ, tập kết chờ lệnh. Mặt khác tại chiến đấu đơn vị phương diện, ngươi hẳn là có chắc một nha tư liệu đi, phân tích độ là bao nhiêu? 175%, chủ nhân. 175% phân tích độ, mang ý nghĩa mẫu xảo phân thân sáng tạo ra chắc một nha năng lực còn tại nguyên bản mổ một quạ đen phía trên, mà lại sẽ mạnh hơn một nửa không thôi. 3 vạn con ong thợ sau khi hoàn thành, ngươi liền bắt đầu chế tạo chắc một nha. A. Đừng ấn nguyên dạng đến, chế tạo lục hành phiên bản, đẳng cấp tại khoảng cấp 10. Ân, liền kêu thực một chiến thú đi. Cụ thể làm sao thiết kế, chính ngươi nhìn xem xử lý. Mẫu xào phân thân có chút không quá lý giải, hỏi, tại sao muốn chế tạo thực một chiến thú đâu, chủ nhân? Di Chát cười một tiếng, nói, bởi vì chờ chúng nó số lượng đủ nhiều lúc, sẽ là tiêu diệt thế giới thụ chủ lực. Sau đó, Di Chát lại cùng mẫu xào phân thân tùy ý hàn huyên một hồi. Hắn đã sớm phát hiện mẫu xảo phân thân có độc lập ý thức, hiện tại đương đẳng cấp đề lên về sau, thụ bản thể khống chế liền càng ngày càng ít, mà càng có giải thích của mình cùng ý nghĩ. Về phần tại sao sẽ xuất hiện loại hiện tượng này, Di Chát suy đoán có thể là gờ dịn sần quá phong phú sinh mệnh khí tức bố trí. kiểm tra qua hoàng kim thế giới thụ cùng mẫu xảo, Di Chát về tới căn cứ tiền phương, bắt đầu chỉnh lý thu thập mình hành trang. Nai ở bên cạnh an tĩnh nhìn xem, thẳng đến Di Chát ba lô trên lưng, chuẩn bị xuất phát lúc, nàng mới đi đến Di Chát bên người, nhẹ nói, phải cẩn thận. Còn có, còn sống trở về. Giờ khắc này, nàng cũng không tiếp tục che giấu nồng đậm lo lắng. Di Chát cười ha ha một tiếng, nói, ta chỉ là đi làm khỏa sinh mệnh thụ mà thôi, cũng không phải muốn đi rút thế giới thụ, không có nguy hiểm gì. Ta hiện tại thế nhưng là truyền kỳ pháp sư A. Nhưng mà Nai Ad lại thở dài, ngắm nhìn Di Chát con mắt, nói, nhưng là cảm giác của ta thật không tốt. Luôn cảm thấy ngươi chuyến đi này, sẽ có chút ngoài ý muốn phát sinh. Ngoài ý muốn rất bình thường, không phải sao? Làm sao có thể mọi chuyện như ý đâu? Nghe Di Chát, Nai Ad không còn kiên trì, chỉ là đưa mắt nhìn Di Chát thân ảnh đi xa. Lâm Hải vẫn là trong trí nhớ dáng vẻ, chỉ bất quá Di Chát đi rất rất xa, một mực lấy khoảng cách căn cứ tiền phương cây trăm cây số bên ngoài, mới bắt đầu cảm giác được xâm lâm ý chí ảnh hưởng. Hoàng kim thế giới thụ mặc dù còn không có hình thành trí tuệ của mình, nhưng là phạm vi khống chế đã vượt xa phổ thông sinh mệnh thụ. Di Chát tại trong rừng rậm chạy chậm tiến lên, khí tức dần dần biến hóa, chậm rãi cùng chung quanh xâm lâm hòa làm một thể. Từ khi hoàng kim thế giới thụ sau khi xuất hiện, Di Chát tin tưởng tất cả gờ dịn sần tinh linh sinh mệnh thụ khẳng định sẽ lại một lần nữa di chuyển, xa hơn cách hoàng kim thế giới thụ. Đây cho hắn hành động lần này mang đến không ít phiền phức. Cứ như vậy, Di Chát từ bỏ phi hành, đồng đều tốc tại trong rừng rậm chạy, mỗi một ngày đều vượt qua mấy trăm cây số. Ngày thứ hai liền đi vào lâm hải chỗ sâu. Cùng thời khắc đó, còn có một người cũng tại khó khăn đi về phía trước, hắn đối mặt khó khăn so Di Chát còn nhiều hơn được nhiều. Chương 960, Vĩnh Hằng Vòng Xoáy. Solomon bảo đại học giả rốt đi, gần như sắp muốn quên mình đã lữ hành bao lâu, tại dài rằng giặc mà tấp nập không gian chuyển đổi bên trong, ngay cả thời gian cũng bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Hắn cũng quên đi trên đường đi trải qua bao nhiêu dung chuyển địa vực, xuyên qua bao nhiêu cơn bão năng lượng, cùng gặp được bao nhiêu hung thú tập kích. Cũng may một đường gian khổ về sau, hắn rốt cuộc sắp tới mục đích. Lúc này ở rốt đi trước mặt, xuất hiện một mảnh lơ lửng không cố định xanh thẳm quang huy, mảnh này màu làm quang mang nhìn qua không phải rất lớn, nhưng mà rốt đi lại biết cây kia vốn là ảo giác. Hắn hiện tại thân ở vị diện ở giữa hư không, con mắt nhìn thấy rất nhiều hình ảnh đều bị bóp méo, chân chính có thể dựa vào là cảm giác. Kia phiến ánh sáng màu xanh lam, trên thực tế phạm vi bao trùm chừng mấy vạn cây số. Đây là rốt đi chuyến này cái cuối cùng trở ngại, chỉ cần xuyên qua nó, liền sẽ đến mục đích. Nhưng là mảnh này lam sắc quang mang nhìn rực rỡ màu sắc, trên thực tế cực kỳ nguy hiểm. Tại màn sáng chỗ sâu, ẩn giấu đi một viên cực kỳ hiếm thấy hủy diệt chi tinh. Những ánh sáng này đều là nguồn gốc từ hủy diệt chi tinh, chỉ cần bị bọn chúng dính vào một điểm, rốt đi liền có thể vỡ lạc. Nhưng rốt đi mặc dù sắc mặt nghiêm túc, nhưng không có chần chờ. Thân ảnh của hắn bắt đầu liên tục chớp động, không ngừng tiến hành cự ly xa truyền tống, trong nháy mắt đã tiến vào phiến màn ánh sáng màu xanh lam. Trong hư không rất nhiều nơi, thời gian cùng không gian đều là vặn vẹo, rốt đi phi thường cẩn thận tính toán truyền tống thời gian, khoảng cách cùng phương hướng, chỉ e mê thất. Sâu trong hư không, một khi mất phương hướng, thường thường phải kể tới nguyệt thời gian mới có thể tìm tới trở về con đường, cũng có khả năng như vậy vĩnh viễn biến mất. Rốt đi thân ảnh không ngừng chớp động, không biết qua bao lâu, rốt cục xuyên qua mảnh này màu lam tử vong khu vực. Nhìn xem kia bị để qua sau lưng màn ánh sáng màu xanh lam, hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Cho dù ở Solomon bảo bên trong lấy không gian lực lượng nghe tiếng, kia phiến màn ánh sáng màu xanh lam đối rốt đi tới nói cũng là nguy hiểm trùng điệp. Mà trừ hắn ra, Solomon bảo bên trong rốt cuộc không người có thể xuyên qua mảnh này tử vong khu vực. Thoát ly tử vong khu vực về sau, đại học giả liền bắt đầu gia tốc, trong chốc lát liền vượt qua tương đương với một cái vị diện xa xôi khoảng cách, rốt cục tiến vào một mảnh kỳ dị khu vực. Nơi này không có vị diện, trong hư không nổi trôi to to nhỏ nhỏ vỡ vụn lục địa, tổng cộng có gần 100 khối. Lục địa lớn có hơn ngàn cây số phương viên, giống như là cái mini đại lục. Nho nhỏ thì chỉ có mấy chục cây số. Những này lục khối đều trong hư không có quy luật chút nào dao động, nhưng là bất kể như thế nào di động, tựa hồ trong hư không có một tầng vô hình biên giới, bọn chúng chỉ cần chạm đến biên giới, liền sẽ trở về. Chính là chỗ này. Mảnh này không vực phi thường kỳ lạ, tới gần thời điểm rốt đi rõ ràng cảm giác được có một loại nào đó lực trường tồn tại, thế nhưng là dù cho lấy năng lực của hắn, cũng nhìn không thấu lực trường thuộc tính. Rốt đi do dự một lát, đem lúc đến ký ức xuống tới tư liệu lặp đi lặp lại hồi tưởng mấy lần. Hắn cũng chưa từng có tự mình từng tới nơi này, càng không biết sau khi đến sẽ phát sinh thứ gì. Cho tới bây giờ, hết thảy phán đoán đều là căn cứ vào tòa thành bên trong học giả căn cứ của mình tri thức cùng tư liệu làm ra thôi diễn. Loại này thôi diễn thật vĩ đại, đại đa số thời điểm đều lấy sự thật đã chứng minh bọn hắn chính xác, nhưng có đôi khi cũng sẽ xuất hiện chí mạng sai lầm. Đã thiên tân vạn khổ đến nơi này, rốt đi hoàn toàn không có lùi bước lý do. Hắn quyết định, hướng lớn nhất một cái lục khối bay đi. Xuyên qua tầng kia lực trường trong nháy mắt, rốt đi bỗng nhiên cảm giác tiến vào một cái thế giới khác. Nơi này phi thường bình tĩnh, mãnh liệt cơn bão năng lượng biến mất không còn tăm tích, liền như phong bạo hải dương bên trong một khối bình tĩnh không lay động khu vực, lộ ra dị thường kỳ lạ. Cũng chính là bởi vì không có cơn bão năng lượng nguyên nhân, cho nên những cái kia không có bảo hộ lục khối mới có thể bình yên tồn tại. Nhưng mà, duy trì lấy khu vực này lực trường cực kỳ rộng rãi, phạm vi đơn giản liền cùng một cái hoàn chỉnh chủ vị diện tương đương. Như vậy sinh ra lực lượng nguồn suối lại là cái gì? Còn không có đợi rốt đi thăm dò mảnh này không vực bí mật, một thanh âm liền trực tiếp tại ý thức của hắn bên trong vang lên. Nhỏ yếu mà tham lam nhân loại, người đi vào vĩnh hằng vòng xoáy có mục đích gì? Thanh âm này cũng không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, mà là trực tiếp thông qua tinh thần ba động phương thức đem muốn nói lời trực tiếp truyền tống đến rốt đi trong ý thức. Rốt đi tất cả tâm linh phòng ngự, linh hồn hàng rào loại hình phòng hộ pháp thuật một cái đều không có sinh ra tác dụng. Đại học giả lập tức mồ hôi lạnh liền xuống tới, ý vị này thanh âm chủ nhân nếu nguyện ý, tùy thời có thể lấy khống chế lại linh hồn của hắn. Nhân loại, lo lắng của ngươi là không cần thiết chút nào. Từ linh hồn góc độ nhìn, các ngươi đa nghi mà tham lam, thường thường muốn tiến hành vượt xa năng lực chính mình hành động. Cho nên linh hồn của các ngươi không chút nào mỹ vị, chỉ có những cái kia không có phẩm vị ma quỷ mới có thể đối với cái này vui vẻ chịu đựng. Rốt đi lấy lại bình tĩnh, không người bái thật sâu, nói, như vậy ngài chính là vĩ đại hỗn độn chủng tộc rồi. Ta tộc đản sinh tại hư không mới thành lập lúc. Rốt đi nói, nghe nói có thể dùng một chút thượng cổ di tộc tình báo tới đây trao đổi ban thưởng. Xác thực như thế. Nhưng nếu không phải chúng ta công nhận những cái kia di tộc, linh hồn của ngươi cùng hết thể liền đều thuộc về ta tất cả. Tại xác nhận giao dịch trước đó, ngươi trước tiên có thể nhìn xem chung quanh những này lục địa. Rốt đi đã sớm cảm giác được những này đồng bền lục khối hơi khác thường, phi thường nhìn quen mắt. Hiện tại kinh qua nhắc nhở, lại lần nữa cẩn thận quan sát. Đột nhiên, phu cận một khối thổi qua lục khối bên trên cái nào đó đồ vật hấp dẫn sự chú ý của hắn. Kia là một cái khô cạn hồ nước, nhưng mà từ thành ao kết cấu cùng cấu thành bên trên nhìn, nó cũng không phải là ao thiên nhiên, mà là pháp sư thành lập nguyên tố ao. Rốt đi tâm cu sốc mấy lần, một tòa có nguyên tố ao lục khối, nhiều như vậy nửa chính là một vị nào đó truyền kỳ pháp sư bán vị diện. Hắn thấy lại hướng cái khác lục khối, quả nhiên đều là từng bước hoang vứt bỏ bán vị diện. Bán vị diện có thể nói là truyền kỳ pháp sư nửa cái sinh mệnh, không đến nguy cơ sinh tử thời gian tuyệt đối sẽ không vứt bỏ. Những này bán vị diện đồng bình ở chỗ này, nói rõ chủ nhân của bọn chúng sớm đã vẫn lạc. Bán vị diện có lớn có nhỏ, càng lớn bán vị diện thường thường mang ý nghĩa pháp sư lực lượng càng cường đại. Chính rốt đi bán vị diện đường kính ước chừng có hơn 50 cây số, tại Solomon bảo học giả pháp sư bên trong thuộc về đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Mà ở vùng hư không này bên trong, hắn cũng nhìn phát hiện mình bán vị diện chỉ thuộc về hạng chót trình độ, trên trăm nửa vị diện bên trong, cũng liền 7-8 cái so với hắn tiểu. Nếu đây đều là bán vị diện, rốt đi bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ở giữa cái kia giống như mini đại lục lục khối. Như vậy khối này lục địa nguyên bản chủ nhân, hẳn là mạnh đến mức nào? Hơn ngàn cây số bán vị diện. Đơn giản so chư thần thần quốc còn hùng vĩ hơn. Thế nhưng là nhân vật như vậy, nhưng cũng vẫn lạc tại nơi này, hắn bán vị diện trở thành hỗn độn cự thú vật sưu tập. Rốt đi bỗng nhiên không còn dám nhớ lại. Hắn an định tâm thần, từ trong ngực lấy ra một viên thủy tinh lớn chừng quả đấm, nói, đây chính là vị kia thượng cổ di tộc manh mối, không biết là có hay không có thể khiến ngài hài lòng. Một cái lục khối bỗng nhiên cải biến đồng bền quy tích, hướng rốt đi bay tới, sau đó lơ lửng ở trước mặt hắn. Tại lục khối bên trên, một đầu to lớn mà lại cổ lão hung thú chậm chậm hiện ra chân thân. Nó có bằng phẳng thân thể, hai bên hướng ra phía ngoài duỗi ra, giống như hai cánh. Sau lưng kéo lấy một cây dài đến mấy ngàn mét đuôi dài, phía trên bao trùm lấy màu xám đậm tầng tầng lân giáp. Tại phía sau lưng của nó bên trên, dựng thẳng thành hàng to lớn cốt thứ. Rốt đi thế mà từ những này dài đến vài trăm mét cự hình cốt thứ bên trên thấy được như là pha giáp, sắc bén trở thuộc tính. Cự thú đầu rất kỳ dị, một trương miệng rộng chiếm đi đầu phần lớn địa phương, miệng bên trong tất cả đều là giao thoa răng nanh, trừng hàng vạn cây, nhìn dữ tợn kinh khủng. Đỉnh đầu của nó mọc lên mấy trăm con mắt, cùng thân thể khổng lồ sánh, những này con mắt liền như nhỏ bé hạt gạo. Nhưng trên thực tế, mỗi cái con mắt đều so rốt đi thân thể còn muốn đại. Đương bị cự thú mấy trăm con mắt đồng thời tiếp cận lúc, rốt đi trong nháy mắt liền toàn thân cứng ngắc, rốt cuộc không thể động đậy, liền ngay cả ma lực đều bị đông cứng. Cự thú một con mắt bên trong bắn ra một vệt sáng, chiếu vào rốt đi trong tay thủy tinh bên trên, đem nó dẫn dắt đến cự thú trước mặt. Thủy tinh lập tức vỡ vụn, lộ ra bên trong bị phong tồn một cây tóc vàng. Muốn rất cẩn thận nhìn, mới có thể phát hiện tóc vàng bên trên có mấy cái đỏ thắm điểm nhỏ, nhỏ bé như trong không khí bụi. Tóc vàng đồng bền trong hư không, cùng kia tăng thêm cái đuôi chiều cao vạn mét cự thú sánh, nó đơn giản ngay cả bụi bặm cũng không bằng. Nhưng là giờ này khắc này, nó tồn tại lại hấp dẫn cự thú toàn bộ lực chú ý. Tại hỗn độn cự thú trong mắt, nó chính là hạch tâm của thế giới. Cự thú không biết nhìn bao lâu, sau đó mở ra lỗ mũi, thật sâu khẽ hấp. Trong hư không có chỉ là năng lượng, không có không khí. Nhưng là kia bốn cánh to lớn chỗ trống bên trong sinh ra mạnh mẽ hấp lực, cơ hồ không thể chống lại, đột khởi năng lượng gió cầu vồng. Rốt đi một tiếng kinh hô, toàn thân quần mình, quanh người trong nháy mắt sáng lên ma pháp quang che đậy. Thế nhưng là tại năng lượng kinh khủng phong bạo dưới, hắn lồng ánh sáng không ngừng vặn vẹo lấp lóe, đồng thời hướng về cự thú lô mũi phương hướng kéo duôi, mắt thấy lúc nào cũng có thể vỡ tan. Cơn bão năng lượng kéo dài thật lâu, mới rốt cục chìm xuống, rốt đi đã mệt mỏi không chịu nổi, ma lực càng là tiêu hao thấy đáy. Càng hỏng bét chính là, hắn mang theo người dược tề đều cất giữ tại không gian trang bị bên trong, thế nhưng là tại phiến khu vực này hết thảy quy tắc chi lực đều không thể vận dụng, hỗn độn mới là áp đảo hết thảy trật tự. Cự thú lúc này mới nói, hết sức quen thuộc hương vị, đây là thuần chính trật tự cùng sao trời lực lượng, viên cổ tinh quang thời đại người chứng kiến, thâm thúy thời không bên trong tinh chi tộc. Rất tốt, không nghĩ tới xác thực còn có tinh tộc hậu duệ tồn tại, ngươi có được giao dịch với ta tư cách. Nói cho ta, nàng ở nơi nào, sau đó đưa ra yêu cầu của ngươi. Rốt đi trong chốc lát cơ hồ ức chế không ở mình cuồng hỉ, lập tức nói, vĩ đại tồn tại, ta hy vọng đạt được có quan hệ hỗn độn bản nguyên tri thức. Cự thú mọi ánh mắt trong nháy mắt đều nhìn chăm chú đến rột đỉ trên thân, trong chốc lát để hắn lần nữa cảm thấy từ linh hồn đến ma lực toàn bộ đông kết. Kia là sâu nhất sợ hãi. Nhân loại, ngươi tham lam vượt qua tưởng tượng của ta. Chẳng lẽ ngươi muốn gia nhập hỗn độn hàng ngũ, gánh vác lên thanh tẩy thế giới chức trách? Cự thú trong lời nói tràn đầy trâm trọng, nhưng rột đỉ cắn răng một cái, nói, ngài coi như biết nàng hạ lạc, cũng không có khả năng tiếp cận. Chủ vị diện trật tự lực lượng sẽ đem ngài cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng chúng ta có biện pháp có thể đem nàng dẫn ra, hấp dẫn đến hỗn độn cùng trật tự chỗ giao giới. Cự thú ánh mắt trở nên hòa hoãn một chút, nói, ngay cả như vậy, ngươi tham lam cũng y nguyên vượt qua giới hạn. Nếu như ta đem hỗn độn bản nguyên lực lượng giao cho ngươi, cho dù là ít nhất như vậy một chút xíu, ngươi cũng sẽ lập tức biến thành hỗn độn một bộ phận. Không riêng gì ngươi, ngay cả ngươi cái kia đáng thương học phái tất cả mọi người sẽ ở trong nháy mắt hóa thành hư không. Rõ chưa? Chương 961 Hỗn độn cùng trật tự giao giới. Rốt đi biến sắc, nói, hỗn độn lực lượng cường đại như thế. Có thể xuyên qua quy tắc tinh bích. Nó không ở chỗ cường đại, mà là ở cấp độ. Hỗn độn bản nguyên, là treo chống toàn bộ thế giới tồn tại cơ trụ một trong. Ngươi dạng này một cái nhân loại nho nhỏ, chẳng lẽ cũng vọng tưởng phải dùng thân thể của mình nâng lên toàn bộ thế giới sao? Rốt đi rốt cuộc minh bạch tới, hỏi, ta hiểu được. Như vậy ngài có thể ban thưởng ta cái gì? Theo các ngươi phân loại, ta có thể cho ngươi một kiện siêu thần khí, hoặc là đem ngươi lực lượng linh hồn tăng lên một cái cấp bậc, hoặc là cấp cho ngươi một chút liên quan với thế giới mặt tối tri thức. Rốt đi lập tức lâm vào thống khổ xoắn xuýt bên trong. Một kiện siêu thần khí nơi tay, có thể để rốt đi thực lực trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc, càng quan trọng hơn là, nó có thể vĩnh cửu lưu truyền xuống dưới. Mà lực lượng linh hồn tăng lên, thì mang ý nghĩa đối quy tắc nắm giữ có thể lực lớn bước lên cao, trước đây gặp phải bình cảnh sẽ không tồn tại nữa. Rốt đi trước mắt đã đạt đến một cái đỉnh phong, còn muốn tiến lên trước một bước đơn giản khó như lên trời. Nếu là lực lượng linh hồn tăng lên, như vậy hắn liền có thể tiếp tục tiến lên, không lâu tương lai cơ hồ có thể xác định đem bước vào siêu cấp cường giả hàng ngũ. Cuối cùng, thì là thế giới mặt tối tri thức. Có quang thì có ngầm. Tại trật tự thế giới phía sau, thì là thế giới mặt tối. Cái này như một cái tấm gương hai mặt. Nhân loại bởi vì tự thân lực lượng cực hạn, gần như không có khả năng đụng chạm đến thế giới mặt tối. Tại dài dằng dặc trong lịch sử, chỉ có giải rác mấy cái lực lượng đạt tới bất khả tư nghị bộ tồn tại, mới có thể xuyên thấu thế giới tầng dưới chót nhất quy tắc chi địa, thăm dò đến một điểm thế giới mặt tối tồn tại. Solomon bảo dài dằng dặc trong lịch sử, vẹn vẹn có một người đã từng tiếp xúc đến thế giới mặt tối, nhưng lập tức hắn liền bị mặt tối lực lượng chỗ đồng hóa, có lẽ hóa thành hư vô, có lẽ tiến vào một cái cũng không còn cách nào bị đụng chạm đến thế giới. Liên quan với thế giới mặt tối, vẹn vẹn lưu lại vài đoạn hàm nghĩa không rõ miêu tả. Nhân loại, cùng đông đảo chủng tộc, đều là dựa vào quy tắc mà tồn tại. Nhân loại cảm giác thủ đoạn, trong đó bao gồm cả linh hồn, đều là quy tắc sản phẩm, thiên nhiên liền không thể nào hiểu được thế giới mặt tối tồn tại. Cái này như con tại mùa hè xuất sinh, tuổi thọ ngắn ngủi côn trùng, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu cái gì là băng tuyết. Hỗn độn cự thú lại không giống, trong truyền thuyết những này cổ lão tồn tại là tại hư không sau khi xuất hiện liền sinh ra ở cái thế giới này chủng tộc kỳ lạ. Thân thể của bọn nó vượt ngang thế giới hai mặt, cho nên mới sẽ có được thế giới mặt tối tri thức. Không hề nghi ngờ, nếu đạt được một điểm liên quan với thế giới mặt tối tri thức, giống như đang vô biên hắc ám bên trong giấy lên một điểm đèn đuốc. Dù là điểm ánh sáng này lại như thế nào ảm đạm, cũng sẽ làm cho nhân loại thấy rõ mấy bước đường dưới chân. Dù là vẹn vẹn một bước nhỏ, cũng sẽ là cả nhân loại trong lịch sử một bước dài. Ý vị này nhân loại có khả năng thoát khỏi quy tắc trói buộc, từ đó thăm dò thế giới trung cực bí mật. Mà rốt đỉ trước đó yêu cầu hỗn độn bản nguyên, lại là hỗn độn cự thú có thể ở giữa bóng tối và ánh sáng tồn tại bản nguyên lực lượng, cấp độ ở xa mặt tối tri thức phía trên. Cho nên hắn tham lam, mới khiến cho hỗn độn cự thú cũng theo đó chấn kinh. Siêu thần khí có thể để Solomon bảo cùng rốt đi lực lượng cùng nhau tăng lên, linh hồn đẳng cấp tăng lên lại có thể để rốt đi trong tương lai trở thành Solomon bảo đệ nhất nhân, thậm chí có thể tại toàn bộ nọ lạn trong lịch sử lưu lại ân ký. Nhưng là phóng nhãn lâu dài hơn, từ cả nhân loại lực lượng tăng lên góc độ, thế giới mặt tối tri thức mới là mấu chốt nhất. Nó là hòa chủng, là sơn trong đêm tối hải đăng, cũng là hy vọng. Nếu là đứng tại ngàn vạn năm lịch sử độ cao, 10 cái siêu thần khí giá trị cũng vô pháp cùng thế giới mặt tối tri thức sánh. Nhưng mà, mấu chốt lại tại, nhân loại tấn giai, cùng rốt đi lại có quan hệ thế nào đâu. Rốt đi thống khổ suy tư, dầu dĩ. Hắn cũng minh bạch, kỳ ngộ cũng chỉ có như thế một lần. Hỗn độn cự thú rất có kiên nhẫn, nó có thể chờ đợi mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Hiện tại, toàn bộ nó lực chú ý đều tập trung ở trước mặt cây kêu đồng bền tóc vàng bên trên. Kia là đến từ Tô Hải Luân một cây tóc vàng. Phía trên kia mấy điểm đỏ thắm bụi bặm, chính là máu của nàng. Tại mặt khác một chỗ xa xôi trong hư không, đột nhiên xuất hiện một đạo truyền tống môn, sau đó Tô Hải Luân cùng Bờ Lát Tơ liền từ truyền tống môn bên trong đi tới. Bờ Lát Tơ chuyện thứ nhất chính là ném ra 7 viên nho nhỏ quang cầu. Đây là kiểm trắc tự thân vị trí thời không tọa tiêu pháp thuật, chuẩn xác trình độ thì là quyết định bởi tại định vị tọa tiêu khoảng cách. Nó làm nhiều đời truyền kỳ pháp sư tại thăm dò vị diện chỗ sâu thời điểm, đều sẽ lưu lại thời không tọa tiêu, lấy cung cấp kẻ đến sau xác nhận mình trong hư không thời gian cùng phương vị. Cái này cùng loại với tại chưa khai hóa đại lục ở bên trên thăm dò, người mở đường mở ra con đường, đồng thời thành lập hải đăng, dạng này kẻ đến sau liền có thể dọc theo tiền nhân đã thăm dò qua đường tiến lên. Rất nhanh Bờ Lát Tơ liền tính toán ra vị trí phương vị cùng thời gian, nhưng là kết quả này lập tức để hắn lâm vào ngắn ngủi trạng thái đờ đẫn. Sau một lát, tên này trung niên mập ra truyền kỳ pháp sư mới chuyển hướng Tô Hải Luân, cẩn thận từng ly từng tí nói, điện hạ, lực lượng của ngài thật là để cho người ta kính ngưỡng. Đây cũng không phải là trống rông lấy lòng, Bờ Lát Tơ hói đầu bên trên cũng bắt đầu toát ra mang theo bóng loáng mồ hôi, đầy đủ nói rõ hắn khẩn trương. Tô Hải Luân lần này truyền tống, ngoại bộ trôi qua thời gian vẫn chưa tới một ngày, nhưng lại đã vượt qua Bờ Lát Tơ một năm lữ trình. Hư không truyền tống cùng vị diện bên trong truyền tống hoàn toàn khác biệt. Vị diện bên trong truyền tống đều là trong nháy mắt đến, cơ hồ sẽ không tiêu hao thời gian. Mà hư không truyền tống thì không giống, truyền tống thời gian cảm giác chỉ là một cái chớp mắt, nhưng là ngoại bộ thế giới thời gian y nguyên sẽ trôi qua. Truyền tống khoảng cách càng xa, chỗ thời gian hao phí lại càng dài. Dạng này, trong hư không truyền tống cũng liền có cái gọi là tốc độ khái niệm. Mà bây giờ, Tô Hải Luân trong hư không tốc độ lại là Bờ Lát Tơ mấy trăm lần. Cái chênh lệch này đã vượt ra khỏi hói đầu truyền kỳ pháp sư phạm vi hiểu biết. Nhưng Tô Hải Luân nhìn chằm chằm sâu trong hư không, tiểu lông mày chăm chú khóa cùng một chỗ, phảng phất tại lo âu cái gì. Nàng hoàn toàn không có nghe được Bờ Lát Tơ đang nói cái gì, do dự một chút về sau, quay người hỏi, ngươi xác định ở chỗ đó có thạch nam. Nếu như là ngài vạch tới vật kia, như vậy ta đúng là thấy qua. Ta đã từng thử nghiệm đi bắt giữ, kết quả nó lập tức biến mất tại đại địa bên trong, sau đó tại mấy trăm cây số bên ngoài lại xuất hiện. Nó rất khó bắt, đồng thời nhìn qua ngoại trừ có chút thổ nguyên tố tinh hoa bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, cho nên ta cũng liền không có để ở trong lòng. Bờ Lát Tơ cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Kia đúng là Thạch Nam. Tô Hải Luân lông mày giãn ra một chút xíu. Thế nhưng là nàng y nguyên cảm giác được tại trong còi u minh dường như có cái nào đó to lớn tồn tại nguy hiểm, nhưng lại nói không nên lời là cái gì. Loại cảm giác này dị thường nhạt, mơ hồ không rõ. Cho dù là vận mệnh của nàng cán cân nghiêng cũng vô pháp cho ra đáp án chuẩn xác. Đúng lúc này, Tô Hải Luân bụng dưới bỗng nhiên chấn động một cái, bên trong tiểu gia hỏa trái tim lại rung động một chút. Tiểu gia hỏa trái tim rất lâu mới có thể động một cái, nhưng là Tô Hải Luân có thể cảm giác được, mỗi lần nhịp đập đều sẽ sinh ra cực kỳ năng lượng khổng lồ, cung cấp cái kia tuổi nhỏ sinh mệnh trưởng thành. Vẹn vẹn hiện tại, nó nhịp đập thời gian sinh ra năng lượng đã tương đương với truyền kỳ cường giả một kích toàn lực. Cái này khiến Tô Hải Luân vô cùng chờ mong nó Giáng sinh sau sẽ là cái dạng gì. Bất quá mỗi khi nghĩ tới đây, Tô Hải Luân nhưng cũng cảm thấy, dù là nó sau khi sinh một điểm lực lượng cũng không có, cũng không trở ngại mình đối với nó yêu thích. Tô Hải Luân mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua Thạch Nam, nhưng là thâm tàng tại linh hồn tầng dưới chốt truyền thừa tri thức nói cho nàng, đây là nàng bộ tộc này yêu thích nhất đồ ăn, cũng là xúc tiến tiến hóa mấu chốt nhất đồ vật. Nhưng mà trực giác của nàng lại cảm thấy nguy hiểm to lớn. Nếu là bình thường, truyền kỳ pháp sư dù là lại thích đồ ăn vặt, cũng sẽ lựa chọn từ bỏ. Nhạy cảm lại cường đại trực giác luôn luôn là ưu thế của nàng. Nhưng là hiện tại, Tô Hải Luân lại do dự. Nàng biết, Thạch Nam không riêng đối với mình có chỗ tốt, đối trong bụng tiểu sinh mệnh càng có tác dụng to lớn. Thạch Nam có thể đem tính mạng của nó đẳng cấp trực tiếp tăng lên một cái lớn cấp độ. Thạch Nam giống như Tô Hải Luân, đều thuộc về thượng cổ di tộc. Tô Hải Luân còn tưởng rằng nó đã tuyệt tích, không nghĩ tới thế mà còn có một con sống tiếp được. Bỏ qua lần này cơ hội, chỉ sợ về sau cũng không có cơ hội nữa tìm tới Thạch Nam. Do dự mãi, trong bụng tiểu sinh mệnh vẫn là áp đảo nàng đối tự thân an nguy cân nhắc, nàng quyết định mạo hiểm. Tô Hải Luân nhìn về phía bờ Blaster, nói, hiện tại ngươi có thể nói cho ta cái chỗ kia đến tột cùng ở nơi nào a? Bằng không mà nói, ta rất dễ dàng bay qua đầu. Đương nhiên, đương nhiên. Bờ Blaster nhìn thấy Tô Hải Luân cặp kia sáng tỏ lam đồng, dầu mồ hôi lại cuộn cuộn mà xuống, hai tay của hắn huy động, huyễn hóa ra một bức trong hư không lập thể địa đồ. Sau đó chỉ vào tít ngoài rìa một cái điểm nhỏ, nói, ngài nhìn, chính là chỗ này, đây là hỗn độn cùng trật tự chỗ giao giới. Tô Hải Luân đọc đến tọa tiêu, yên lặng tính toán một chút, biết trên đường ước chừng cần tốn hao chừng một tháng. Chúng ta đi thôi. Tô Hải Luân lại mở ra một đạo truyền tống môn, nắm lấy bờ Blaster đi vào. Trong nháy mắt, hư không liền khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Tại vị diện chỗ sâu, một chỗ 10 phần hoang vu vị diện bên ngoài hư không, chẳng biết lúc nào xuất hiện hơn 10 cái tồn tại cường đại dị thường. Bọn chúng hình thái khác nhau, có hình người, nhưng càng nhiều thì là nhiều loại hung thú hình thái. Bọn chúng yên lặng quan sát đến vị diện này, cường đại linh hồn ba động không ngừng đảo qua toàn bộ vị diện. Vị diện này không tính lớn, nội bộ phát triển càng là 10 phần nguyên thủy, bộ tộc có trí tuệ mới vừa vặn xuất hiện không lâu, đại địa, hải dương cùng bầu trời vẫn như cũ là các loại cường đại ma thú thiên địa. Nơi này bộ tộc có trí tuệ dùng 6 con đủ hành tẩu, chi trên cuối cùng thì là vài gốc cự hình xúc tu. Bọn chúng lấy xúc tu tu kiến kiến trúc cùng thành thị, đồng thời học được chế tạo đơn giản ma pháp đạo cụ. Bọn chúng đã tạo thành quốc gia, cho nên tại cái vị diện này bên trong, đã có 2 vị thần minh. Một vị là cái này bộ tộc có trí tuệ tiên tổ, một vị khác thì là một đầu sống sót mấy ngàn năm cường đại hải thú. Tại vị diện tinh bích bên ngoài, những này tồn tại cường hành cứ như vậy yên lặng quan sát đến, dù là linh hồn của bọn chúng ba động đã đảo qua toàn bộ vị diện vài chục lần, hai vị kia chân thần cũng không phát giác gì. Lúc này phương xa trong hư không lại xuất hiện mấy cái điểm sáng, mấy tên sinh linh mạnh mẽ lần lượt hiện thân. Bọn hắn có là tạo dựng truyền tống môn, có thì là trực tiếp xé rách không gian xuất hiện, còn có một cái thậm chí là từ trong hư không hiện hiện. Tại những người này bên trong, lại có một nhân loại. Một đạo sóng ý thức truyền đến mỗi cái tồn tại nơi đó, đã đến giờ, chúng ta đi vào đi. Chương 962, không vực giao dịch hội. Một cái khác hung thú thì nói, tốt. Bất quá trước hết để cho ta đem nơi đó quét dọn một chút. Một đạo cực kỳ mãnh liệt tinh thần ba động từ hung thú trên thân truyền ra, đánh vào vị diện kia. Vị diện tinh bích bên trong trong hư không, đột nhiên nổ lên 2 đoàn lóe sáng hỏa hoa, kia là thần quốc thiêu đốt thời gian sinh ra quang cùng hỏa. 2 cái vừa mới kiến tạo thần quốc không lâu thần minh, ngay trong nháy mắt này vẫn lạc. Sau đó những này tồn tại cường hành một cái tiếp một cái xuyên thấu tinh bích, tiến vào cái này vừa mới phát triển vị diện. Sau lưng bọn hắn, vị diện tinh bích bên trên lưu lại lớn nhỏ không đều to lớn trống rỗng. Toàn bộ vị diện tinh bích run rẩy lên, vô số điểm sáng nhàn nhạt từ vị diện trong đại lục bay ra, bay về phía chỗ lỗ hổng, cố gắng đền bù. Cho dù là hình thể nhỏ nhất vị kia nhân loại pháp sư, lưu lại chỗ trống cũng có mấy ngàn mét đường kính. Nhưng lưu lại lớn nhất lỗ hổng cũng không phải là hình thể lớn nhất dị thú, mà là một đầu tương tự bạch tuộc dị tộc. Cưỡng ép xuyên qua vị diện tinh bích lúc, tạo thành tổn thương là lấy cá thể sức mạnh lớn nhỏ đến quyết định. Nhìn xem đầu kia bạch tuộc lưu lại vượt qua vạn mét cự hình trống rỗng, tựa hồ tất cả tồn tại khí thế cũng vì đó trì trệ. Bọn chúng tuyển vị diện bên trên ngọn núi cao nhất, một cái tiếp một cái hạ xuống. Hình thể nhỏ nhất là một nhân loại pháp sư, mà hình thể lớn nhất hung thú thì vượt qua ngàn mét. Tất cả tồn tại đều lấy tinh thần ba động tiến hành giao lưu, hoàn toàn đã giảm bớt đi ngôn ngữ cái phiền phức này. Một con dị thú chậm rãi nói, lần này thứ 5 không vực giao dịch hội có mấy vị người mới tham gia. Quy củ đều đã nói qua, nếu như không có vấn đề, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. lập tức từng đạo cực kỳ mạnh mẽ sóng ý thức trên không trung tung hoành tới lui, từng kiện chân quý vật phẩm bị biểu hiện ra, bị giao dịch, thậm chí bao gồm một chút hoàn chỉnh vị diện, cũng có thần cách thần chức đều hoàn chỉnh bảo tồn lại thứ cấp vị diện chân thần. Tại sơn phong một góc, tên kia nhân loại pháp sư đang cùng một cái cao tới mấy mét, lại mảnh như cây gậy trúc dị tộc pháp sư tại trò chuyện với nhau. Nếu Di Chát ở đây, tất nhiên sẽ phát hiện kia ngoại hình lại là Đà Ổn Xoạt Hắc pháp sư. Bất quá tên này Hắc pháp sư hiển nhiên cùng Di Chát chỗ chạm sát những cái kia hoàn toàn khác biệt, tại trán của hắn chỗ khảm nạm lấy một viên to lớn tinh thể màu đen, chiếm đi trán hơn phân nửa. Hắc pháp sư ma lực chỉ có đạt tới một cái cực cao cấp độ, mới có thể phía trước trán xuất hiện tinh thể. Đó là bọn họ một thân ma lực kết tinh, xuyên thấu qua khối này kết tinh, Hắc pháp sư phát ra uy lực pháp thuật sẽ có được tương đương tăng phúc. Tại hoàng hôn chi địa lúc, Di Chát liền phi thường không nguyện ý đụng phải đã hiển hóa tinh thể Hắc pháp sư. Dạng này pháp sư cơ hồ từng cái đều có chí ít thiên vị thực lực. Ma pháp của bọn hắn uy lực cực lớn, một khi bị đánh trúng, Di Chát cũng muốn trọng thương. Mà cái này Hắc pháp sư có thể xuất hiện ở đây, ma lực kết tinh cơ hồ chiếm cứ toàn bộ đầu lâu, đã không phải là phổ thông truyền kỳ pháp sư. Trên thực tế, hắn là Đà Ôn Xoạt vị diện thập đại siêu cấp cường giả một trong. Nhân loại pháp sư lúc này chính nói, mặt nhật ấn ký can hệ trọng đại, ta nhất định phải trước nhìn qua, mới có thể làm quyết định. Hắc pháp sư lạnh lùng nói, danh dự của ta chẳng lẽ còn không đủ sao? Nhân loại pháp sư cười ha ha, nói, tín dự. Ngươi chuẩn bị dùng nó để thay thế đám kia vật liệu sao? Hắc pháp sư hừ một tiếng, nói, tại chúng ta Đà Ôn Xoạt, mặt nhật ấn ký lại gọi thai họa chi châu. Nó một khi tại cái vị diện này biểu hiện ra, liền sẽ cho vị diện mang đến vô cùng vô tận tai nạn. Mà lại nói không chắc chắn dẫn tới người thu hoạch. Kia nhân loại pháp sư cười cười, nói, dù sao vị diện này cũng là muốn hủy diệt, không phải sao. Hắc pháp sư lấy ra một cái không đáng chú ý hộp gỗ, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, bên trong là một viên tinh khiết thủy tinh cầu, tâm cầu bên trong nổi một đoạn đen kịt kim loại, nhìn qua không có cái gì chỗ đặc thù. Nhưng là nhân loại pháp sư con ngươi cấp tốc điều chỉnh. Kia đoạn kim loại trong nháy mắt bị phóng đại hơn ngàn lần. Lần này, pháp sư rốt cục ở phía trên thấy được từng đầu tỉ mỉ khe hở tuyến đường. Đó cũng không phải một khối thiên nhiên kim loại, mà là nhân công tạo vật, đồng thời chế tạo công nghệ của nó vượt xa khỏi nhân loại pháp sư tưởng tượng cực hạn. Nhân loại pháp sư si ngốc nhìn xem, hồi lâu không nói. Cùng lúc đó, vị diện này dần dần xảy ra biến hóa. Trên biển sóng gió bắt đầu tăng lên, mây đen đột nhiên từ phía trên biên phun trào, cấp tốc tràn ra khắp nơi đến toàn bộ biển cả. Đồng thời không ngừng hướng nội lục kéo dài. Trả giải tại dương trên mặt thuyền đánh cá lập tức như bị kinh hãi đàn thú, liều mạng hướng bên bờ chạy tới. Nhưng là động tác của bọn hắn đã quá muộn, cơ hồ tại mây đen tràn qua bầu trời trong nháy mắt, phong bạo liền bắt đầu tứ ngược, đồng thời trong nháy mắt cường đại đến mơ hồ đường chân trời bên dưới. Trên biển sóng đã động một tí hơn 10 mét cao, rất cường đại hải thú đều bị sóng gió ném lên giữa không trung, khi chúng nó một lần nữa rơi xuống mặt biển lúc, đã mất đi sinh mệnh. Những này hải thú có dài đến 100 mét, thế nhưng là tại ngày này địa chi huy trước, bọn chúng đồng dạng yếu ớt. Đại địa cũng đang chấn động, trên mặt đất không ngừng xuất hiện rạn nước, từng tòa thành thị dần dần lay động, sụp đổ, chìm vào dưới đường chân trời. Tại có nhiều chỗ, đã bắt đầu có nham tương từ dưới đất tuôn ra, thuận đại địa vết thương lan tràn khắp nơi. Không trung chẳng biết lúc nào xuất hiện dị dạng gió, một con to lớn ma ưng trên không trung bay nhanh, nó cảm giác được dị thường bất an, chỉ muốn mau mau về tổ. Nhưng là một trận gió thổi qua, nó đột nhiên huyết nhục bay khỏi, chỉ còn lại một bộ khung xương, còn tại phí công vỗ cánh. Trong gió có yên diệt khí tức, nó nguồn gốc từ tinh bích chỗ lỗ hổng tràn vào tới cơn bão năng lượng. Mặc dù vượt qua dài rằng giặc không gian về sau, đến nơi này đã chỉ còn lại từng tia từng sợi, nhưng là uy lực đồng dạng đáng sợ. Ngay tại lúc đại lục đỉnh phong nhất chỗ, những cái kia cường hoành tồn tại vẫn tại khí thế ngất trời giao dịch. Mỗi cái giao dịch thảo luận có thời gian có thể đến mấy ngày lâu. Lực lượng đến bọn hắn cấp độ này, động một tí đều là đã ngoài ngàn năm sinh mệnh, cho nên từng cái đều có không gì so sánh nổi kiên nhẫn. Nhân loại pháp sư cứ như vậy không nói bất động, nhìn chằm chằm kia mạt nhật ấn ký nhìn dòng dã một cái vị diện này, sau đó rốt cục thở ra một hơi dài, vẫn chưa thỏa mãn nói, thật sự là thần tích. Tên kia hắc pháp sư một mực đồng bình ở bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy mới mở hai mắt ra, cười lạnh nói, thần chỗ nào làm được ra loại vật này. Nhân loại pháp sư nói, còn có một bước cuối cùng kiểm chắc, tốt nhất nhanh lên. Nhân loại các ngươi chính là phiền phức. Nhân loại pháp sư lơ đễnh, đưa tay hư thả phía trên thủy tinh cầu, chậm rãi đưa vào một sợi ma lực. Trong thủy tinh cầu, viên kia kim loại đột nhiên phát ra tạp một tiếng vang nhỏ, sau đó liền chia ra thành vô số linh kiện, phi tốc biến ảo các loại hình thái. Đúng lúc này, hộp gỗ đột nhiên bột một tiếng khép lại, hắc pháp sư lạnh nhạt nói, nhìn đủ rồi chưa? Muốn tiếp tục xem, Mua về sau, ngươi cũng có thể yên tâm to gan nhìn, nhưng không muốn ở ngay trước mặt ta làm như vậy. Ta cũng không muốn khó hiểu bị thu gặt giả bắt được tung tích. Nhân loại pháp sư nhẹ gật đầu, nói, thành giao. Đây là thứ ngươi muốn, kiểm lại một chút đi. Nói, hắn liền đem một cái vòng tay đưa cho hắc pháp sư. Hắc pháp sư kích hoạt lên vòng tay, dùng cảm giác ở bên trong quét một lần, nhìn thấy đúng là xếp chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề các loại vật liệu, lập tức thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói, rất tốt. Khó được nhân loại các ngươi cũng có giữ uy tín thời điểm. Chúng ta Solomon bảo pháp sư luôn luôn tín dự rất cao. Hắc pháp sư trầm thấp cười cười, nói, ngươi cho ta nhóm vật tư này thế nhưng là tương đương mấu chốt. Có bọn chúng ta có thể chế tạo ra ba kiện thần khí, mặt khác sẽ có một nhóm cường giả lấy được đột phá. Trong tương lai 10 năm bên trong, hoàng hôn chi địa bên trên, các ngươi nọ lạn người sẽ thấy chí ít 10 vị mới truyền kỳ. Có đôi khi ta thật không rõ các ngươi là thế nào nghĩ, cái này cũng không sao sao. Nhân loại pháp sư cũng mỉm cười, nói, hoàng hôn chi địa là tam đại đế quốc sự tình, không liên quan gì đến chúng ta. Một số thời khắc, vì phổ biến lý tưởng của chúng ta, sáng tạo một cái hoàn mỹ thế giới, cũng cần gạt bỏ một chút dư thừa cành lá. Loại sự tình này, từ các ngươi động thủ, cùng từ chúng ta động thủ, không hề khác gì nhau. Hắc pháp sư hừ một tiếng, nói, giảo hoạt nhân loại. Nếu các ngươi không phải thông minh như vậy, có lẽ đã sớm đem chúng ta đánh ra hoàng hôn chi địa. Nhưng là đó cũng không phù hợp ích lợi của chúng ta. Tốt ta. Nhân loại, từ chúng ta đã ôn soạt góc độ, vẫn là rất hoan nghênh người như ngươi. Nếu ngươi còn có những tư nguyên này, như vậy chúng ta có lẽ lần tiếp theo còn có thể giao dịch. Nhân loại pháp sư ung dung nói, tài nguyên đương nhiên còn có. Bất quá ngươi có thể xuất ra cái gì đến giao dịch đâu. Hắc ám trái cây, hay là hàng động tâm hạch. Nhân loại pháp sư sắc mặt đống nhiên thay đổi, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, ăn sau liền có thể nắm giữ hắc ám nguyên lực hắc ám trái cây. Có thể gia tăng ngàn năm tuổi thọ hàng động tâm hạch. Kiến thức của ngươi rất uyên bác. Nhân loại pháp sư lập tức hạ quyết tâm, cho ta thời gian một năm, ngươi sẽ có được ngươi muốn. Rất tốt. Giao dịch cứ như vậy là thành. Còn mười mấy năm sau đã ột soạt vị diện sẽ tăng thêm bao nhiêu lực lượng, cũng không ở tên này pháp sư cân nhắc phạm vi bên trong. Giao dịch hội kết thúc về sau, từng người tồn tại cường hoành lục tục rời đi vị diện. Cùng tới thời điểm, bọn hắn đi cũng là tùy tâm sở dụng, đồng dạng tại tinh bích bên trên lưu lại một cái cự đại lỗ hổng. Vị diện bản nguyên lực lượng cũng không tiếp tục đủ để tu bổ tất cả tổn hại, từng cái bị xé nứt chỗ trống bắt đầu không ngừng mở rộng. Vị diện ở trung tâm đại lục không ngừng chấn động, một chút xíu vỡ vụn, tiến diệt. Không bao lâu, vị diện này liền sẽ hoàn toàn bị cơn bão năng lượng phá hủy, cuối cùng chỉ để lại một vùng phế tích hài cốt. Mà có quan hệ lần này giao dịch hội hết thẻ tin tức, đều đem tùy theo triệt để yên diệt. Phạ giật tinh bích bên ngoài, hiện ra một nhân loại pháp sư thân ảnh, chính là tại kia thần bí giao dịch hội bên trong xuất hiện qua pháp sư. Lần này hắn không có xông vào, mà là nắm tay đặt ở tinh bích bên trên, một chút xíu hòa tan hết trước mặt tầng kia chướng ngại. Sau một lát, tinh bích bên trên xuất hiện một cái vừa vặn có thể tha cho hắn thông qua thông đạo, pháp sư lóe lên mà vào, lập tức biến mất. Tinh bích bên trên lỗ hổng trong nháy mắt liền bị vị diện bản nguyên lực lượng tu bổ hoàn hảo. Nhỏ như vậy thương tổn, rất khó kinh động phạ giảo chư thần. Trên thực tế, giờ phút này chư thần lực chú ý đều tập trung ở vị diện phương Nam. Ở nơi đó, tam nữ thần thần quốc chính phủ ở hư không, đối diện thì là 7 vị chân thần thần quốc. Chương 963, cái thứ 2 mạt nhật tấn ký. Đây 7 vị chủ thần đều là thâm hồng công quốc phía Nam các nước thần minh, có 6 vị nhân loại chủ thần cùng một vị dị tộc chủ thần. Bọn hắn mặc dù số lượng đông đảo, nhưng đều là yếu ớt thần lực, thậm chí còn có một cái lâm nguy thần lực. Dù cho liên hợp cùng một chỗ, cũng so tam nữ thần yếu nhược. Mà lại tam nữ thần cùng lần nổ chi chiến, kết thúc không hề tầm thường nhanh. Chư thần đều coi là cái này đem là một trận kéo dài trên 100 năm chiến tranh, lại không nghĩ đến ngay cả 1 năm cũng chưa tới, lần nổ liền hoàn toàn chết đi, thần quốc bị hủy. Cho nên chư thần đều đem toàn bộ lực chú ý tập trung đến trận này sắp sửa đến thần chiến bên trên. Muốn biết rõ ràng tam nữ thần vì sao có thể nhanh chóng như vậy công phá lần nổ thần quốc, cũng liền không ai chú ý tới có một pháp sư lặng lẽ tiềm nhập phạ giảo. Đương nhiên, coi như chú ý tới, bọn hắn cũng chưa chắc cầm vị này cường hoành pháp sư có biện pháp nào. Vị pháp sư này trên không trung không ngừng thoáng hiện, cấp tốc lướt về phía đại lục trung bộ. Trong tay hắn sớm đã có tọa tiêu, cho nên trực tiếp bay về phía mục đích. Cũng không lâu lắm, pháp sư liền xuất hiện đang dung chuyển chi địa trên không. Hắn cũng không có ẩn thân, mà là cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn hòa làm một thể, coi như cách xa nhau mấy mét, cũng rất dễ dàng đem hắn bỏ qua. Không trung thỉnh thoảng sẽ có sóng ý niệm mạnh mẽ động lướt qua, nhưng là liền như thế đảo qua pháp sư, hoàn toàn không có ảnh hưởng, dường như cái này nhân loại căn bản lại không tồn tại đồng dạng. Pháp sư nhìn xuống phía dưới, ngay tại phía dưới vài trăm mét chỗ, lúc nào cũng sẽ có thời không băng rua lướt qua, mật độ chi cao, sẽ để cho chuyển kỳ cường giả cũng theo đó lùi bước. Những này thời không băng rua sinh ra, vận động cùng biến mất đều là hoàn toàn không có quy luật, mà lại cũng không điểm báo trước. Đây mới là các cường giả sợ nhất địa phương. Nhưng là vị pháp sư này lại tựa hồ như đối với cái này không thèm để ý chút nào, thân thể bỗng nhiên hướng phía dưới rơi xuống. Tại hắn hạ xuống lộ tuyến bên trên, cũng có thời không băng rua xuất hiện, nhưng mà hắn nhưng mỗi lần đều có thể dự đoán né tránh. Sau một lát, pháp sư liền dừng lại tại 500 mét không trung, ngắm nhìn phía dưới mẫu xảo. Mẫu xảo đã về tới xảo huyệt, cái kia như ngọn núi nhỏ thân thể chính vắt ngang đang dung chuyển chi địa trung ương, như thủy triều ong thợ đem đồ ăn vận chuyển tới. Mẫu xảo không ngừng ăn, phần bụng rõ ràng một trướng co rụt lại, tại thân thể hậu phương, hết thể 10 quả trứng khổng lồ túi ngay tại có chút lung lay. Tại pháp sư trong mắt, mẫu xảo trên người hồng sắc quang tiêu chuẩn có thể thấy rõ ràng, ý vị này nó đã hoàn thành linh hồn bổ xong kế hoạch, mà lại trong linh hồn lưu lại có thể bị người khống chế đột phá khẩu. Nhìn đến đây, pháp sư lắc đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm, nếu như là ta cái thứ nhất nhìn thấy ngươi, nói không chừng cũng sẽ bị ngươi lừa, bổ nhào vào trong linh hồn của ngươi đi. Hắn nhìn kỹ mẫu xảo, thì thào nói, tương đương hoàn mỹ tiến hóa, bản thể chiến lực khá cường đại. Hả? Cái này tên thật là gì? Chưa từng có nghe nói qua. Sau một lát, pháp sư mới thu hồi ánh mắt, thở dài một tiếng, nói, cường đại, đơn giản mà lại tiềm lực vô tận, sinh mệnh hoàn mỹ hình thức chẳng phải hẳn là như vậy sao? Đáng tiếc, ngươi đã không có khả năng nhận khống chế, cũng liền không thể là vì ta phục vụ. Trên thế giới này, chí ít tại nọ lản trong nhân loại, có một con mẫu xảo là đủ rồi. Không cần cái thứ hai. Chỉ có chúng ta, mới xứng có được mẫu xảo. Như vậy, tạm biệt, cường đại mà mỹ lệ tiểu gia hỏa. Pháp sư trên không trung nói một mình, phía dưới mâu xào lại là không hề có cảm giác. Nó bỗng nhiên cảm giác được có chút bất an, dường như bị thứ gì dòng nó, thế là bông ra cảm giác, quét nhìn không gian chung quanh, nhưng y nguyên không thu hoạch được gì. Thế nhưng là pháp sư từ đầu đến cuối đồng bền tại nó phía trên, động cũng không có động qua. Pháp sư rốt cục lắc đầu, quay người hướng dung chuyển chi địa bên ngoài bay đi. Trên nửa đường, hắn tiện tay đem một cái thủy tinh cầu ném vào trùng tổ trong rừng rậm. Hắn bỏ xuống. Chính là từ hắc pháp sư trong tay mua về viên kia mạt nhật tân ký. Trung tổ trong rừng rậm, một đội ong thợ vội vàng mà tới. Một con ong thợ chợt nhìn thấy viên này thủy tinh cầu, bò qua đến, ngửi ngửi. Tại ong thợ trong kho tài liệu, căn bản không có tài liệu tương quan, mà lại tại cảm giác của nó bên trong, viên này thủy tinh cầu cũng không có một chút tác dụng nào. Thế là ong thợ liền trực tiếp bò qua, thủy tinh cầu thì bị dẫm vào thảm vi khuẩn bên trong, nửa giấu đi. Mạt nhật tân ký bên trong. Khối kia thần bí kim loại an tĩnh nằm, ngẫu nhiên mặt ngoài sẽ lướt qua một trận màu lam ánh sáng nhạt. Từng đoạn tin tức, liền lấy vượt qua nhân loại phạm vi năng lực phương thức, chuyển hướng sâu trong hư không. Di Chát đã tại Lâm Hải bên trong đi 3 ngày, khoảng cách căn cứ tiền phương không sai biệt lắm tiếp cận 2.000 cây số. Hắn rốt cục cảm giác được có chút mệt nhọc, nhảy lên một cây đại thụ, tuyển cái dễ chịu chỗ ngồi xuống, đem áo choàng gói kỹ lưỡng, thiêm thiếp một hồi. Quần tinh chi tình không ngừng tản ra tinh lực, vì Di Chát bổ sung ma lực. Mà trong hư không, lại không ngừng có ma lực thông qua thần bí liên tuyến rót vào Di Chát thể nội. Kia là đến từ bán vị diện ma lực, mặc dù còn tại trưởng thành sơ kỳ, nhưng là đã làm Di Chát ma lực khôi phục trình độ đề cao một nửa. Trong ngủ mê, Di Chát bỗng nhiên cảm thấy thứ gì, đột nhiên ngồi dậy. Bầu trời vẫn như cũ âm trầm, tán cây từ đầu đến cuối thương xanh. Ngoại trừ căn bản không nhìn thấy cuối cổ thụ bên ngoài, Di Chát cảm giác không thấy bất luận cái gì cái khác sinh mệnh. Không có chim thú côn trùng. Cũng không có cỏ dại bụi cây, ngoại trừ cây, cũng chỉ có cây. Rõ ràng sinh cơ bừng bừng thế giới, Di Chát lại cảm giác được từng tia hàn ý. Mảnh này Lâm Hải, chính lấy phương thức của mình diễn lại một cái mâu thuẫn đầu đề, quá độ đơn nhất sinh mệnh, so như tại tử vong. Di Chát thở dài, gờ gìn sân Lâm Hải luôn luôn để hắn cảm thấy 10 phần không thoải mái, mỗi một lần đến đều là như thế. Tại đây mênh mông bát ngát thế giới bên trong, rất dễ dàng dã rời. Không phải trên thân thể mệt mỏi, mà là trên tinh thần mệt nhọc. Di Chát vừa mới cần thiêm thiếp một trận, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Xâm lâm ý chí vẫn như cũ ở khắp mọi nơi, nhưng là Di Chát hiện tại đã có thể không nhìn nó áp chế. Đây không phải đối kháng, mà là để xâm lâm ý chí coi nhẹ chính mình. Tại đối gờ gìn sần vị diện sinh mệnh quy tắc phân tích đến cuối cùng 16 đầu tầng dưới chốt quy tắc về sau, Di Chát đã đợi cùng với Lâm Hải một bộ phận. Ở chỗ này, chính là hắn sân nhà, cho dù là đối đầu gờ gìn sần tinh linh cùng giờ ý cũng là như thế. Nhưng Di Chát y nguyên chán ghét thế giới này. Vô luận thế giới thụ, gờ gìn sần tinh linh, vẫn là xâm lâm ý chí, đều như một cái có bệnh thích sạch sẽ gia đình bà chủ, dùng không được trong phòng có bất kỳ tạp chất. Bọn hắn phán đoán sự vật tiêu chuẩn đơn nhất, xử sự phương thức đơn giản thô bạo, mà lại ngoan cố đến đáng sợ. Tại dấu chân vượt qua hơn 10 cái vị diện về sau, Di Chát đã phát hiện, chỉ có đầy đủ phức tạp vị diện, tỉ như phà rào, mới có tăng thêm một bước tiềm lực. Có lẽ bởi vì gờ dỉn sần sinh mệnh hình thức đơn nhất, cho tới bây giờ ngay cả một cái bản vị diện thần minh đều không có sinh ra. Thế giới thụ cùng sinh mệnh thụ địa vị thì tương đương với thần, nhưng chúng nó không phải thần, cũng thay thế không được thần. Chư thần làm sinh mệnh có trí tuệ người mở đường, lựa chọn của bọn hắn cùng ánh mắt quyết định vị diện tương lai đi hướng. Điểm này tại phả do hết sức rõ ràng. Nếu mấy trăm năm trước chư thần không phải lựa chọn bế quan tỏa cảng, mà là dứt khoát bước vào vị diện thời đại chiến tranh, như vậy Di Chát tiến vào phả do kết cục chắc chắn sẽ cải biến, chỉ sợ đi ra căn cứ tiền phương liền không cách nào đặt chân. Di Chát đứng lên, không có nóng lòng tiến lên, mà là trước kiểm tra một chút tự thân tình trạng. Hắn đông nhiên khẽ giật mình, phát hiện ma lực của mình đã trong bất chi bất giác vượt qua điểm tới hạn, đạt tới cấp 22. Đến bây giờ, dù cho chỉ riêng ma lực tuyệt đối trình độ mà nói, Di Chát cũng thoát ly phổ thông truyền kỳ phạm chủ. Tại Di Chát thể nội, ma lực đang không ngừng lắng đọng, vô số nhỏ bé kết tinh theo huyết mạch cùng một chỗ lưu động. Tấn cấp thời gian cùng vị diện quy tắc sinh ra cộng minh, chính đem một sợi thuần chính vị diện bản nguyên lực lượng dẫn vào Di Chát thể nội. Đây sợi vị diện bản nguyên lực lượng có thể dùng đến cải thiện thân thể phương diện nào đó tố chất, cũng có thể dùng cho cường hóa ma lực hay là đấu khí, thậm chí cả dứt khoát trực tiếp cường hóa truyền kỳ năng lực, thậm chí là đạt được một hai cái năng lực mới. Dùng nó là người theo thói quen thuyết minh, đó chính là tấn cấp thời gian có thể thu hoạch được một hạng truyền kỳ thuộc tính tăng thêm, hay là gia tăng một cái hay là hai cái truyền kỳ ma pháp. Về phần cụ thể cường hóa cái nào, liền nhân người mà nghi, mấu chốt vẫn là phải nhìn đối quy tắc lực lượng trưởng khống trình độ. Bằng không mà nói, nếu một vị truyền kỳ pháp sư được cường hóa lực lượng, hay là một vị truyền kỳ chiến sĩ đạt được một cái vĩnh cửu cố hóa siêu ma hiệu quả, đó chính là triệt để bi kịch. Tại nọ lạn trong lịch sử, loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Bất quá Di Chát là tại gờ dỉn sần, hấp thu cũng là gờ dỉn sần bản nguyên lực lượng, lấy Di Chát đối quy tắc lực lượng trưởng khống trình độ, điểm ấy bản nguyên lực lượng tự nhiên là hoàn toàn ở vào khống chế phía dưới. Có thể nói, muốn cường hóa cái nào một hạng, chính là cái nào một hạng. Nhưng chính là bởi vì lựa chọn quá nhiều, Di Chát ngược lại không biết nên như thế nào tiến hành tiếp. Làm truyền kỳ pháp sư, gia tăng ma lực, cố hóa siêu ma hiệu quả, đều là lựa chọn tốt. Mới tăng truyền kỳ ma pháp cũng là tăng lên chiến lược thủ đoạn hữu hiệu. Nhưng một phương diện khác, tại thu hoạch được thượng cổ ạ chỉ mòn trái tim về sau, Di Chát thân thể bị toàn diện cải tạo, vô luận lực lượng vẫn là thể chất đều đạt đến một cái không phải người độ cao. Mặc dù không có khả năng tái hiện ác ma đại lãnh chúa cấp bậc lực lượng, nhưng cùng một đầu cự long đấu sức vẫn là không có vấn đề gì. Đem đã phi thường cường đại trở nên càng thêm cường đại, tại dưới đại đa số tình huống đều là lựa chọn chính xác, mà không phải đền bù nhược điểm. Cho nên vô luận cường hóa lực lượng, vẫn là cường hóa thể chất, cũng đều là rất tốt tuyển hạng. Di Chát tận mắt thấy, cũng bởi vì thân thể biến thái cường hãn, kết quả vô định căn bản cầm Tô Hải Luân không thể làm gì. Điểm này, Di Chát ở quá khứ chiến đấu bên trong đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mặc kệ đối thủ công kích bao nhiêu dưới, đều chưa hẳn có thể làm cho hắn trọng thương. Nhưng chỉ cần bị hắn đánh trúng một chút, đó chính là chí mạng tổn thương. Trầm tư hồi lâu, Di Chát vẫn là cho là mình trên bản chất là cái pháp sư, có tam giới tịch diệt năng lực về sau, sử dụng ma pháp điên cuồng công kích liền biến thành khả năng. Thế là hắn dùng điểm ấy bản nguyên lực lượng vì chính mình lựa chọn cố hóa siêu ma hiệu quả pháp thuật cực tốc. Di Chát có quần tinh chi tỉnh, có bán vị diện bổ sung ma lực, dưới đại đa số tình huống ma lực không là vấn đề. Vấn đề chỉ là tại như thế nào tận khả năng nhanh đem những này ma lực chuốt xuống ra ngoài. Làm xong thăng cấp vấn đề, Di Chát nhảy lên một cái, như một con chim lớn, tại tầng trời thấp lướt qua 100 mét khoảng cách, lúc này mới nhẹ nhàng rơi xuống. Hắn tại trên cành cây đập mạnh, người lại lần nữa bay lên, lại lướt qua 100 mét. Cứ như vậy nâng lên hạ xuống, Di Chát phi tốc đi xa, hướng Lâm Hải chỗ sâu tiếp tục thăm dò. Chương 964, lối rẽ. Lại đi về phía trước một ngày một đêm. Di Chát khoảng cách căn cứ tiền phương đã vượt qua 3.000 cây số. Nhưng ở tiến lên lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác được một trận cực yếu ớt sinh mệnh năng lượng ba động. Là gờ dỉn sần tinh linh. Có gờ dỉn sần tinh linh địa phương, liền sẽ có sinh mệnh thụ. Đây chính là Di Chát mục tiêu. Di Chát mặt không biểu tình, chuyển hướng trận kia năng lượng ba động chuyển đến phương hướng, thân ảnh liên tục chấp động, mỗi lần lấp lóe đều sẽ chuyển tống đến ngoài ngàn mét, như thế lấy không thể tưởng tượng nổi cao tốc phóng tới bại lộ hành tung gờ dỉn sần tinh linh. Một lát sau, Di Chát liền đứng bất động ở 100 mét không trung, nhìn xuống phía dưới một tinh linh. Đây là một cái tinh linh thiếu nữ, thực lực của nàng bất quá 16 cấp, nhưng là lấy nàng niên kỷ cùng gờ dịn sần vị diện lực lượng hạn chế đến xem, thực lực này đã coi như là không tệ. Tại một cái bộ lạc bên trong, tối đa cũng liền tầm 2-3 người khả năng có loại thiên phú này. Giờ phút này thiếu nữ căn bản không có phát hiện gì chát, nàng tựa ở trên đại thụ, kịch liệt thở hào hẹn, cẩn thận từng ly từng tí cởi xuống trên người giáp ra, kiểm tra lấy trước ngực vết thương. Tại nàng chân bóng trên da thịt, có một cái lớn chừng quả đấm vết thương, nhìn qua là trúng tên, nhưng là vũ tiễn hẳn là bị nàng cưỡng ép nổ xong. Lấy thân trên thiếu nữ căn bản không biết đang có một đôi mắt nhìn chăm chú lên nàng, chuyên chú xử lý vết thương. Nàng cắn răng phóng ra một cái pháp thuật, xanh biếc quang mang tại trên vết thương hiện lên, máu chảy lập tức chậm lại. Thế nhưng là khoảng cách khỏi hẳn còn có tương đương khoảng cách. Phóng ra xong pháp thuật về sau, thiếu nữ lộ ra hết sức yếu ớt, tựa ở thân cây bên trên, nhắm mắt lại, dường như ngay cả mặc xong quần áo lực lượng cũng không đủ. Nàng vừa mới nghỉ ngơi không bao lâu, đột nhiên lỗ tai giật giật, lập tức liền mở mắt, cảnh giác nhìn về phía một phương hướng nào đó. Di Chát lập tức liền đối nàng sinh ra hứng thú, bởi vì tại nàng nhìn lại phương hướng bên trên, xác thực đang có hơn 10 người tinh linh thợ săn cùng hai vị giờ y nhanh chóng chạy đến. Nhưng là phương vị của bọn hắn vẫn đang đếm cây số bên ngoài, xa xôi như thế khoảng cách, thiếu nữ này lại có thể cảm giác đạt được. Cái này cảm giác phạm vi, đã cùng thiên vị thánh vực tương đương. Chẳng lẽ nàng đang bị truy sát? Di Chát đối cái này càng cảm thấy hứng thú hơn. Dù sao thấy được gờ dỉn sẩn tinh linh, cũng liền tương đương thấy được sinh mệnh thụ. Nhiều như vậy tinh linh, Di Chát không tin lấy chính mình thủ đoạn, sẽ không chiếm được muốn tin tức. Thiếu nữ dây rủa lấy mặc vào y giáp, động tác này để nàng hơi khép kín lên vết thương lần nữa vỡ toang, đau đến sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nàng phân biệt một chút phương hướng, liền hướng kẻ truy bắt phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Nhưng là phương xa một vị giờ y lúc này bỗng nhiên nói, Nhược Lâm, ta đã nghe được ngươi hương vị. Ngươi trốn không thoát. Tinh linh thiếu nữ cắn răng phi nước đại, máu tươi từ giáp ra bên trong không ngừng chảy ra, giọt giọt rơi trên mặt đất. Nàng căn bản không để ý tới những này, nhưng là Di Chát lại thấy âm thầm lắc đầu. Có những này vết máu làm chỉ dẫn, những cái kia xâm lâm tinh linh sớm muộn đều có thể đuổi kịp nàng. Song phương một đuổi một chạy, trên bầu trời còn có Di Chát người đứng xem này. Cứ như vậy, thiếu nữ trong nháy mắt liền chạy ra mấy chục cây số, mà ở trước mặt nàng đỗng nhiên nhảy ra một đầu to lớn báo đen, thiếu nữ sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Đầu kia báo đen, chính là lúc trước lên tiếng giở ỉ. Người trốn không thoát. Rời đi sinh mệnh thụ, chúng ta xâm lâm tinh linh liền đã mất đi linh hồn. Trở về đi, trở lại trong bộ lạc đến, hoàn thành chức trách của ngươi cùng sứ mệnh. Báo đen từng bước một hướng tinh linh thiếu nữ tới gần, mà thiếu nữ thì là từng bước một lui lại. Phía sau lưng nàng đột nhiên đụng vào một cây đại thụ, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Nàng đã không thể lui được nữa. Thiếu nữ đột nhiên bạo phát, dùng sức kêu lên, không. Ta tuyệt không trở về. Các ngươi giết Phong Diệp, nhưng đừng tưởng rằng dạng này liền có thể để cho ta khuất phục. Ta tuyệt không đi Phỉ Thúy Diệp bộ lạc, cũng tuyệt không gả cho kia cái gì xâm lâm chi tử. Lòng ta, linh hồn của ta, sẽ vĩnh viễn cùng với Phong Diệp. Báo đen phát ra một trận tức giận gầm nhẹ, nói, không, linh hồn của ngươi, linh hồn của ta, chúng ta tất cả xâm lâm tinh linh linh hồn đều thuộc về sinh mệnh thụ, thuộc về thế giới thụ. Không có sinh mệnh thụ, sinh mạng của chúng ta ý nghĩa ở đâu? Phỉ Thúy Diệp bộ lạc là thế giới thụ thủ hộ tinh linh, bọn hắn thì tương đương với thế giới thụ cành lá sợi rễ. Phong Diệp đả thương Phỉ Thúy Diệp bộ lạc xâm lâm chi tử, thì tương đương với tổn thương thế giới thụ. Lấy tội của hắn, xử tử đã là rất nhẹ trừng phạt. Thiếu nữ thê thảm cười, nói, thế giới thụ chính là chúng ta hết thảy. Bao quát linh hồn của chúng ta, sinh mạng của chúng ta, đều muốn hiến cho nó, vô luận nó như thế nào đối đãi với chúng ta. Đương nhiên, báo đen nói đến đương nhiên. Đây là của hắn tín ngưỡng, cũng là tất cả xâm lâm tinh linh tín ngưỡng. Thiếu nữ bỗng nhiên nói, nếu như ta nói, tại nơi xa xôi, có một cái khác khỏa thế giới thụ đâu. Báo đen giật mình, lập tức kêu lên, đây không có khả năng. Lâm Hải chỉ có một cái ý chí, một gốc thế giới thụ. Không, tại địa phương rất xa, lại xuất hiện một gốc thế giới thụ. Ta có thể cảm giác được nó đối ta kêu gọi, mà lại nó cho ta cảm giác, thật ấm áp, cũng rất an toàn. Nó sẽ đem chúng ta coi là con của nó. Đồng thời muốn cải biến thế giới này, cải biến Lâm Hải. Nó muốn đem ánh nắng đưa đến thế giới này. Thiếu nữ trên gương mặt xuất hiện trở nên hoảng hốt mà ôn nhu biểu lộ, cơ hồ lẩm bẩm nói, ánh nắng, ngươi có thể tưởng tượng ánh nắng là cái gì không? Nhưng ta thấy được, là nó cho ta nhìn. Kia là từ trên trời rơi xuống ánh sáng, sáng tỏ mà ấm áp. Dưới ánh mặt trời, chúng ta sẽ thực tình cảm giác được khoái hoạt, có thể rất đơn thuần còn sống. Nghe thiếu nữ như nói mê tự nói, báo đen gầm nhẹ một tiếng, kêu lên. Ngươi điên rồi. Không. Ta không điên. Ta xác thực nghe được nó kêu gọi, cũng nhìn thấy nó biểu hiện ra cho ta tương lai cảnh tượng. Không riêng gì ta, Phong Diệp cũng giống vậy nhìn thấy, nghe được đồng dạng đồ vật. Kỳ thật Phỉ Thúy Diệp những người kia chính là sợ hai hắn nhìn thấy, nghe được đồ vật, mới xuống tay giết hắn. Nói bậy, đây không phải là thế giới thụ, mà là vặn vẹo ý chí sinh ra yêu thụ. Báo đen đồng dạng lên giọng, Phỉ Thúy Diệp bộ lạc các trưởng lão đã sớm truyền đến tin tức, để chúng ta toàn lực chống cự yêu thụ ý chí, bằng không mà nói, chính là sa đoạn. Giờ ỷ thanh âm 10 phần phẫn nộ, lại có mấy không cảm nhận được sợ hãi, Nhược Lâm, Phỉ Thúy Diệp các trưởng lão đã có quyết nghị, phàm là sa đoạn tinh linh, đều muốn bị đưa đến thế giới thụ hạ thiêu chết duy có liệt hỏa mới có thể rửa sạch linh hồn của bọn hắn, đây là trưởng lão nguyên thoại. Hiện tại cùng ta trở về, ngươi vừa rồi nói ta đều có thể coi như không có nghe được. Thiếu nữ cười lạnh, Phỉ Thúy Diệp. Bọn hắn đang sợ. Từ lần trước chiến tranh về sau, bọn hắn căn bản không dám đi đối mặt người xâm nhập, lại không dám đi đối mặt tân sinh thế giới thụ. Bọn hắn có được tất cả bộ lạc bên trong nhiều nhất tinh linh thợ săn, cường đại nhất giờ y, thậm chí thế giới thụ cũng tại không giờ khắc nào không tại chịu đựng bọn hắn. Thế nhưng là bọn hắn đều làm những gì? Bọn hắn có phái chiến sĩ đi công kích người xâm nhập sao? Có nghĩ qua phải làm thế nào đem người xâm nhập đuổi đi sao? Liền ngay cả ta đều biết mỗi một ngày qua, người xâm nhập liền sẽ cường đại một điểm. Nhưng ngoại trừ buộc chúng ta di chuyển sinh mệnh thụ bên ngoài, Phỉ Thúy Diệp bộ lạc cái gì cũng không làm. Bọn hắn đây là tại đem Lâm Hải tặng cho người. Xâm nhập. Báo đen thanh âm bỗng nhiên trở nên hơi khô chát chát, Phỉ Thúy Diệp dù sao có đại giờ ỷ thương Thúy Chi Hoàn, cũng có hơn 10 người thánh vực xạ thủ. Đủ để chống cự người xâm nhập. Có lẽ bọn hắn chỉ là đang tìm kiếm thời cơ mà thôi. Thiếu nữ suy yếu khoát tay áo, nói, ngươi không cần phải nói, ta rất rõ ràng lựa chọn của mình. Phỉ Thúy Diệp bộ lạc sở tác sở vi, trong lòng chúng ta đều rất rõ ràng. Vô luận như thế nào, ta tuyệt không có khả năng gả cho giết chết ta người yêu tinh linh, cũng không có khả năng đi hắn chỗ bộ lạc. Xem ở ngươi đem ta nuôi lớn phân thượng, giết ta đi, đối với ta như vậy càng tốt hơn. Ta cũng không muốn tại trong thống khổ sinh hoạt mấy trăm năm. Thiếu nữ ngừng một chút. Nhìn chăm chú báo đen, nói, cuối cùng, ta nghĩ nói với ngài chính là, đi xem một chút tân sinh thế giới thụ đi. Nếu ngươi cũng nhìn thấy, liền sẽ biết đây không phải là yêu thụ, mà là chân chính thế giới thụ. Nó thậm chí xa so với chúng ta thế giới thụ còn cao quý hơn, cường đại, càng thêm tiếp cận thế giới bản nguyên. Báo đen hiện tại là thật do dự, mà lại theo nó trong mắt, toát ra chính là thống khổ, nguyên bản dã thú quang mang đã toàn bộ biến mất. Cuối cùng, báo đen vẫn là đến gần thiếu nữ, lộ ra rét lạnh răng nanh. Tinh linh thiếu nữ lại đưa tay ôm lấy đầu của nó, nhẹ nói, cảm ơn ngươi. Báo đen há miệng ra, mấy lần do dự về sau, rốt cục một ngụm hướng thiếu nữ cái cổ cắn xuống. Nhưng mà trong miệng của nó đột nhiên nhiều một viên quang cầu. Viên này quang cầu vô cùng cứng rắn, để báo đen căn bản cắn không đi xuống, tiếng răng rắc bên trong, báo đen hai cây răng nhọn từ gốc rễ bẻ gãy. Di chát từ trên trời giáng xuống, rơi xuống thiếu nữ trước người, nói, ngươi lại có thể nghe được hoàng kim thế giới thụ triệu hoán. Rất khiến người ngoài ý ta là vị diện khác người đến chơi thủ lĩnh, ngươi còn nghe được, nhìn thấy cái gì, đều nói cho ta sẽ cho ngươi vốn có ban thưởng. Lừa đảo. Nghe được cái này lời bình, Di Chát lúc này ngạc nhiên. Hắn vạn vạn không nghĩ tới tinh linh thiếu nữ thế mà lại cho hắn dạng này một cái đánh giá. Rơi vào đường cùng, Di Chát đành phải phô bày cái kia thanh được từ mạch cổ chi thủ thánh diễm cự kiếm. Thanh này vũ khí so cái gì hoa ngôn xảo ngữ đều càng có sức thuyết phục. Bởi vì nó căn bản không phải gờ dịn sần tinh linh có khả năng hoàn thành tuyệt phẩm, chính là tăng thêm thế giới thụ cũng không được. Thanh này cự kiếm, lại quá là rõ ràng ngồi thực Di Chát người xâm nhập thân phận, mà lại cự kiếm phẩm chất, cũng áp đảo tất cả gờ dịn sần tinh linh thần khí phía trên. Thiếu nữ lúc này mới tin tưởng, kinh nghi bất định nhìn xem Di Chát. Di Chát hướng Nhược Lâm đưa tay phải ra, đến, đi theo ta đi. Ta sẽ dẫn ngươi đến hô hoán ngươi cây kia thế giới thụ hạ. Nhược Lâm trong ý nghĩ một trận mơ hồ. Không biết thế nào liền đem để tay tại Di Chát trên tay, để hắn đem mình kéo lên. Đúng lúc này, Di Chát đỉnh đầu đống nhiên hiện hiện một vòng thiên thanh chi nguyệt, sau đó Di Chát liền đem mình tay đặt ở Nhược Lâm trước ngực, sinh mệnh khí tức đột nhiên từ trong hư không quần quận mà đến, quan chú tiến thiếu nữ thể nội. Thiếu nữ vết thương dùng tốc độ khó mà tin nổi khép lại, mà tinh linh thiếu nữ thì là nhìn về phía mình dưới chân. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng bên chân trên đồng cỏ vậy mà nở đầy màu trắng hoa trên núi. Trong nháy mắt, thiếu nữ thương thế liền tốt hơn phân nửa. Di Chát hướng phương xa một chỉ, nói, ngươi hướng cái hướng kia một mực chạy, ước chừng 10 ngày, liền sẽ tiến vào hoàng kim thế giới thụ phạm vi. Khi đó ngươi liền tự nhiên sẽ biết mục đích chỗ. Tinh linh thiếu nữ trần chờ hỏi, hoàng kim thế giới thụ. Nó, tại nó phía dưới cũng sinh hoạt tinh linh sao? Chương 965, lựa chọn. Hoàng kim thế giới thụ là tinh linh vương đỉnh trụ cột, quá khứ chỉ có cao đẳng tinh linh bên trong vương tộc mới có thể tắm rửa tại quang huy của nó hạ. Đi thôi, cơ hội này rất khó được. Tinh linh vương đỉnh. Có lẽ là thời kỳ viễn cổ chảy đồng dạng huyết mạch, cũng có lẽ là trong linh hồn ẩn sâu chủng tộc ký ức, thiếu nữ thế mà minh bạch tinh linh vương đỉnh hàm nghĩa. Nhưng là ánh mắt của nàng liền càng thêm nghi ngờ, có thể trèo chống tinh linh vương đỉnh thế giới thụ, làm sao lại xuất hiện ở đây? Ta đem nó trùng tại cái này. Thiếu nữ hướng Di Chắt làm một lễ thật sâu, sau đó nhảy lên một cái, hướng Di Chắt chỉ dẫn phương hướng chạy như bay. Dừng lại. Hai tên tinh linh xạ thủ gầm thét, nhào về phía Nhược Lâm. Nhưng là Di Chắt theo cái búng tay, cây rừng cành đột nhiên hoạt hóa, đem kia hai tên tinh linh xạ thủ chăm chú cuốn lấy. Sau đó phụ cận cổ thụ trên cành cây nhao nhao hiện ra cổ phát lại dàn mua mặt người, hoạt hóa cành mềm dẻo mà hữu lực, trong nháy mắt liền đem né tránh không kịp gỡ gìn sần tinh linh từng cái trói lại, ngay cả đầu kia báo đen cũng không ngoại lệ. Ngươi là ai, làm sao lại chúng ta dở ý chí cao vô thượng bí thuật? Báo đen nhìn xem mười mấy khỏa từ cổ thụ hoạt hóa tới thụ nhân, chấn kinh đến tột đỉnh. Di Chắt đứng tại một cái cây người trên cành cây, lạnh nhạt nói, tỉnh lại cổ thụ cũng có thể tính trí cao vô thượng bí thuật. Ta nhìn các ngươi thật nên đổi khỏa thế giới thụ. Đây mấy ngàn năm nay, các ngươi đều đi làm cái gì? Kia là yêu thụ. Báo đen gầm thét. Nhìn cũng không nhìn qua, làm sao ngươi biết kia là yêu thụ? Di Chắt hỏi lại để báo đen lộ ra chần chờ, thái độ của hắn ngược lại để Di Chắt có chút ngoài ý muốn. Xem ra cái này giờ ỉ không hề giống Di Chắt quá khứ thấy qua gỡ dịn sần tinh linh như thế ngoan cố cứng nhắc. Cũng có thể là trước đó thiếu nữ sinh ra tác dụng. Hiện tại, mang ta đi các ngươi sinh mệnh thụ đi. Ngươi muốn làm gì? Di Chắt ung dung nói, trợ giúp các ngươi quyết định, đổi một gốc thế giới thụ. Sau một lát, Lâm Hải bên trong liền xuất hiện một cái có chút kỳ lạ đội ngũ. Mười mấy gốc cổ lão thụ nhân giữa khu rừng đi lại, đội ngũ chung quanh du tẩu mấy tên tinh linh thợ săn. Nhưng càng nhiều tinh linh thợ săn thì là bị thụ nhân cảnh buộc chặt lấy dán tại giữa không trung. Di Chát ngồi tại phía trước nhất trên một cây đại thụ, bên cạnh là một vị đã có tuổi giờ y, cũng chính là vừa mới đầu kia báo đen. Giờ phút này giờ y một mặt sa sút tinh thần, ngây ngốc nhìn qua phía trước. Nhìn thấy Di Chát phất tay liền triệu hồi ra hơn 10 khỏa cổ thụ thụ nhân, là hắn biết căn bản không có khả năng cùng cái mới nhìn qua này ngoại hình thậm chí có chút nhỏ yếu đơn bạc người trẻ tuổi đối kháng. Tỉnh lại cổ thụ là triệu hoán thụ nhân thăng cấp bản, nó có thể trong nháy mắt triệu hồi ra thực lực gần nhau thánh vực cường đại thụ nhân tiến hành chiến đấu. Bất quá tại gờ dỉn sân Lâm Hải, bởi vì sinh mệnh hình thức đơn nhất, rất nhiều cổ thụ đều sinh trưởng hơn ngàn năm, cái này khiến tỉnh lại bọn chúng trở nên phá lệ khó khăn. 18 cấp đại giờ ỉ phải hao phí gần nửa ngày thời gian, mới có thể thành công đem một gốc cổ thụ tỉnh lại, hoạt hóa thành thụ nhân. Mỗi vị giờ ỉ có thể tỉnh lại cổ thụ cũng là có hạn mức cao nhất, trong cùng một lúc chỉ có thể duy trì số lượng nhất định thụ nhân tồn tại. Vị này báo đen giờ ỉ đã từng thấy qua Thương Thúy Chi hoàn tỉnh lại cổ thụ, chuyên kỳ đại giờ ỉ một lần cũng bất quá có thể đồng thời tỉnh lại 3 khỏa cổ thụ, hơn nữa còn cần 1 phút đến ngâm sướng chú ngữ, làm thi pháp chuẩn bị. Cho nên Di Chắt vẫy tay một cái liền tỉnh lại mười mấy khỏa cổ thụ, tại gờ dỉn sần tinh linh trong mắt, đã giống như thần tích. Di Chắt biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng là cũng không tính giải thích. Di Chắt ma lực chưa chắc mạnh hơn Thương Thúy Chi hoàn bao nhiêu. Đẳng cấp thậm chí khả năng còn thấp hơn một cấp. Di Chát đã mơ hồ cảm giác được vị diện trên lực lượng hạn áp chế, cho nên rất hiển nhiên tại gờ dỉn sần vị diện bên trong, sinh linh tối cao chỉ có thể đạt tới cấp 23. Làm đã sống vượt qua 500 năm lão gia hỏa, Thương Thúy Chi hoàn có lẽ đã đạt đến vị diện đẳng cấp hạn mức cao nhất. Nhưng mà đẳng cấp cũng không có nghĩa là chiến lực. Di Chát đối gờ dỉn sần quy tắc trường khống, ngoại trừ hai khỏa thế giới thụ bên ngoài, cũng không còn có thể có cùng hắn đánh đồng người hoặc cây. Tỉnh lại cổ thụ chủ yếu dựa vào là sinh mệnh quy tắc, cái này lại vừa vặn là Di Chắt mạnh nhất một hạng. Cho nên hắn căn bản không cần chú ngự chuẩn bị, trực tiếp điều động Lâm Hải bên trong ở khắp mọi nơi sinh mệnh khí tức, liền có thể trực tiếp hoạt hóa số lớn thụ nhân. Báo đen giờ ỉ chỗ bộ lạc trả tương đương xa xôi, sinh mệnh thụ ở xa 3000 cây số bên ngoài. Thiếu nữ Nhược Lâm đã bị đuổi giết 10 ngày, mới chạy trốn tới nơi này. Mà đây khỏa sinh mệnh thụ có thể là khoảng cách gần nhất sinh mệnh thụ. Cái này khiến Di Chắt có chút ngoài ý muốn, xem ra vì tránh né mình, thế giới thụ xác thực đầy đủ cẩn thận, để sinh mệnh thụ di chuyển đến đủ xa. Cổ thụ thụ nhân cao tới 100 mét, bọn chúng nhìn như vụ về, nhưng là một bước dài bước ra chính là mấy chục mét, bởi vậy tại trong rừng rậm tiến lên tốc độ cũng không so tinh linh thợ săn chậm. Trên đường đi Di Chắt không ngừng điều động sinh mệnh năng lượng làm ủng hộ, những này cổ lao thụ nhân vẫn lấy tốc độ tối cao chạy nhanh. Tinh linh thiếu nữ đảo vong 10 ngày lộ trình, những này thụ nhân chỉ dùng 3 ngày liền đi đến. Đương cao lớn sinh mệnh thụ xuất hiện tại tầm mắt bên trong lúc, Di Chắt không khỏi nhíu mày. Đây khỏa sinh mệnh thụ khí tức hết sức yếu ớt, cành lá cũng có bộ phận khô héo dấu hiệu. Tại sinh mệnh thụ dưới, từng đội tinh linh chiến sĩ chính cầm lưỡi đao cảnh vệ, áp tải một chút phổ thông tinh linh, đem bọn hắn xua đuổi đến một nhóm lâm thời tu kiến nhà trên cây bên trong đi. Mấy tên tinh linh trưởng giả đang cùng những cái kia chiến sĩ tại tranh chấp lấy cái gì. Báo đen trưởng lão đột nhiên đứng lên, kêu lên, Phỉ Thúy Diệp bộ lạc người. Bọn hắn ở chỗ này làm gì? Không phải là vì Nhược Lâm tới sao? Không. Đây chẳng qua là một đội sứ giả, không có nhiều người như vậy. Đáng chết, bọn hắn phái một chi quân đội tới. Báo đen sắc mặt rất khó coi. Hắn đã ý thức được, những này tinh linh chiến sĩ xuất hiện ở đây, hơn phân nửa không có chuyện tốt lành gì. Từ trong rừng rậm đi ra cổ lão thụ nhân hiển nhiên kinh đến Phỉ Thúy Diệp bộ lạc chiến sĩ, bọn hắn lập tức rút ra vũ khí, bày ra tư thế chiến đấu. Rất nhiều xạ thủ thì trực tiếp nhảy lên sinh mệnh thụ, mượn nhờ sinh mệnh thụ cành lá đến yểm hộ chính mình. Các ngươi là thuộc bộ lạc nào? Một thánh vực cấp bậc tinh linh võ sĩ cao giọng quát. Báo đen trực tiếp nhảy xuống, đi đến tên kia tinh linh võ sĩ trước mặt, nói, ta là trong bộ lạc đại giờ ỉ. Nơi này xảy ra chuyện gì? Tại sao muốn đối xử với ta như thế tộc nhân? Tên kia tinh linh thánh võ sĩ lạnh lùng nói, các ngươi trong bộ lạc đã xuất hiện nhận yêu thụ ảnh hưởng đọa lạc tinh linh. Bởi vậy vĩ đại đại giờ ỉ Thương Thúy Chi Hoàn đã không tín nhiệm nữa trưởng lão của các ngươi hội, cho rằng sinh mệnh thụ nhất định phải di chuyển, xa hơn cách yêu thụ. Đại giờ ỉ cho các ngươi tuyển định mới vị trí, ngay tại 5.000 cây số bên ngoài. Báo đen thất thanh nói, sinh mệnh thụ di chuyển. Chúng ta sinh mệnh thụ về khoảng cách lần di chuyển vừa mới 10 năm, làm sao có thể chịu đựng được lần nữa di chuyển. Hơn nữa còn là 5.000 cây số. Di chuyển trên đường, không có sinh mệnh thụ che chở, các tộc nhân của ta làm sao bây giờ? Bọn hắn có thể sẽ chết mất một nửa. Tinh linh thánh võ sĩ đột nhiên dùng chuôi kiếm đụng vào báo đen trên bụng, lần này trọng kích suýt nữa để hắn đã hôn mê. Thánh võ sĩ hừ một tiếng, cười lạnh nói, một cái nhận yêu thụ mê hoặc bộ lạc, nên toàn bộ giết chết. Hiện tại cho các ngươi lưu lại một đầu sinh lộ, đã là tương đương nhân tử, thế mà còn dám phản kháng. Thế nhưng là, chúng ta sinh mệnh thụ, nếu như có thể tại di chuyển sau sống sót, cũng vô pháp tấn giai a. Báo đen giấy rủa lấy nói. Thánh võ sĩ lộ ra có chút nụ cười dữ tợn, nói, đây là các ngươi nên được. Nếu sinh mệnh thụ chết rồi, các ngươi liền nhập vào chúng ta Phỉ Thúy Diệp tốt. Ngươi! Báo đen vừa sợ vừa giận, chỉ vào thánh võ sĩ, đột nhiên một hơi không có quay tới, đột nhiên chính là một ngụm máu tươi phun ra. Sinh mệnh thụ là gờ dỉn sần tinh linh hết thảy. Sinh mệnh thụ đình chỉ tấn giai, cũng liền mang ý nghĩa cái này bộ lạc không có khả năng lại có phát triển cùng khuyết trương. Mặc dù bộ lạc khả năng tại gian khổ lữ trình bên trong chết đi một nửa tộc nhân, nhưng là chỉ cần sinh mệnh thụ không có việc gì, liền có thể chậm rãi khôi phục, thậm chí trở nên càng thêm cường đại. Sinh mệnh thụ không thể tấn giai, mới chính thức đoạn tuyệt cái này bộ lạc hy vọng. Về phần nhập vào Phỉ Thúy Diệp bộ lạc, cũng không có nghĩa là cái này bộ lạc tinh linh liền có thể thu hoạch được đồng dạng đãi ngộ. Đại bộ phận tộc nhân đều sẽ biến thành cùng loại với nô lệ tồn tại. Chỉ có bị Phỉ Thúy Diệp nhìn chúng người, mới có thể đạt được chính thức bộ lạc thành viên tư cách. Báo đen bộ lạc năm gần đây liên tục ra rất nhiều tuổi trẻ thiên tài, tỉ như Nhược Lâm cùng Phong Diệp đều là có khả năng thu hoạch được Xâm Lâm ý chí thừa nhận, trở thành Xâm Lâm chi tử cùng Xâm Lâm chi nữ. Có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này, bộ lạc của hắn mới có thể bị Phỉ Thúy Diệp để mắt tới. Đúng lúc này, Di Chát vỗ tay, nói, rất đặc sắc diễn xuất. Tinh linh thánh võ sĩ lập tức quay người, tập trung vào đứng tại cổ lão thụ nhân trên đỉnh Di Chát, con người bỗng nhiên rụt lại. Di Chát đã không che giấu nữa cái gì, bởi vậy cái kia thánh võ sĩ lập tức cảm thấy một loại để hắn trong lòng run sợ lực lượng. Thánh võ sĩ đột nhiên lui hai bước, thân thể khẩn trương cong lên, nói, đây là yêu thụ khí tức. Ngươi là yêu thụ thủ hạ. Thật to gan, ngươi lại dám xuất hiện ở đây. Di Chát mỉm cười, nói, ngươi nói sai một điểm, ta không phải là các ngươi nói tới cây kia yêu thụ thủ hạ, yêu thụ là thủ hạ của ta. Thánh võ sĩ giật nảy cả mình, gắt gao nhìn chằm chằm Di Chát, nhưng không có lập tức hạ lệnh công kích. Đứng tại cái này bề ngoài tinh xảo mỹ lệ người trẻ tuổi sau lưng cổ lao thụ nhân hết thể có 10 cái, mặc kệ bản thân hắn thực lực như thế nào, chỉ là những này thụ nhân sẽ rất khó ăn. Húng chi hắn thế mà tự xưng là yêu thụ chủ nhân. Phỉ Thúy Diệp chiến sĩ do dự, Di Chát cũng không có hứng thú cùng bọn hắn nhiều dây dưa, mà là trực tiếp nói với sinh mệnh thụ, ta hiện tại có thể cho ngươi một cái cơ hội, cải biến trận doanh mình cơ hội. Nhìn thấy cái này sao? Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết đây là cái gì, cho nên, làm ra lựa chọn đi. Tốt nhất đừng khiến ta thất vọng. Di Chát xuất ra chính là một đoạn cành non, từ thân cành cùng lá cây đều mang màu vàng kim nhàn nhạt. Tại cành non bên trong, lưu động bàng bạc năng lượng thần bí. Khi nó xuất hiện thời điểm, sinh mệnh thụ tất cả cành lá đều đang lay động. Đây là hoàng kim thế giới thụ nhánh cây. Tại thời khắc này, rất nhiều gờ dỉn sẩn tinh linh đều có muốn quỳ xuống đất cúng bái xúc động. Mà sinh mệnh thụ nhận xung kích còn vì rõ ràng, cây kia sinh mệnh thụ rõ ràng lại là e ngại, lại là vui vẻ, trong lúc nhất thời chuyển cho Di Chắt tất cả đều là hỗn loạn tư duy. Di Chắt cũng là không nóng nảy, yên tĩnh chờ đợi sinh mệnh thụ làm ra lựa chọn. Chương 966, chống cự. Nhưng mà, sinh mệnh thụ khí tức đột nhiên biến đổi, giống giận, không. Ta tuyệt sẽ không hướng yêu thụ thần phục, tuyệt sẽ không biến thành vặn vẹo ý chí tôi tớ. Người xâm nhập, chết đi. Sinh mệnh thụ bên trên rất nhiều cành lá trong nháy mắt khô héo, một chùm bạch quang bắn về phía bầu trời, đem ảm đạm trên bầu trời đánh ra một cái trống rỗng. Sau một khắc, một cỗ cổ lão, uy nghiêm lại bàng bạc khí tức cầm vang giáng lâm, rơi vào sinh mệnh thụ bên trong. Sinh mệnh thụ thanh âm thay đổi, trở nên cổ lão mà chậm chạp, mỗi một câu nói đều sẽ kích thích vô số hồi vang. Người xâm nhập, ngươi cùng ngươi yêu thụ đều đem hủy diệt. Sinh mệnh thụ một câu nói còn chưa nói hết, Di Chắt quanh thân đột nhiên liền bị ngân sắc đỏ văn khôi giáp nơi bao bọc, dâng lên một cỗ để xung quanh gỡ dịn sần các tinh linh không tự chủ được run sợ khí thế, trong chốc lát vậy mà đem kia cổ lao ý chí cũng làm cho lùi ra phía sau. Di Chắt một cái thoáng hiện đã xuất hiện tại sinh mệnh thụ gốc rễ, thánh diễm cử kiếm đâm thật sâu vào sinh mệnh thụ thân cây, cho đến không có trôi. Mà tại sinh mệnh thụ một chỗ khác, đột nhiên xuất hiện một cái cự đại miệng vết thương, huyết sắc thánh diễm từ miệng vết thương bên trong mãnh liệt phun ra. Di Chắt một kiếm chi uy, vậy mà xuyên thủng sinh mệnh thụ thân cây. Mà đây chả vẹn vẹn bắt đầu, hắn tả hữu huy động thánh diễm cự kiếm, huyết sắc thánh diễm trong nháy mắt hóa thành sắc bén mũi dao, đã xem sinh mệnh thụ tận gốc chặt đứt. Di Chắt trở tay rút ra tài quyết, lại là một kiếm đâm thật sâu vào sinh mệnh thụ thân cây. Một kiếm này xuống dưới, sinh mệnh thụ cùng cái kia cổ lao ý chí cùng một chỗ phát ra kinh thiên động địa gào to, vô cùng thê lương. Nhưng chúng nó tiếng giống trong nháy mắt liền yếu đi xuống dưới, cuối cùng gào thét hai tiếng, cứ thế biến mất. Di Chắt dùng sức rút ra tài quyết, hừ một tiếng, khinh thường nói, hai khỏa xuẩn cây. Thánh diễm cử kiếm uy lực kinh khủng, một kiếm chặt đứt sinh mệnh thụ, mà tài quyết thì có hấp hồn năng lực đặc thù, đem sinh mệnh thụ bên trong hai cái ý thức toàn bộ thôn phệ. Trong đó một cái là sinh mệnh thụ bản thân ý thức, mà đổi thành một cái thì là thế giới thụ một sợi phân ý thức. Thế giới thụ ý chí thông qua sinh mệnh thụ cung cấp thông đạo, trực tiếp giáng lâm đến đây khỏa sinh mệnh thụ bên trong, vốn là chuẩn bị trực tiếp trấn áp Di Chắt. Kết quả không nghĩ tới Di Chắt bỗng nhiên hiển lộ thực lực chân chính, mượn nhờ hai đại thần khí cường hãn năng lực, nhất cử chạm sát sinh mệnh thụ, thuận tiện xử lý thế giới thụ đây sợi phân ý chí. Đối với gờ dỉn sần thế giới thụ mà nói, cái này tương đương với linh hồn một phần nhỏ vĩnh cửu tổn hại, có thể nói trọng thương. Tại lâm hải chỗ sâu nhất, một gốc tre khuất bầu trời đại thụ đột nhiên chấn động mãnh liệt, phát ra vang vọng đất trời thống khổ gào thét, phía đông nam trên tán cây một bộ phận cành lá đột nhiên liền khô héo, lá khô lộn xộn rơi như mưa. Nhìn xem sinh mệnh thụ hoanh minh ngã xuống, sau đó Di Chắt mới quay đầu, đối tên kia ngơ ngác đứng tại chỗ cũ Phỉ Thúy Diệp Thánh Võ Sĩ nói, các ngươi là đầu hàng đâu, vẫn là có ý định tự sát. Sau đó chiến đấu ngắn ngủi mà kịch liệt, hơn 200 tên tinh linh thợ săn tại chiến tử hơn 50 người về sau, ngoài ý muốn lựa chọn đầu hàng, dẫn đầu đầu hàng lại là tên kia Thánh Vực Võ Sĩ. Tại đầu hàng về sau, hắn rất là bất an yêu cầu nhìn lại hoàng kim thế giới thụ cành non. Sau khi Di Chắt đem cành non đưa cho hắn lúc, hắn lại sợ hãi lui lại, căn bản không dám đụng vào sở thế giới thụ cánh non. Lần nữa cảm nhận được hoàng kim thế giới thụ khí tức về sau, bao quát thánh võ sĩ ở bên trong, tất cả đầu hàng Phỉ Thúy Diệp chiến sĩ đều an định lại, tự hành tại một chỗ trên đất chống tập kết, an tâm làm tù binh. Đây có thể đại xuất Di Chắt dự kiến. Nguyên bản gờ dỉn sần tinh linh đều là cực kỳ ngoan cố, thể sống chết bất khuất. Di Chắt đã làm tốt đem toàn bộ bộ lạc giết sạch chuẩn bị, bởi vì kinh nghiệm trong quá khứ cho thấy còn có thể động tinh linh liền sẽ phản kháng. Xem ra hoàng kim thế giới thụ cành non là để bọn hắn cải biến thái độ mấu chốt. Mà lại từ trên thân Nhược Lâm cho thấy, mặc dù hoàng kim thế giới thụ còn chưa mở ra độc lập trí tuệ, nhưng là bản năng đã bắt đầu đối bao quát tinh linh ở bên trong lâm hải thực hiện ảnh hưởng. Hiện tại chiến tranh tính chất đã từ người xâm nhập cùng gờ dịn sần bản vị diện trụ dân chi chiến, biến thành hai khỏa thế giới thụ chiến tranh. Cuộc chiến tranh này kết cục kỳ thật đã rất rõ ràng. Một phe là vị diện hạn mức cao nhất cấp 23 thổ dân, còn bên kia thì là chủ vị diện tinh linh đại đế quốc thời kỳ liền chống đỡ lấy tinh linh vương đỉnh hoàng kim thế giới thụ hậu duệ. Gờ dỉn sần thế giới thụ duy nhất cơ hội chính là thừa dịp hoàng kim thế giới thụ còn không có trưởng thành trước đó đem nó xử lý. Nhưng là hiện tại hiển nhiên cũng không thể nào. Đừng bảo là Di Chắt phía trước tiến căn cứ thành thị binh lực đã đạt tới 1 vạn, chính là trưởng thành đến bắt giai mẫu xào phân thân, mình cũng đủ để bảo vệ được hoàng kim thế giới thụ. Phỉ Thúy Diệp bộ lạc chiến sĩ đều đã đầu hàng, báo đen bộ lạc liền càng thêm không có khả năng kiên trì. Ngay trong bọn họ rất nhiều người đều có thể cảm giác được hoàng kim thế giới thụ triệu hoán, chỉ là không giống Nhược Lâm cùng Phong Diệp mãnh liệt như vậy mà thôi. Mà lại một bộ phận tinh linh trên thực tế đã bắt đầu từ hoàng kim thế giới thụ nơi đó thu hoạch được lực lượng, bằng không báo đen bộ lạc cũng sẽ không đột nhiên tấp ngập xuất hiện nhân tài. Mà bây giờ, báo đen bộ lạc sinh mệnh thụ bị di chắt trực tiếp chặt đứt, bọn hắn liền biến thành lục bình không dễ, không bao lâu liền sẽ diệt vong. Không có sinh mệnh thụ bảo hộ, bọn hắn cũng sẽ không thể sinh sôi hậu đại. Cho nên, đường di chắt đưa ra có thể để bọn hắn di chuyển đến hoàng kim thế giới thụ hạ tạm thời sinh hoạt lúc, báo đen các trưởng lão rất nhanh liền đồng ý. Thông qua phỉ thúy diệp thánh võ sĩ, di chắt rất nhanh liền đạt được cái khác sinh mệnh thụ cùng thế giới thụ vị trí cụ thể. Tại 3.000 cây số phạm vi bên trong, cũng chỉ có một viên sinh mệnh thụ. Mà thế giới thụ thì ở xa mấy vạn cây số bên ngoài. Tại không có phù hợp phương tiện giao thông tình huống dưới, tập kích thế giới thụ trở nên không quá hiện thực, di chắt cũng không muốn dựa vào chính mình hai chân đi đến một năm. Di chắt cho tân thu phục các tinh linh chỉ dẫn căn cứ tiền phương hướng, liền để bọn hắn đem sinh mệnh thụ phân giải, phân loại xử lý thành các loại vật liệu, mang đi căn cứ tiền phương. Mà sinh mệnh thụ tâm tinh hoa, chính là di chắt trong ngực trong bình thủy tinh mấy giọt thành thủy chất lỏng. Di chắt để xâm lâm tinh linh nhóm mình đi xử lý chuyện kế tiếp, chính hắn thì đơn thương độc mã đi chỗ gần một cái khác bộ lạc, sinh mệnh chi căn. Sinh mệnh chi căn so báo đen hơi nhỏ yếu, trong bộ lạc chỉ có một vị thánh vực cấp bậc đại giờ y, tộc nhân chỉ có 500, trưởng thành chiến sĩ vừa mới 100 ra mặt. Thực lực như thế, di chắt thậm chí không có tự mình động thủ, chỉ là triệu hoán hai lần cổ lão thụ nhân, sau đó nhìn 30 khỏa 16-17 cấp thụ nhân san bằng xâm lâm tinh linh phòng tuyến, đem sinh mệnh thụ đoàn đoàn bao vây. Lần này gờ dỉn sần thế giới thụ cuối cùng không có ngốc đến mức lại là một lần ý chí giáng lâm tình trạng, mà là ngoại ý muốn thông minh cùng hung hãn. Nó vậy mà trực tiếp thông qua linh hồn kết nối bóp chết đây khỏa sinh mệnh thụ. Hiển nhiên, đây khỏa sinh mệnh thụ cũng là một cái trung thực đồng thời ngoan cố ra hỏa, cùng báo đen sinh mệnh thụ 8 lạng nửa cân. Nó thế mà buông ra linh hồn của mình, mặc cho thế giới thụ xóa đi ý thức của nó. Như thế kết cục để di chắt rất là ngoài ý muốn, cũng có chút bất đắc dĩ. Toàn bộ quá trình thật nhanh, di chắt căn bản không kịp ngăn cản. Coi như hắn có năng lực ngăn cản, cũng muốn sinh mệnh thụ chịu phối hợp mới được. Liên như lúc trước đầu nhập vào di chắt cây kia sinh mệnh thụ, thế giới thụ ý chí liền lấy nó không có biện pháp, chỉ có thể không ngừng phái chút pháo hôi tới chịu chết. Sinh mệnh thụ tàn lụi về sau, sinh mệnh gốc dễ rơi chống cự cũng theo đó tan rã. Bọn hắn mở mịt đứng đấy, hoàn toàn không biết mệnh vận sau này sẽ như thế nào. Hướng người xâm nhập tiến công sao? Trong bộ lạc có kinh nghiệm chiến sĩ cơ hồ đều chết trận, mà lại bọn hắn trả căn bản là không có cách tới gần di chắt. Kia 30 khỏa cổ lao thụ nhân cũng không phải là bọn hắn có thể chém vào động. Cuối cùng, sinh mệnh gốc dễ rơi may mắn còn sống sót hơn 300 tinh linh cũng biểu thị nguyện ý quy thuận hoàng kim thế giới thụ. Hiện tại di chắt phát hiện, có hoàng kim thế giới thụ làm hậu thuẫn, gờ dỉn sần các tinh linh lập trường đã mềm hóa rất nhiều, đại đa số tinh linh cũng không bài xích tại hoàng kim thế giới thụ ra đời sống. Hoàng kim thế giới thụ khí tức, thiên nhiên liền để bọn hắn phi thường hướng tới. Mấy trăm tên gờ dỉn sần tinh linh là thu hoạch ngoài ý liệu. Đây đều muốn quy công cho cây kia thế giới thụ cành non. Nguyên bản di chắt mang lên căn này cành non chỉ là vì thông hành thuận tiện. Có nó mang theo, xâm lâm ý chí áp chế liền cơ hồ bị suy yếu đến số 0. Còn mặt kia, căn này dài hơn 1 mét cành non còn có thể sung làm pháp trượng sử dụng, đương nắm ở trong tay lúc, di chắt tự nhiên cùng sinh mệnh loại uy lực pháp thuật đều sẽ đạt được cực lớn tăng phúc, uy lực trực tiếp gấp bội. Tiêu diệt sinh mệnh gốc dễ rơi, di chắt tạm thời buông xuống tiếp tục tập kích dự định. Đến một lần chỗ gần đã không có sinh mệnh thụ, gần nhất đều tại 4.000 cây số bên ngoài, mặt khác chắc hẳn hai khỏa cách gần nhất sinh mệnh thụ cũng đã bắt đầu di chuyển, di chắt lúc chạy đến chắc chắn sẽ vồ hụt. Cuối cùng, di chắt cũng coi như thấy được gỡ dỉn sẩn thế giới thụ đối sinh mệnh thụ năng lực khống chế. Coi như hắn bắt được sinh mệnh thụ, đại khái cũng chỉ sẽ có được một gốc chết cây, liền như sinh mệnh chi căn đồng dạng. Sinh mệnh chi căn sinh mệnh thụ mặc dù còn có rất nhiều vật liệu có thể thu trở về lợi dụng. Toàn thân cao thấp giá trị cũng tiếp cận đỉnh cấp tế phẩm. Nhưng là bị thế giới thụ ý chí xóa bỏ linh hồn về sau, nó thụ tâm chất lượng lại là trên diện rộng hạ xuống. Đường di chát xé ra nó thụ tâm lúc, phát hiện nơi đó giống tuyết, vốn nên tồn tại thụ tâm tinh hoa tất cả đều biến mất. Đây chính là cực kỳ tổn thất trọng đại, sinh mệnh thụ một thân giá trị chí ít có một nửa tại thụ tâm. Cứ như vậy, tiếp tục tập kích sinh mệnh thụ ý nghĩa cũng không phải là rất lớn. Di chát cảm thấy, hiện tại hắn cần chỉ là thời gian. Để hoàng kim thế giới thụ trưởng thành có lẽ là lựa chọn tốt hơn. Đến lúc đó để hai khỏa thế giới thụ lấy phương thức của mình tiến hành chiến tranh, có lẽ có thể đem lẻ tẻ sinh mệnh thụ thu sạch phục. Kinh lịch báo đen cùng sinh mệnh chi căn hai trận chiến đấu, Di Chắt rốt cục phát hiện lúc trước đầu nhập vào mình cây kia sinh mệnh thụ đúng là đóa kỳ hoa. Di Chắt cho sinh mệnh gốc rễ rơi lưu lại 10 khỏa cổ lao thụ nhân, trợ giúp bọn hắn di chuyển cùng vận chuyển sinh mệnh thụ vật liệu. Mình trước hết đi trở về căn cứ tiền phương. Tại trở về bên trong, Di Chắt liên hệ mẫu xảo phân thân ý thức, hỏi, hiện tại đối gở dịn sần tinh linh phân tích độ là bao nhiêu? 180%, chủ nhân. Đưa tới hàng mẫu thực sự quá ít, cho nên chỉ có thể đến cái này phân tích trình độ. 180% cũng xem là tốt, sáng tạo ra gở dịn sần tinh linh lại so với phổ thông phải cường đại hơn nhiều. Chí ít mẫu xảo phân thân trước mắt chỉ có thể sáng tạo 12 cấp sinh mệnh, đẳng cấp này hạn mức cao nhất lại là đủ. Di Chắt trầm ngâm một chút, hỏi, kết hợp chủng tộc khác tư liệu tiến hành cải tiến đâu? Mẫu xảo phân thân trầm mặc một hồi, mới nói, trước mắt ta có 9 loại khác biệt tinh linh chủng tộc tư liệu, cái khác có thể cung cấp tham khảo cải tiến chủng tộc có 131 loại. Nếu như là tính toán tối ưu cải tiến phương án, cần thời gian rất lâu. Kết quả tính toán đại khái muốn khoảng 3 tháng mới có thể đi ra ngoài. Chương 967, ám dạ tinh linh. 3 tháng đã rất nhanh. Tiến hành cải tiến phân tích đi, đối với chủng tộc có mấy cái yêu cầu. Một là phải gìn giữ gở dịn sần tinh linh vẻ ngoài, có thể có chỗ biến động, nhưng không thể vượt qua 20%. Mặt khác nếu có thể thích ứng lâm hải hoàn cảnh, không chỉ là thích ứng hiện tại lâm hải, cũng muốn thích ứng hoàng kim thế giới thụ ảnh hưởng phạm vi hạ lâm hải. Cuối cùng, sinh mệnh muốn đầy đủ trưởng, chí ít 50 năm, đồng thời có được có thể sinh sôi năng lực. Di Chắt đưa ra yêu cầu. Mẫu xảo phân thân rõ ràng lấy làm kinh hãi, nói, chủ nhân, đây không có khả năng. Ngài dạng này chẳng khác gì là để cho ta sáng tạo ra một cái chủng tộc hoàn toàn mới. Đây là tạo vật chủ công việc, mà ta, bất quá là dùng để chế tạo chiến đấu binh khí bình đài. Sinh sôi năng lực, đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của ta. Là như thế này a? Di Chắt nhíu mày, nguyên bản dự đoán liền bị lật đổ. Lâm Hải hoàn cảnh đặc thù, gờ dìn sần tinh linh là vừa nhất ứng nơi này chiến sĩ. Cho nên Di Chắt vốn là muốn lấy cải tiến gờ dìn sần tinh linh làm cơ sở. Sáng tạo ra từng cái có thể tự hành sinh sôi tiến hóa, không cần dựa vào sinh mệnh thụ tinh linh bộ lạc, sau đó dần dần hướng lâm hải chỗ sâu thẩm thấu, cuối cùng đem gỡ dịn sần thế giới thụ tiêu diệt. Nhưng là mẫu xảo phân thân nói rất đúng, Di Chắt đây là muốn sáng tạo ra một cái chủng tộc mới, mà không phải chiến đấu đơn vị. Vậy trước tiên tiến hành cải tiến phân tích, sau đó chế tạo một nhóm có bản thân ý thức. Tinh anh tinh linh. Cuối cùng, vẫn là biến thành chiến đấu đơn vị. Bất quá cứ như vậy. Gờ dìn sần tinh linh tại Di Chắt trong lòng giá trị cũng theo đó lên cao. Mẫu xảo chiến đấu đơn vị dù sao không phải chân chính sinh mệnh, bọn chúng hoạt lực kỳ rất ngắn, là dựa vào số lượng cùng chất lượng kết hợp chí thắng, cũng lấy không sợ hy sinh làm hạch tâm chiến lược. Muốn tại gờ dìn sần sinh sôi sinh tồn, thủ hộ tinh linh rõ ràng so với nhân loại càng thêm thích hợp. Di Chắt một bên kiểm tra mẫu xảo phân thân tư liệu, một bên tự hành phân tích gờ dìn sần phát triển sau này chiến lược. Đúng lúc này, một đầu tin tức đưa tới Di Chắt chú ý. Ngươi đã có thể tấn giai rồi. Đúng vậy, cựu giai, chủ nhân. Bởi vì ngươi đột nhiên đến, có thể sẽ đối ta có phân phó, bởi vậy ta liền tạm dừng tấn giai. Mẫu xảo phân thân cho mình lựa chọn tấn giai phương hướng vẫn là gia tăng sáng tạo chiến đấu đơn vị năng lực. Mà lại bởi vì từ đầu đến cuối đều tại cường hóa lấy phương diện này năng lực, bởi vậy nếu nó cựu giai thời gian tiếp tục hướng về cái phương hướng này tiến hóa, như vậy mẫu xảo phân thân liền sẽ thu hoạch được một hạng đặc thù tăng thêm. Sáng tạo chiến đấu đơn vị đẳng cấp hạn chế có thể tăng lên một cấp. Nói cách khác cửu giai mẫu xảo có thể sáng tạo ra 14 cấp chiến sĩ thông thường, hay là cấp 15 tinh anh chiến sĩ. Mà lại mỗi ngày có thể sáng tạo 10 cái. Cấp 15 tinh anh, đặt ở gờ dìn sần tinh linh trong bộ lạc, đã là toàn bộ bộ lạc lực lượng trung kiên, có thể xuất lĩnh cả đội xạ thủ hoặc là chiến sĩ. Nếu như là cấp 15 giờ y, như vậy tại bộ lạc nhỏ thảo luận không định đô có thể làm bên trên trưởng lão. Bất quá tại mẫu xảo phân thân sáng tạo liệt biểu bên trong, không bao gồm giờ y. Di Chắt thói quen kiểm tra một chút nguyên nhân, sau đó phát giác nguyên nhân chủ yếu là mẫu xảo phân thân đối với sinh mạng quy tắc lý giải không đủ, không cách nào phục chế giờ y cái này chiếu cố tự nhiên cùng sinh mệnh thi pháp chức nghiệp. Biện pháp giải quyết thì là hấp thu đại lượng có sinh mệnh quy tắc khí tức sinh vật, hay là vật phẩm khác. Di Chắt trong lòng hơi động, đại lượng có sinh mệnh quy tắc sinh vật. Còn có cái gì so sinh mệnh thụ càng thêm thích hợp? Hắn nhưng là vừa mới đạt được hai khỏa sinh mệnh thụ. Ngoại trừ thụ tâm tinh hoa bên ngoài, những bộ phận khác đối Di Chắt tới nói tác dụng cũng không lớn, chỉ có thể làm vật liệu bán ra. Nhưng là nếu đem nó đút cho mẫu xảo phân thân, liền có khả năng sáng tạo ra có thể phóng ra tự nhiên cùng sinh mệnh pháp thuật chiến đấu đơn vị. Như vậy, Di Chắt trong quân đội cuối cùng một khối nhược điểm coi như đền bù. Di Chắt lập tức mệnh lệnh sinh mệnh chi căn cùng báo đen bộ lạc cổ lao thụ nhân gia tốc, bằng nhanh nhất tốc độ trở lại căn cứ tiền phương. đem sinh mệnh thụ giao cho mẫu xảo phân thân. Mấy ngày sau, Di Chát về tới căn cứ tiền phương. Lúc này, tại khứ trừ 50 năm sinh mệnh cùng có thể sinh sôi hai cái không hợp lý yêu cầu về sau, mẫu xảo phân thân đối với gỡ dịn sẩn tinh linh cải tiến phương án thiết kế hoàn thành, đồng thời dùng 2 ngày thời gian, chế tạo nhóm đầu tiên 4 cái tinh anh tinh linh. Đương đây 4 tên tinh anh tinh linh đứng tại Di Chát trước mặt lúc, Di Chát kém chút cho là mình nhìn thấy chính là Ngân Nguyệt tinh linh. Bọn hắn so gỡ dịn sẩn tinh linh cao lớn, mà lại thân thể cũng cường tráng được nhiều, tại chiếu cố nhanh nhẹn cùng tốc độ đồng thời, có không tầm thường lực lượng. Có lẽ tại trong rừng rậm bọn hắn hành động tốc độ không bằng gỡ dịn sẩn tinh linh nhanh như vậy, ẩn nấp hiệu quả cũng muốn hơi kém một chút, nhưng là chính diện chiến đấu, mới tinh linh một cái có thể đối phó mấy cái đồng cấp gỡ dịn sẩn tinh linh. Mới tinh linh trong cơ thể kết cấu theo thường lệ có rất lớn cải biến, khiến cho rất nhiều truyền thống trên ý nghĩa yếu hại đều biến thành cạm bẫy, tỉ như nói hạ âm cùng tim. Dựa theo mẫu xảo phân thân mạch suy nghĩ, nhóm này mới tinh linh càng nhiều sẽ dùng cho chính diện chiến trường đại quy mô tác chiến, mà không phải tiểu đả tiểu nháo bộ lạc chiến tranh. Thiên nhiên tiến hóa kết quả, để gỡ dịn sẩn tinh linh thể chất rất yếu đuối. Bọn hắn càng như trinh sát cùng sát thủ, mà không phải chiến sĩ. Gỡ dịn sẩn tinh linh bên trong kiếm sĩ là ít có cận chiến binh chủng, bất quá giáp da cùng một thuẫn có thể cung cấp lực phòng ngự có hạn. Yếu ớt thân thể hạn chế gỡ dịn sẩn tinh linh trong chiến tranh biểu hiện, bọn hắn muốn dựa vào thụ nhân mới có thể ở chính diện chiến trường có chỗ biểu hiện. Mẫu xảo phân thân căn cứ từ mình đủ khả năng nắm giữ tư liệu, thiết kế ra cải tiến phương án, cùng Ngân Nguyệt tinh linh 10 phần gần. Di Chát hiện tại đã biết do vì cái gì Ngân Nguyệt tinh linh sẽ trở thành cao đẳng tinh linh bên trong vương tộc, đó là bởi vì bọn hắn trời sinh cường đại. Đây là một cái tiếp cận hoàn mỹ chủng tộc, có kéo dài sinh mệnh, đem trí tuệ, lực lượng, nhanh nhẹn cùng ma lực hoàn mỹ kết hợp với nhau, từ đó sáng tạo ra đại lục hạng nhất pháp sư, thần quan, chiến sĩ cùng xạ thủ. Nếu không phải cao đẳng tinh linh thấp sinh dục năng lực, tinh linh đế quốc cũng không thể nhanh như vậy sụp đổ. Di Chát thuận mẫu xảo phân thân thiết kế phương án hướng phía dưới thôi diễn. Kết quả phát hiện cái phương án này bản thân còn có thể tiếp tục hoàn thiện. Trước mắt phương án là căn cứ vào mẫu xào bát giai thực lực thiết kế, khi nó tấn giai cửu giai lúc, một chút điểm mấu chốt cũng sẽ có cải biến. Thập giai thời gian cũng sẽ như thế. Cứ tiếp như thế, Di Chát chợt phát hiện, đương mẫu xào phân thân đạt tới cấp 15, có thể đại lượng sáng tạo ra 20 cấp cường hãn chiến sĩ lúc, như vậy bộ này phương án các hạng số liệu phối trộn cuối cùng liền sẽ trở nên cùng Ngân Nguyệt tinh linh cực kỳ tương tự. Di Chát trong cả đời liền thấy qua hai cái chân chính thức tỉnh huyết mạch Ngân Nguyệt tinh linh, mẹ của hắn Dì Lạn, còn có A Cạn. Còn một người khác kinh hỉ. Bốn vị này tinh linh lúc đầu đều nên 13 cấp tinh anh, nhưng là đứng tại Di Chát trước mặt rõ ràng là 14 cấp tinh anh. Dựa theo mẫu xảo phân thân giải thích, là tại sáng tạo bốn vị này tinh linh thời điểm, ngoài ý muốn đạt được Hoàng Kim Thế Giới Thụ chú ý có lẽ là căn cứ vào Ngân Nguyệt tinh linh cùng Hoàng Kim Thế Giới Thụ ở giữa một loại nào đó liên hệ thần bí. Hoàng Kim Thế Giới Thụ đem mình một tia năng lượng quán chú đến chưa phá xác bốn vị này tinh linh bên trong, từ đó để bọn hắn đẳng cấp tăng lên một cấp. Mẫu xảo phân thân đã cùng Hoàng Kim Thế Giới Thụ ý chí câu thông qua, Hoàng Kim Thế Giới Thụ đối với mới tạo vật 10 phần yêu thích, bởi vậy chỉ cần là sáng tạo loại này ưu hóa tinh linh, nó liền nguyện ý chia sẻ mình một điểm năng lượng. Tăng lên tinh linh đẳng cấp cần thiết năng lượng, đối với Hoàng Kim Thế Giới Thụ mà nói căn bản không có ý nghĩa. Nhưng nếu là nhóm này tinh linh đều có thể tăng lên một cấp, nhưng chính là biến hóa về chất. Phải biết, đương mẫu xảo phân thân đạt tới cựu giai lúc, vốn là có thể đem chiến đấu đơn vị ngoài định mức tăng lên một cấp, như lại thêm Hoàng Kim Thế Giới Thụ trợ giúp, như vậy sáng tạo ra tinh linh chiến sĩ đem đạt tới cấp 15, tinh anh đơn vị thì là 16 cấp. Cấp 15 chiến sĩ, liền xem như tại Di Chát danh sách bên trong, cũng là hạch tâm trung kiên lực lượng. 16 cấp thì khẳng định là cấp cao chiến lực. Đây là một niềm vui lớn bất ngờ. Di Chát căn bản không có nghĩ đến mẫu xảo phân thân lại có thể cùng Hoàng Kim Thế Giới Thụ dạng này hợp tác. Từ đó về sau, tại phạ rào bên ngoài, gờ dỉn sần đem biến thành Di Chát trọng yếu nhất căn cứ, đại lượng đẳng cấp cao tinh linh chiến sĩ sẽ quần quận không tuyệt từ nơi này đi ra, đi theo Di Chát chinh chiến tại vô tận rộng lớn thế giới. Di Chát đè xuống tâm tình kích động, đối mẫu xảo phân thân nói, loại này mới tinh linh, liền kêu ám dạ tinh linh đi. Vì tân binh loại định ra danh tự, Di Chát đống nhiên có tâm tư. Mở cái nho nhỏ trò đùa, nói không chừng ngươi sau này thật có một ngày có thể trở thành tạo vật chủ, sáng tạo ra một cái mới chủng tộc đâu. Mẫu xảo phân thân ý thức lên một trận tối nghĩa ba động, bất quá Di Chát cũng không có chú ý. Di Chát để đây bốn cái tinh linh lui ra, sau đó liền để mẫu xảo phân thân bắt đầu tấn giai. Mẫu xảo phân thân tấn giai cùng bản thể khác biệt, bản thể cần ngủ say, mà phân thân thì không phải vậy nhất định phải, chỉ bất quá tại tấn giai quá trình bên trong không thể sáng tạo chiến đấu đơn nguyên mà thôi. Bởi vì mẫu xảo bản thể khi lên cấp đã tích lũy đủ nhiều số liệu, cho nên phân thân tấn giai quá trình liền ngắn đến nhiều, lần này tấn thăng cựu giai chỉ cần một tháng là được rồi. Lại qua hai ngày, từ báo đen bộ lạc trở về cổ lao thụ nhân đã tới căn cứ tiền phương. Sáu cái cự đại thụ nhân khiêng núi nhỏ đồng dạng sinh mệnh thụ thân cây chạy về phía mẫu xào xào huyệt. Đằng sau còn có bốn vị thụ nhân khiêng sinh mệnh thụ rễ cây, đây cũng là trọng yếu bộ vị. 10 cái cổ lao thụ nhân dùng dòng dã một ngày thời gian mới đem rễ cây cho móc ra. Lúc này mẫu xảo phân thân đã bắt đầu tiến hóa, nhưng ý nguyên có thể ăn. Nó trực tiếp bỏ tới sinh mệnh thụ cán bên trên, bắt đầu từng tầng gặm ăn. Sinh mệnh thụ rất to lớn, nhưng cùng mẫu xảo phân thân sánh, nhưng cũng không có đại suất bao nhiêu. Mẫu xảo ngày đêm càng không ngừng ăn, chỉ dùng 4 ngày thời gian liền đem cả khỏa sinh mệnh thụ ăn sạch. Mà ở thời điểm này, từ sinh mệnh chi căn trở về cổ lao thụ nhân cũng đến. Bọn chúng nhắc tới một cái khác khỏa sinh mệnh thụ, thế là mẫu xảo phân thân lại bắt đầu trận thứ hai thao thiết thỉnh yến. Ăn xong hai khỏa sinh mệnh thụ về sau, mẫu xảo phân thân liền không lại ăn, mà là nằm lấy không nhúc đích, an tâm phân tích lấy sinh mệnh thụ bên trong ẩn chứa tầng sâu bí mật. Trong khoảng thời gian này, Di Chắt một mực dừng lại tại Gờ Dìn Sần. Hắn cần đem sinh mệnh thụ tâm tinh hoa luyện chế thành ma dược, mà Gờ Dìn Sần vị diện nồng đậm sinh mệnh khí tức đối ma dược dược hiệu có tăng lên hiệu quả. Sinh mệnh thụ tâm tinh hoa năng lượng quá nồng nặc. Căn bản không phải có quả kia yếu ớt thể chất có thể hấp thu. Nếu trực tiếp đem thụ tâm tinh hoa cho nàng ăn vào, dù là chỉ có nho nhỏ mở dọn, cuồng bạo sinh mệnh khí tức cũng sẽ lập tức kích thích có quả từng cái thân thể bộ vị điên cuồng sinh trưởng, cuối cùng biến thành một cái dị dạng quái vật. Chương 968, tầng dưới chốt quy tắc. Di Chát tại ma pháp phòng thí nghiệm bên trong ngẩn ngơ chính là hơn 10 ngày. Cũng may ma dược luyện chế quá trình rất thuận lợi, cuối cùng Di Chát đạt được 30 phần ma dược. Mỗi một phần đều có được có thể kéo dài tam niên sinh mệnh hiệu quả. Tại luyện chế ma dược quá trình bên trong, Di Chát đại lượng sử dụng sinh mệnh quy tắc lực lượng, không ngừng rút ra vị diện bên trong sinh mệnh khí tức, cũng đem bọn chúng cùng sinh mệnh thụ tâm tinh hoa hỗn hợp, dung luyện tiến ma dược bên trong. Quá trình này để Di Chát thu hoạch không ít, hắn ẩn ẩn cảm giác, sinh mệnh quy tắc 16 đầu tầng dưới chốt quy tắc đã bắt đầu xuất hiện hình dáng. Ma dược luyện chế thành công, lúc này khoảng cách mâu xảo phân thân tấn giai đã không xa. Di Chát dứt khoát trầm xuống tâm, quyết định ở lâu mấy ngày, ngắm nghĩa cẩn thận mẫu xảo phân thân tấn giai thành quả. Mấy ngày nay đương nhiên cũng không thể xuống uổng, cho nên hắn chuyên môn mở ra một cái phòng thí nghiệm, bố trí đại lượng linh hồn phòng hộ pháp trận. Chờ trung điệp bảo hộ toàn bộ thiết trí tốt về sau, mới chỉnh mà trọng chi lấy ra tài quyết. Tài quyết mũi dao bên trên thỉnh thoảng có quang mang lưu động, giờ khác này ở bên trong có thế giới thụ một sợi ý chí. Ngày đó Di Chát lợi dụng tài quyết thôn vệ linh hồn năng lực, nhất cử nuốt lấy sinh mệnh thụ cùng thế giới thụ ý chí. Sau đó sinh mệnh thụ linh hồn liền bị thanh này ma nhận cho tiêu hóa, biến thành mũi dao bản thân lực lượng một bộ phận. Thế nhưng là thế giới thụ ý chí lại cực kỳ ương ngạnh, tài quyết khó mà thôn vệ tiêu hóa. Mà Di Chắt phát hiện điểm này về sau, lập tức đình chỉ tài quyết tiêu hóa thế giới thụ ý chí quá trình. Thế giới thụ một sở ý chí cực kỳ chân quý, muốn phân tích gỡ rỉn sần vị diện tầng dưới chốt quy tắc, đây cơ hồ là duy nhất đường tắt. Di Chắt nguyên bản chuẩn bị đánh hạ thế giới thụ sau mới bắt đầu thử nghiệm phân tích tầng dưới chốt quy tắc. Ngược lại là không nghĩ tới chính thế giới thụ đem một sợi ý thức đưa đến trên tay của hắn. Tài quyết bị cất đặt tại ma pháp trận trung ương, sau đó tại Di Chát ý chí dưới, cầm tù tại tài quyết bên trong thế giới thụ ý chí được phóng thích ra. Một đoàn lớn chừng quả đấm lục sắc quang mang từ tài quyết đao phong bên trong bay ra, lập tức phát ra một tiếng lanh lảnh tiếng kêu, giống như thiểm điện hướng ra phía ngoài bay đi. Nhưng mà ma pháp trận bên trong đột nhiên hiện ra đạo đạo con cách, một tòa ma pháp lồng giam đất bằng dâng lên, đem đây đoàn ánh sáng mang tù vây ở bên trong. Thế giới thụ ý thức tả xung hữu đột, nhưng mỗi một về đều bị con cách gãy trở về, căn bản là không có cách đào thoát. Lúc này Di Chát đi đến pháp trận bên cạnh, nói, đừng tốn sức, nếu để cho ngươi chạy thoát, ta cái này thành cấu trang sư cũng không cần làm. Thế giới thụ ý thức lại là sợ hãi, lại là phẫn nộ, không ngừng thông qua ý thức hướng Di Chát phát ra uy hiếp, thế nhưng là Di Chát không nhúc nhích chút nào, chỉ là đem từng cái luyện kim máy móc bác. Bốn cỗ tiểu xảo máy móc phân biệt an trí tại pháp trận bốn góc. Bọn chúng riêng phần mình bắn ra một tia sáng, trong hư không giáo hội thành một điểm. Mà cái này điệp ra điểm sáng như có ý chí, một mực chiếu rọi tại thế giới thụ ý thức bên trên, vô luận lục sắc quang mang như thế nào né tránh tung bay, đều không thể tránh thoát. Toán loạn mấy lần về sau, xanh biết quang đoàn liền không thể động đậy, phí công phát ra trận trận lanh lảnh gọi. Một lát sau, ánh sáng của nó bỗng nhiên nhanh chóng ảm đạm xuống, cũng không dãy rủa nữa, dường như lúc nào cũng có thể tiêu vong. Di Chắt nhìn, nhếch miệng mỉm cười. Liền ngay cả tài quyết đều tiêu hóa không được thế giới thụ ý chí, điểm ấy sở thí nghiệm sinh ra năng lượng đây tính toán là cái gì? Thế giới thụ ý chí giảo hoạt trình độ, dù sao chỉ là gờ dỉn sần cấp bậc. Sau một lát, Di Chát đã làm xong toàn bộ chuẩn bị, gần sát thế giới thụ ý chí, trong hai mắt bắt đầu nổi lên quang mang, càng ngày càng mãnh liệt. Tại quang mang chiếu xuống, nguyên bản giả chết thế giới thụ ý thức hai nhiên phát hiện mình phòng hộ ngay tại tầng tầng tan rã, nơi trọng yếu ẩn tàng bí mật bắt đầu từng cái hiện hiện. Lần này nó là thật giằng co, càng không ngừng thét lên, lại bất lực ngăn cản cái này tiến trình. Ngày thứ 10, Di Chát mới từ trong phòng thí nghiệm đi ra. Tài quyết trở nên mở đi chút, pháp trận trong, thế giới thụ ý thức đã hoàn toàn biến mất. Di Chát cảm thấy có chút tiếc hận, muốn phân tích ra tầng dưới chốt quy tắc, cũng chỉ có đem thế giới thụ ý thức triệt để phân giải, trong quá trình này mới có thể thăm dò đến cùng tầng quy tắc vết tích. Gỡ gìn sân vị diện hết thể 16 đầu tầng dưới chốt sinh mệnh quy tắc, hiện tại Di Chát đã phân tích ra đầu thứ nhất. Có bắt đầu, phía sau cũng liền trở nên hết sức dễ dàng. Đối Di Chát mà nói, ý nghĩa này cực kỳ trọng đại, đây là hắn lần thứ nhất trưởng khống vị diện tầng dưới chốt quy tắc. Mặc dù Gờ Dìn Sần chỉ là một cái trên lực lượng hạn không cao thứ cấp vị diện, nhưng tầng dưới chốt quy tắc ý nghĩa, cao hơn nọ lạn cấp quy tắc hơi trọng yếu hơn. Bất luận cái gì cao cấp quy tắc đều là tầng dưới chốt quy tắc diễn sinh mà đến, mà tầng dưới chốt quy tắc mới thật sự là tạo dựng thế giới nền tảng. Chỉ bất quá phân tích tầng dưới chốt quy tắc đại giới, chính là thế giới thụ ý thức. Ở trong mắt Di Chát, đây sở ý thức nhưng thật ra là thế giới thụ linh hồn một bộ phận, bởi vì thế giới thụ linh hồn trời sinh cường đại. Đây sở ý thức bản thân cũng đủ để hình thành một cái ma pháp cường đại linh hồn, biến thành ngũ giai cấu trang hạch tâm. Mà bây giờ thế giới thụ ý chí đã tiêu tán, Di Chát mặc dù có thể căn cứ phân tích ra tri thức sáng tạo ra một cái mới ma pháp linh hồn, nhưng kém xa thế giới thụ ý thức cường đại. Dựa vào nó chế thành ngũ giai cấu trang, chẳng qua là thánh cấu trang cấp độ nhập môn tiêu chuẩn. Nhưng Di Chát thu hoạch lớn nhất, lại là tên thật lại một lần nữa thu hoạch được tiến hóa. Đại biểu cho sinh mệnh dạ vần về sau. Lại hiện ra một đoạn mới thần văn, hai đoạn tên thật kết hợp với nhau, tức là giải ẹn đèo, ý là người sống cùng linh hồn chi địa. Hiện tại Di Chát tên thật bên trong cùng đi Esto mà sần tương đối một bên, tên thật tên đầy đủ biến thành xạ ạ rồng. Giải ẹn đèo. Mới tên thật cũng mang cho Di Chát có hạn ảnh hưởng linh hồn lực lượng, hiện tại Di Chát nhiều hơn một cái năng lực mới, linh hồn vững chắc. Đương đối sắp chết người phóng ra linh hồn vững chắc lúc, sắp chết giả linh hồn liền có thể tại tên thật lực lượng hạ lại duy trì một đoạn thời gian. Cũng liền tương đương với có thể tạm thời bất tử, cho dù là thân thể nhận nặng hơn nữa thương tích cũng giống như vậy. Đương linh hồn vững chắc hiệu quả quá khứ, người bị thương mới có thể chân chính chết đi. Còn mặt kia, linh hồn vững chắc có thể chống cự rất nhiều tức tử loại ma pháp công kích, tỉ như nói tử vong nhất chỉ, thậm chí là cấp 9 nữ yêu chi hảo cùng luật lệnh tử vong. Tên thật thức tỉnh cùng linh hồn vững chắc năng lực thu hoạch được đều là thu hoạch ngoài ý liệu, mà theo tầng dưới chốt quy tắc trường khống, Di Chát đối với sinh mạng lực lượng điều khiển lực tăng lên rất nhiều. Hiện tại Thiên Thanh Chi Nguyệt cứu rỗi hiệu quả cơ hồ tăng lên gấp đôi, hiệu lực đã không thể so với 18 cấp đại thần quan toàn lực thi phóng trị rũ kém. Kiểm tra xong tất cả thu hoạch về sau, Di Chát đã nhanh muốn tới rời đi Gờ Dịn Sần thời gian. Di Chát cho mẫu xảo phân thân gửi tới một cái tin tức, hỏi thăm tấn giai tình huống. Mẫu xảo phân thân lập tức liền dùng hải lượng tư liệu đem Di Chát ý thức bao phủ lại. Mẫu xảo phân thân đã thuận lợi tấn thăng cửu giai. Đồng thời bắt đầu mượn nhờ Hoàng Kim Thế Giới thụ lực lượng sáng tạo ra 20 cái cấp 15 ám dạ tinh linh, cùng 2 tên 16 cấp tinh anh đêm tối.